Ta đợi lát nữa liền trở về, Lạc Quân Thiên kiên quyết kéo xuống tay nàng, vẫn là bước nhanh đuổi theo. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly hận ngứa răng, bất quá không quan hệ, nàng có tin tưởng, Quân Thiên cuối cùng sẽ lựa chọn nàng. Đường Loan Nương bước nhanh hướng về thang máy đi đến, vãn một giây, nàng liền sẽ hỏng mất. Đường Loan Nương, Lạc Quân Thiên đuổi theo, dùng sức tún quá nàng cánh tay. Quân Thiên cùng Lâm Ương, rơi lệ, ghen, cùng nhau chiếu cố nàng, thẳng đến nàng rời đi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Lâm Ương, rơi lệ, ghen, cùng nhau chiếu cố nàng, thẳng đến nàng rời đi. Nước mắt từ nàng hốc mắt rơi xuống, dừng ở hắn mu bàn tay thượng. Ái kẹp đáp liệt. Người con mẹ nó buông ta ra, Đường Loan Ương ra sức ném ra hắn tay. Nàng biết chính mình khóc, nàng không nghĩ cho hắn biết chính mình bởi vì yêu hắn, đau lòng bị nhiệt du lăn. Nàng không nghĩ cho hắn biết, chính mình bởi vì hắn một cái nhìn như khẳng định mỉm cười, liền thật sự ngốc đi tin tưởng cùng hắn sẽ có thiên trường địa cửu. Nàng cái gì cũng không nghĩ cho hắn biết, chính là nàng khóc, như vậy chua xót, như vậy ủy khuất, giống cái bị đùa bỡn với cổ trưởng bên trong kẻ đáng thương. Lạc Quân Thiên kinh hách với nàng lúc này đây sức lực lại là như vậy đại, bị nàng ném đều lui hai bước duyên. Đang muốn mắng nàng, nhìn đến nàng đã chảy đầy nước mắt mặt, đông nhiên cả người liền ốc. Nàng khi nào có ở trước mặt hắn khóc thành như vậy thời điểm, chẳng sợ đánh gãy nàng chân, chịu nàng xương cốt, cũng quật cường không chịu thua nha đầu, là cho nàng bao lớn đau xót mới khóc thành như vậy. Hắn ngực đột nhiên cũng co rút lại lợi hại, giống như mấy vạn con kiến, mở ra kia thật nhỏ lại sắc nhọn răng nanh, cùng nhau cắn đi xuống cảm giác xám. Ngươi đừng khóc ca, đừng khóc, hắn hoảng loạn duỗi tay đi lau nàng nước mắt. Đường Loan Nương không đi đẩy ra hắn tay, chỉ là dùng lên án hai mắt, lạnh băng sắc bén nhìn hắn. Nước mắt tới là không tiếng động thả mãnh liệt, hắn đầu ngón tay ôn nhu phất nàng mặt, cũng thổi mạnh nàng tâm, nước mắt tới càng là không ngừng nghỉ. Ở nàng vì hắn lo lắng hãi hùng khi, hắn đi tới Tưởng Cẩn Ly bên người, một cái nàng không tưởng được, nhưng vẫn như là giấu ở đông bên trong cương châm, ở bọn họ đang muốn hạnh phúc ngọt ngào thời điểm, ra tới chắt nàng máu tươi đầm địa. Cậu ngươi, đừng ở khóc. Ngươi đây là muốn đem trưởng thành khóc đảo sao? Lạc Quân Thiên đối mặt kia thế tới rào rạt nước mắt, không có nửa điểm sức chống cự. Hắn không thích nàng như vậy khóc, một chút cũng không thích. Mang theo thật mạnh giọng mũi, Đường Loan Nương mở ra nàng nhân khóc thút thít mà biến đỏ bừng môi. Lạc Quân Thiên, ngươi trong lòng vẫn là càng thiên hướng nàng lời nói, ta nguyện ý rời khỏi, về sau không cần như vậy vất vả trốn tránh, các ngươi mới là một đôi. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc lạnh vài phần rời khỏi. Ngươi tưởng lui là có thể lui. Loại này thời điểm, ngươi không phải nên đối ta hưng sư vấn tội, làm ta cho ngươi một lời giải thích mới đối sao. Ngươi có cái gì nhưng giải thích, bởi vì nàng cho nên ngươi đem ta ném ở nhà ăn suốt một cái buổi chiều, ngươi thậm chí đem điện thoại đóng, sợ ta gây trở ngại, ngươi sáng sớm liền thành thật nói cho ta nói, Đường Loan Nương ta vô pháp cùng ngươi cùng nhau quá lễ Giáng sinh, bởi vì ta tưởng cùng ta thích nhất người cùng nhau quá, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng là ngươi đem ta giống ngốc tử giống nhau ném ở nơi đó, ngươi biết kia đang chết xinh đẹp váy có bao nhiêu lánh sao, ta biết ta đầu gối. Chết lặng đến mất đi chi giác sao, ngươi biết trời tối, trên đường một người cũng không có, cũng chỉ có ta nhất nhất cái còn muốn ngốc chờ sao, ta còn có cái gì nhưng hỏi, ta không nghĩ hỏi, ta Đường Loan Nương đời này, không bao giờ phải vì ngươi này vương bắt đản xuyên váy. Đường Loan Nương dùng hết thể sức lực, sẽ giống ra kia thấm nhập đáy lòng đau đớn. Nàng đau quá, thật sự đau quá, đem thân thể 206 khối xương cốt cùng nhau tách rời, cũng bất quá như thế. 1. Lạc Quân Thiên há miệng thở dốc, thanh âm bị đổ ở trong cổ họng, ngực buồn, hít thở không thông. Nghĩ đến nàng ngày hôm qua giống chỉ buồn chim cánh cụt, dũng cảm cởi kia một tầng tầng thật dày ra biến thành xinh đẹp thiên nga trắng, nàng lãnh, lại như cũ cười thực vui vẻ, mua kẹo đông gọt khi, sẽ giống cái tiểu lao thái thái. Tính toán chi ly đem tìm tới tiền bỏ vào trong túi, như vậy nàng thực đáng yêu, làm hắn luôn muốn cắn nàng một ngụm. Là hắn hủy hoại này hết thảy, làm nàng khóc như vậy khó chịu. Hắn đi qua đi, kéo qua nàng, mặc kệ nàng nguyện ý hay không, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Buông ra ngươi tay, ta không cần được đến ngươi hư tình giả ý thương hại, ta phải đi, không cần ngốc tại nơi này, lễ Giáng sinh ta không bao giờ nghĩ tới, mà ngươi... Nghĩ đến như thế nào liền như thế nào sinh hoạt đi, dù sao ta cũng là quản không được. Đường Loan Nương nói này đó cũng không phải khí lời nói, mà là thật là nghĩ như vậy. Thực xin lỗi, nếu là ta nói, ta còn là muốn cùng ngươi như vậy ồn ào nhốn nháo sinh hoạt đi xuống, ngươi cũng là quản không được, đường loan đường, tha thứ ta một lần được không ôm nàng thời điểm, hắn mới biết được, chính mình luyến tiếc nàng. Không hảo đường loan đường bẻ cánh tay hắn. Ngươi nói tốt, đó chính là tha thứ Lạc Quân Thiên chơi xấu. Ta nói không tốt. Không tốt. Không tốt. Không sai a, ngươi không cần như vậy kích động nhắc lại, nói thượng như vậy nhiều hảo, ta liền biết ngươi lớn nhất độ, như vậy lão công mới thích ngươi. Lạc Quân Thiên chỉ có thể dùng chơi xấu biện pháp này, bằng không, căn bản là không có biện pháp đối phó nàng. Đường Loan Nương khi ở trên vai hắn, dùng sức cắn đi xuống, nàng đấu không lại hắn thời điểm, cũng chỉ có dùng phương pháp này, mới có thể hết giận. Ngao, Lạc Quân Thiên ăn đau, lại không buông ra nàng, tùy ý nàng cắn cái đã quyền. Ít nhất, bọn họ hiện tại không phải lạnh nhạt không tiếng động giằng co, mà là gắt gao ôm nhau. Thang máy đinh một tiếng khai, lãnh túi từ bên trong đi ra Á Lan sắt thấy như vậy một màn, kinh ngạc qua đi, rất là chấn định nói hai vị, nơi này là bệnh viện hành lang, các ngươi như vậy kịch liệt, tựa hồ không rất thích hợp đi. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên tách ra tới, nhìn về phía đứng ở một bên không có lúc nào là không đem Hoa Lệ tiến hành rốt cuộc Á Lan sắt. Hôm nay hắn một bộ màu đỏ sẫm áo khoác, xứng với đen bóng giày bó, kim sắc tóc dài một bên về phía sau mặt trải vớt định hình, bên kia phiêu giật tán, nói không nên lời cao điệu hoa mỹ, mặt khác kia quải trượng như là hắn thân thể một bộ phận dường như, sinh tử không tương ly lấy ở trên tay. Lạc Quân Thiên dùng đôi mắt bắn hắn, dùng biểu tình cùng đối hắn nói, là ngươi cao bí. Á Lan sắc nhún nhún vai, dùng biểu tình thêm tứ chi ngôn ngữ trả lời, ta không có. Đường Loan Nương nhìn bọn họ ách ngữ giao lưu phương thức, cười lạnh không cần cùng đặc vụ dường như động dục báo, biểu ca không nói cho ta, là ta nghe lén đến hắn điện thoại. Chỉ bằng vào một cái bệnh viện tên ngươi liền tìm tới rồi. Thật sự có tài sao? Á Lan sắt rất là thưởng thức cười. Ta còn tình nguyện chính mình không cần như vậy thông minh, sớm biết rằng chân tướng như thế lệnh người buồn nôn, ta sẽ không tìm tới, ta đi rồi. Đường Loan Nương lạnh mặt vào thang máy. Á Lan sắc ngươi đi trước phòng bệnh giúp ta nhìn cần ly, ta đợi lát nữa tới Lạc Quân Thiên truy vào thang máy lao bà, chúng ta đi nói chuyện đi. Ngươi không phải còn muốn đi đổi Á Lan sắc đi, không cần đưa ta, đi lên đi. Đường Loan Nương đôi tay hoàn ở trước ngực, cái này động tác là tỏ vẻ cự tuyệt làm hắn tới gần ý tứ. Lạc Quân Thiên hô hơi thở, nói dù sao cũng phải nghe ta đem sự tình trải qua cùng ngươi nói một lần sao. Các ngươi nữ nhân có thể hay không không cần luôn là cắt câu lấy nghĩa đâu, là, ta ngày hôm qua là cùng Cẩn Ly ở bên nhau, nhưng chúng ta lại không phải ở bên nhau phong hoa tuyết nguyệt, mà là xem bệnh, ngày hôm qua ta nhận được cảnh sát điện thoại, nói là giải cứu một vị bị hát thuê xe bắt cóc đi nữ hài, nàng không chỉ có bị đánh, còn bị rót một loại độc dược, đã đưa tới bệnh viện, cảnh sát ở nàng di động phát hiện ta dãy số, là đệ nhất vị, liền đánh cho ta, ngươi nói. Ta có thể bất quá đi sao, chúng ta chính là cùng nhau lớn lên, liền tính chia tay, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu. Nàng ở Anh Quốc không thân không thích, đại thật xa giúp tới tìm ta, còn đã trải qua như vậy đáng sợ sự, ta có thể ném xuống nàng mặc kệ sao, ta biết bởi vì ta các ngươi quan hệ không tốt, cho nên ta không nói cho ngươi. Những lời này nói xong, cửa thang máy cũng vừa lúc hay. Đường Loan Nương đi ra ngoài, ngồi vào một bên màu trắng chiếc ghế thượng. Đều nói đúng tình địch trực giác là thực nhạy bén, đối đãi sự tình cũng sẽ từ mặt bên đi xem, nghe Lạc Quân Thiên nói lúc sau, nàng trực giác có nói không rõ không thích hợp. Vì cái gì hát cho thuê phải đối nàng hạ độc dược? Vì cái gì vừa lúc liền đánh cho ngươi? Vì cái gì nàng muốn lễ Giáng sinh tới tìm ngươi? Lạc Quân Thiên, nàng căn bản chính là cố ý, nàng không cam lòng xem chúng ta hảo, cho nên tới phá hư, đương nhiên, cũng có thể nói. Kỳ thật chân chính kẻ thứ ba là ta, nàng việc nào ra việc đó, xem sự tình mọi việc đều có tính hai mặt, ở nàng hận tưởng Cẩn Ly tới làm phá hư đồng thời, tưởng Cẩn Ly cũng đồng dạng hận nàng đoạt nàng bạn trai. Lạc Quân Thiên đến tột cùng là của ai? Đến tột cùng ai mới là kẻ thứ ba, này đều quyết định bởi với Lạc Quân Thiên lựa chọn. Loại chuyện này sao có thể cố ý, chẳng lẽ nàng cố ý làm người đem nàng đánh thành như vậy, hướng miệng nàng rót độc dược sao, liền tính nàng yêu ta. Cũng sẽ không dùng loại này cực đoan phương pháp đi, bất quá, lễ Giáng sinh tới, nàng xác thật có khả năng tới tìm ta, cũng mặc kệ thế nào, ta tuyệt phi là bởi vì tưởng cùng nàng cùng nhau quá lễ Giáng sinh, ta chỉ là xuất phát từ bằng hữu hỗ trợ. Lạc Quân Thiên giải thích. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng nàng hiểu lầm. bằng hữu. Đầu năm nay, nam tính bằng hữu đều thói quen đem ngực nhưng cấp nữ tính bằng hữu dựa sao. Lạc Quân Thiên, ta không phải người mù, ta sẽ xem. Lạc Quân Thiên cười gượng, ngươi là nói vừa rồi à, hảo đi, ta không phủ nhận, cái kia tư thế có chút ái muội, Cẩn Ly đã chịu kinh hách, sau đó vừa rồi nàng tưởng dựa vào ta trong lòng ngực ăn quả táo, ta liền đem ngực mượn cho nàng. Nào nếu nàng tưởng cùng ngươi hôn môi, ngươi có thể hay không đem miệng cũng mượn cho nàng. Ha ha, Lạc Quân Thiên tiếp tục cười gượng, sau đó nói cái này đương nhiên sẽ không làm. Nếu nàng thực đáng thương, cầu ngươi đâu, ngươi không cho nàng, liền chết cho ngươi xem đâu. Ta đây về sau, nếu là bằng hữu thương tâm, yêu cầu ta dùng ngực, miệng, thậm chí khắc càng quá mức phương thức an ủi hắn, ta đây có phải hay không cũng phải nhìn ở cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ thiện nghiệm mặt trên, khẳng khái dâng ra đi đâu. Lạc Quân Thiên không lời gì để nói, ở nàng cái miệng nhỏ xoạch xoạch, tưởng súng máy giống nhau bắn phá mà đến thời điểm, mới phát ra nói, ghen ghét chung nữ nhân có bao nhiêu khủng bố, quả thực là thiên tài diễn thuyết ra. Qua nửa sẽ, chờ khói thuốc súng tan một ít lúc sau, hắn nói kia đã lại gần, nhưng làm sao bây giờ đâu. Cắt lấy ngực ra rau trộn. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình nói, giống như nhập định lao tăng, đang nói ngày hôm sau bữa sáng ăn cái gì giống nhau, kia sợi bình tĩnh, mặc cho ai đều theo không kịp. Mà Lạc Quân Thiên lại là một đầu mồ hôi lạnh. Ở vương, kia hiện tại Cẩn Ly bị thương ở bệnh viện, trừ bỏ ta nàng liền không có nhận thức người, chỉ có thể từ ta tới chiếu cố nàng, kia nhưng làm sao bây giờ đâu, ta mỗi ngày hướng nơi này chạy, ngươi lại không vui, ta không tới đi, cũng quá không có nhân tình vị, như vậy ta thực khó xử, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau chiếu cố đi, như vậy ngươi là có thể giám sát ta. Lạc Quân Thiên đem cánh tay đáp ở nàng trên vai. Đường Loan Nương đẩy ra hắn tay, đứng lên, ta mới không như vậy nhàm chán, ta vì cái gì, dựa vào cái gì muốn chiếu cố nàng, nàng trừ bỏ đánh quá ta, hãm hại ta, mắng ta, âm ta ở ngoài, nàng đối ta đã làm cái gì chuyện tốt. Lạc Quân Thiên, ta nói cho ngươi, ta chán ghét nàng, phi thường chán ghét. Nàng không phải một cái có thể đem không thích người giả dạng làm thực thích bộ dáng. Nàng không có tưởng Cẩn Ly như vậy sâu xa khó hiểu. Phúc, Lạc Quân Thiên xem nàng này phó hung hãn bộ dáng, thế nhưng cười. Lúc này chính là thật sự ghen tị. Từ nàng phát điên thả hận không thể trí đối phương vào chỗ chết biểu tình chung, là có thể nhìn ra tới. Cười, ngươi liền cười đi, ta đi rồi. Đường Loan Nương để lại cho hắn một cái xem thường, hướng ra phía ngoài đi đến. Ấm ương, lão bà, lão bà, Lạc Quân Thiên ở phía sau kêu, một tiếng so một tiếng, kêu lớn tiếng, kêu buồn nôn. Làm hại đại sảnh người tất cả đều hướng Đường Loan Nương xem, đồng thời khe khe nói nhỏ cười. Đường Loan Nương mặt cọ một chút đỏ, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái. Lão bà, Lạc Quân Thiên làm lơ nàng trừng mắt, kêu có thể làm một con trâu đem nó toàn thân mau run xuống dưới. Người câm miệng. Lão. Đường Loan Nương rốt cuộc không thể nhịn được nữa tiến lên, che lại hắn miệng, đem cái kia bà tự bóp chết rớt, lanh khóc vô tình lên Lạc Quân Thiên thực khủng bố, rào hoạt phúc hắc lên Lạc Quân Thiên thực khủng bố, nhưng vô lại lên Lạc Quân Thiên, nàng là hoàn toàn vô lực. Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, hơi nghiêm túc nói không cần tức giận rời khỏi, nếu ngươi tưởng cùng ta hảo hảo, vậy hào phóng một chút, chiếu cố Cẩn Ly đến xuất viện, đưa nàng thượng phi cơ, liền ok lạp. Quân Thiên cùng ấm ương, nữ sinh cùng nữ sinh ám chiến. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, nữ sinh cùng nữ sinh ám chiến. Nàng bình tĩnh trầm mặc xuống dưới, tự hỏi hắn nói. Ái kẹp đáp liệt. Hắn nhân cơ hội ôm nàng eo nhỏ, đem nàng phóng tới chính mình trên đùi. Lấy một loại thực thân mật tư thế ôm. 3 phút sau, Lạc Quân Thiên vô vô nàng mặt nghĩ kỹ rồi không có. Hảo đi, ta liền cùng ngươi cùng nhau chiếu cố đến nàng xuất viện. Đường Loan Nương quyết định nói, nghiêng đi thân thể dùng hai tay nâng lên hắn mặt. Bất quá Lạc Quân Thiên, nếu là ngươi mời ta cùng ngươi cùng điều trận tuyến, nếu ngươi dám thông đồng với địch bán quốc, đối phản đồ, chính là muốn xử cực hình duyên. Nhất định sẽ không, nghe theo tổ chức căn bài. Ta sẽ nghiêm mật phối hợp công tác của ngươi. Lạc Quân Thiên biết làm nàng hạ quyết định này không dễ dàng, vội vàng miệng đầy đáp ứng. 5 phút lúc sau, bọn họ cùng nhau về tới phòng bệnh, đứng ở Tưởng Cẩn Ly trước giường bệnh, hơn nữa vẫn là tay nắm tay. Đường Loan Nương phát hiện, Tưởng Cẩn Ly mặt rõ ràng thay đổi sắc điệu ít. Ngồi ở một bên đơn người trên sofa á lan sát, khởi động một tay đẻ đẻ huyệt thái dương, xem ra, này cực kỳ tàn ác tỉnh tay ba liền phải bắt đầu rồi. này liền giống vậy hai người nữ nhân chơi kéo co thi đấu, dây thừng Quân Thiên hai điều cánh tay, không đem hắn xả đến nứt thành hai nửa là tuyệt không bỏ qua. Hắn đối Lạc Quân Thiên đầu nhập 12 vạn đồng tình. Cần Ly học tỷ, ta không biết là ngươi ở viện, không tay tới quái thẹn thùng, đặc biệt đi xuống mua chút trái cây đường loan ương lập tức thay đổi một khuôn mặt, cười tủm tỉm, liền nàng chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Khá vậy có cái gì biện pháp, đối phó quỷ không mặc đạo bào, làm bộ làm tịch niệm cấp tốc nghe lệnh bộ dáng sao được. Tuy rằng nàng siêu cấp không thích diễn kịch, không cần khách khí tưởng Cần Ly đối nàng cười cười, biểu tình chính mình cực kỳ, phương diện này đạo hạnh, nàng so nàng cao nhiều. Dùng một câu nói, trong lòng hận có thể lấy ra một cây đao tới, trên mặt cũng có thể sinh động cười ra một đóa hoa tới. Cùng nàng đấu tâm cơ, vậy tới cùng nàng đấu đấu xem trọng. Đường Loan Nương thoải mái hào phóng ngồi vào nàng mép giường, ngươi tao ngộ, Quân Thiên ở dưới đã cùng ta nói, thật là đáng sợ, cũng may cảnh sát kịp thời đổi tới, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, kia mấy cái người xấu nhất định bắt lấy, hỏi bọn hắn vì sao bắt cóc ngươi, còn đem ngươi đánh thành như vậy. Còn không có nhân tính đối với ngươi hạ độc. Nàng càng nói càng oán giận, quả thực hóa thân vì chính nghĩa nữ thần. Ái kẹp đáp liệt. Liên Lạc Quân Thiên đều mau cho nàng hù ở, chợt vừa thấy, cho rằng các nàng là thân tỉ muội. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hai nữ nhân một đại diễn, hai cái tất cả đều làm bộ làm tịch, hơn nữa diễn cùng lấy giả đánh cháo, thật là có bao nhiêu sởn tóc gáy. Á Lan sát sở cái mũi âm thầm bật cười. Hai cái nữ hải đều không phải đèn cạn dầu, xem hắn làm sao bây giờ. Cảm ơn ngươi quan tâm, ấm ương, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể đối ta tốt như vậy, ta hảo cảm động, nếu có thể bắt được những cái đó người xấu, ta nhất định phải làm cho bọn họ ngồi tù nói đến mặt sau, tưởng Cẩn Ly ủy khuất rất nước mắt. Nàng rất nước mắt phương thức, vĩnh viễn là Lâm Đại Ngọc thức, nhu nhược đáng thương, hơn nữa chuyên chờ người khác cho nàng sắt nước mắt. Lạc Quân Thiên vừa thấy nữ nhân khóc, liền ra đầu tê dại, hắn qua đi đệ thượng khăn giấy không cần suy nghĩ, như vậy sự tình không bao giờ sẽ phát sinh, mau đem nước mắt sát một sát đi. Tưởng Cẩn Ly không đi tiếp khăn giấy, mà là ngẩng đầu lên, dùng vô cùng đáng thương bộ dáng nhìn hắn, ruột gan đứt từng khúc kêu hắn tên Quân Thiên. Giống nhau nam nhân nhìn thấy loại này tư thế, khẳng định đều sẽ thương tiếc rút ra một trương giấy tới cấp nàng sát nước mắt, sau đó nàng thuận thế là có thể đầu nhập hắn ôm ấp không buông tay. Liền giống như là Quân Thiên, bởi vì nam nhân trời sinh tập tính, hắn cũng không có nghĩ nhiều liền đem khăn giấy hướng Tưởng Cẩn Ly trên mặt lao đi. Ở khăn giấy sắp đụng tới nàng mặt, không phải không một giây khoảng cách thời điểm, trong tay hắn khăn giấy bị đột nhiên rút ra. Một khắc chỉ tế bạch ngọc thủy, thay thế hắn đem khăn giấy đặt ở Tưởng Cẩn Ly trên mặt học tỷ. Ngươi đừng khóc, ngươi như vậy vừa khóc, chúng ta nơi này hai người nam sinh tâm đều phải nát. Đường Loan Nương nói toái thời điểm. Kia áp vần ngữ cảm, làm Á Lan sắt trực tiếp liền phun cười. Xuất sắc, thật là một phút một cái tiểu cao chiều, ba phút một cái đại cao chiều. Tưởng Cẩn Ly âm thầm cắn răng, dùng chính mình tay đè lại khăn giấy thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn khóc, nghĩ đến ngày hôm qua trải qua, thật sự là nhịn không được, ta chưa từng có trải qua quá như vậy đáng sợ sự tình. Đáng chết đồ đê tiện. Đường Loan Nương có thể dự kiến, nàng hỏng rồi nàng chuyện tốt. Này sẽ trong lòng khẳng định ở nguyên rùa nàng, Tưởng Cẩn Ly là cái dạng gì người, nàng đã nhìn thấu, nàng không bao giờ sẽ ngây ngốc, giống phía trước như vậy cho rằng nàng cũng đáng thương, tâm tổ náy náy, hoặc là an tĩnh đem Lạc Quân Thiên nhường cho nàng. Bởi vì mặc dù là nàng làm, nàng như cũ sẽ không làm nàng hảo quá, nàng không đánh trả, liền chờ bị nàng cấp hại chết. Có thể lý giải, nếu là ta đụng tới như vậy sự, ta cũng sẽ khóc. Cho nên vừa rồi cùng Quân Thiên ở dưới, chúng ta liền thương lượng, vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy mấy người kia, vì thế, chúng ta đã phái người đi điều tra, thế tất trả lại ngươi một cái công đạo hử, nàng mới không tin thật sự có những người đó, nào có như vậy xảo, mỗi lần tới Anh Quốc cũng không thấy nàng xảy ra chuyện, liền chỉ cần ngày hôm qua. Lạc Quân Thiên chiều Đường Loan Ương nhìn lại, bọn họ khi nào nói qua nói vậy? Tưởng Cẩn Ly bởi vì Đường Loan Ương một phen lời nói, mắt trong mắt không khỏi run rẩy vài cái, tuy rằng là cực nhanh, nhưng kia hơi túng lướt qua chỗ dạ, vẫn là bị gấp gáp nhìn chằm chằm nàng Đường Loan Ương cấp phát hiện. Quả nhiên, nay cái gọi là bị hắc cho thuê bắt góc, ẩu đả, hạ độc này đó, tất cả đều là nàng dùng để bác đồng tình tiết mục. Cảm ơn các ngươi, có thể tìm được hung thủ là không thể tốt hơn. Tưởng Cẩn Ly trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười. Nhất định có thể tìm được, đến lúc đó nhất định phải hỏi một chút xem, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, khảo vấn rõ ràng sau, ta sẽ nói cho ngươi. Đường Loan Ương đối nàng cười ôn nhu mà hiền lành. Nàng dám đánh đố, hiện tại chính mình trên mặt biểu tình, cùng một tôn Phật Di Lặc dường như. Tưởng Cẩn Ly quang hướng nàng nhu nhu cười, cũng không nói lời nào. Hai cái nữ hài liền như vậy nhìn nhau, yên lặng mà cười, nơi này không tiếng động thắng có thanh, các nàng giống như là một đôi dùng nội lực tuyệt thế võ lâm cao thủ, dùng tươi cười là có thể sinh ra đào quang kiếm ảnh, đánh cái ngươi chết ta sống. Lạc Quân Thiên cùng Á Lan Sắt phân biệt đều cảm nhận được kia nùng liệt sát khí. Nữ nhân muốn tàn nhẫn lên, so nam nhân muốn lợi hại nhiều, đặc biệt là tình địch. Học tỷ, Quân Thiên nói, làm ta bồi hắn cùng nhau chiếu cấu ngươi, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi đến khang phục xuất viện mới thôi. Đường Loan Ương mỉm cười nói. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình cũng là có ác độc tiềm năng, dùng tứ thúc nói nói, sinh hoạt lại ác liệt, cũng phải đi thích ứng. Dùng thiện lương đi cảm nhiễm gì đó, nàng mới sẽ không xuẩn làm như vậy. Nàng có này một liều cực phẩm hạc đỉnh hồng quả nhiên hữu hiệu, Tưởng Cẩn Ly sắc mặt tức khắc vô pháp che giấu lộ ra cho tàn sắc. Học tỷ, ngươi không cần quá cảm động. Muốn ăn cái quả táo sao? Đường Loan Ương đứng lên, từ trên bàn đem Lạc Quân Thiên uy quá quả táo nhẹ nhàng ném vào thùng rác, sau đó lại cầm lấy một viên quả táo, một phen dao gọt hoa quả, tức nổi lên ra. Tưởng Cẩn Ly dùng chứa đầy oán niệm ánh mắt nhìn Lạc Quân Thiên. Quân Thiên, ngươi vẫn là giúp ấm ương đi, ta xem nàng tức cũng không phải rất quen thuộc. Tiểu Tâm cắt tới tay Á Lan Sắt ở nơi đó khinh phiêu phiêu nói một câu. Hắn xem cái này thượng khí chàng. Làm dao nhỏ ở bất luận cái gì một nữ nhân trên tay, kia đều là cực không an toàn, nằm ở trên giường vị kia khả năng sẽ nhảy dựng lên đoạt hạ đứng ở nơi đó vị kia trong tay đao, sau đó đứng vị kia thuận tay liền đâm tới, còn có một loại khả năng, nằm ở trên giường sẽ nhảy dựng lên đi đâm hắn đáng yêu biểu đệ. Vì thế một hồi bệnh phát tình sát án như vậy ra đời, mấu chốt nhất chính là phun ra tới huyết sẽ làm dơ hắn quần áo, hơn nữa hắn cũng không thích báo chí thượng viết, án kiện phát sinh khi. Á Lan Sắt bá tức ở bên quan khán. Lạc Quân Thiên lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, đi đến Đường Loan Ương bên người, ta đến đây đi. Không cần, ta sợ huyết, học tỷ cũng sợ, cho nên ta sẽ không cắt tới tay. Ngươi yên tâm hảo. Đường Loan Ương một ngữ hai ý nghĩa, nơi này mỗi người đều hiểu. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lạc Quân Thiên tránh ra, lại bị nằm ở trên giường. Đối hắn phóng thích toán niệm ánh sáng. Tưởng Cẩn Ly, ngươi hảo hảo nằm, đừng như vậy phí ánh mắt. Tưởng Cẩn Ly càng vì oán hận mí môi, cân não vừa chuyển, nói Quân Thiên, ta muốn thượng vê nút cờ, ôm ta đi. Á Lan Sắt kiểu chân đều kinh ngạc xuống dưới. Đường Loan Ương dao nhỏ một vai, sắc nhọn lưỡi đao cắt nhập thịt quả bên trong. Lạc Quân Thiên xấu hổ chạm nơi đó, không biết nên nói hảo, vẫn là không tốt, nếu có thể, hắn muốn chạy trốn, vô luận nơi nào, trốn cửa sổ đều được, cứ việc đây là 40 tầng. Không khí vô cùng quỷ dị. Tích thủy lộ xuống dưới là có thể phát ra một tiếng thanh thúy len canh thanh. Hiện tại chẳng sợ cửa đột nhiên vọt vào một con thảo nê mã tới, đều sẽ bị này quỷ dị không khí cấp dọa ôm ngông trở về chạy. A ha, Á Lan Sắt chụp một chút tay, đứng lên, ta nhớ tới ta muốn đi bồi nữ vương uống trà, ta đi trước. Thân ái biểu ca, Lạc Quân Thiên gọi lại quyết định này lạc chạy chân thọt. Hoa lệ lệ Á Lan Sắt quay đầu tới thân ái biểu đệ, ngươi biết phóng nữ vương bồ câu. Ta chính là phải bị chỗ lấy hình phạt treo cổ, cấp điều sinh lộ đi. Quân Thiên cùng ấm ương, mở ra tới nói, thuộc sở hữu quyền, lưu tại Anh Quốc. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, mở ra tới nói, thuộc sở hữu quyền, lưu tại Anh Quốc. Biểu ca, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Lạc Quân Thiên nói còn chưa nói xong, đã bị Á Lan Sắt cấp đánh gãy không, ngươi đã trưởng thành, chính mình sự tình muốn chính mình xử lý, không thể luôn là phiền toái ta, tai kiến. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện giúp ta kêu một chút hộ sĩ, Cẩn Ly muốn thượng buồng vệ sinh, ta muốn tìm cá nhân hỗ trợ cùng nhau đỡ nàng đi, như vậy có tính không thực phiền toái. Lạc Quân Thiên mặt mang ý cười, trong lòng khinh bỉ Á Lan Sắt này lầm trận bỏ chạy người nhát gan. Ái kẹp đáp liệt, hắn cho rằng hắn muốn cho hắn hỗ trợ ôm Cẩn Ly đi buồng vệ sinh sao. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn là có sao nghĩ tới duyên. Á Lan Sắt biểu tình lúc này mới có điều lòng nga, này đảo không phiền thoái, dù sao ta phải trải qua hộ sĩ trước đài. Hắn nói, xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, biểu ca, quyến. Lần này gọi lại hắn chính là Đường Loan Ương. Á Lan Sắt đau đầu xoay người, hơn nữa thể không bao giờ sẽ đến nơi này ấm ương bà bối, ngươi tìm biểu ca còn có việc sao? Ta tưởng nói, ngươi không cần đi kêu hộ sĩ tới, Cần Ly học tỷ ra mặt rất mỏng, sao có thể làm người xa lạ đỡ nàng đi vào, ta tới hỗ trợ đi đường. Đoan Ương ý cười doanh doanh nói. Lạc Quân Thiên cái chán chảy ra tinh mịn hắn tới. Tưởng Cần Ly một bộ muốn từ trên giường nhảy dựng lên, cùng Đường Đoan Ương đua cái ngươi chết ta sống ánh mắt, đồng thời đối Lạc Quân Thiên tản ra xạ đả cổ giống nhau hoán nghiệm. Không khí lại quỷ dị lên. Á Lan sắp phục hồi tinh thần lại, cười nói nga, hảo, như vậy cũng hảo, như vậy khá tốt, các ngươi liền chính mình nhìn lộng đi, thời gian thật sự không còn kịp rồi, ta thật sự phải đi. Hắn xoay người, tốc độ bay nhanh ra phòng bệnh, sợ ai lại gọi lại hắn. Nay sẽ ai ở hắn sau lưng lại kêu một tiếng biểu ca, kia cảm giác liền cùng bị quỷ triền dường như, tràn ngập âm trầm sợ hãi cảm giác. Phòng bệnh, ba người trong lòng các mang ý xấu ngốc tại cùng nhau. Trước đánh vỡ trầm mặc vẫn là Đường Loan Ương, nàng cầm trong tay tức một nửa quả táo bông, xoa xoa tay, nói Cần Ly học tỷ không phải muốn thượng vê nút cơ sao, ta đỡ ngươi đi đi, đừng nhìn ta tuổi so ngươi tiểu, nhưng ta sức lực lớn đâu. Tưởng Cần Ly âm nhu nhu cười ấm ương học muội, vẫn là làm Quân Thiên ôm ta đi, ta cùng hắn tương đối thủ, hắn ôm ta đi, ta sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, là ngươi nói, ta sẽ xấu hổ, ngươi liền ở chỗ này tức quả táo đi. Nói, nàng bắt tay hướng Lạc Quân Thiên nơi đó duỗi ra, tiểu mị kêu lên Quân Thiên, ôm ta. Một cổ hỏa xông thẳng Đường Loan Ương chán. Ách, kia nếu không, Lạc Quân Thiên tưởng nói, kia nếu không hắn liền ôm nàng đi thôi. Hắn mới vừa mở miệng, một đạo lãnh liệt hàn quang liền hướng hắn phóng tới, Đường Loan Ương tựa hồ ở dùng ánh mắt nói cho hắn, ngươi muốn dám ôm, ta cùng ngươi không để yên. Quân Thiên, ta mau chịu không nổi nữa, Tưởng Cẩn Ly ở bên kia thúc giục. Nàng không tin nàng không thắng được Đường Loan Ương tiện nhân này, đoạt đi rồi nàng bạn trai, này sẽ nàng đảo đem chính mình đương chính chủ. Lạc Quân Thiên kẹp ở các nàng trung gian, thế khó xử, một bên là bị thương, chính nằm viện bạn gái cũ, bên kia là đính hôn, hắn không nghĩ mất đi vị hôn thê, đầu của hắn đau quá, cùng vỡ ra tới dường như. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly thanh âm bị khuất, hắn chậm chạp không tới ôm nàng, làm nàng lại là mất mặt, lại là thương tâm. Nàng bất chấp tất cả, chủ động đi kéo hắn tay. Lúc này, Đường Loan Ương cũng không thể nhịn, này địch nhân đã trực tiếp lấy cây thang bỏ lên trên nàng thành lâu. Nàng bắt lấy Tưởng Cẩn Ly tay, từ Lạc Quân Thiên trên người tốn xuống dưới Cẩn Ly học tỷ, thỉnh ngươi tự trọng, cũng thỉnh ngươi làm rõ ràng, hắn là ta vị hôn phu, không phải ngươi bạn trai. Ha, Tưởng Cẩn Ly khó thở bật cười ấm ương học muội, ta muốn làm rõ ràng người là ngươi mới đúng. Lúc trước là ra ra buộc Quân Thiên cùng ngươi đính hôn, Quân Thiên hắn căn bản là không yêu ngươi, ta cùng hắn từ nhỏ liền ở bên nhau, này cảm tình không phải ngươi mấy tháng là có thể ly gián tán, quan trọng nhất chính là, chúng ta chưa từng có phân qua tay. Ái kẹp đáp liệt, ra ra buộc hắn, Lạc Quân Thiên cùng ngươi là nói như vậy. Đường Loan Ương vô ngữ chiều Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, là, không tin ngươi hỏi hắn Tưởng Cẩn Ly thực khẳng định nói. Lạc Quân Thiên lấy tay ôm quyền, chột dạ đặt ở bên miệng khụ khụ. Các nàng hiện tại là tính toán phân chia hắn này phiến quốc thổ thuộc sở hữu quyền vấn đề. Từ Lạc Quân Thiên biểu tình liền biết lúc này đây Tưởng Cẩn Ly thật đúng là không có nói sai. Đường Loan Ương ở trong lòng cười lạnh, đem đầu xoay qua tới, lại đối mặt Tưởng Cẩn Ly học tỷ. Vậy làm ta nói cho ngươi, chân tướng là cái gì? Ra ra căn bản liền không có uy hiếp quá hắn, là Lạc Quân Thiên chủ động muốn đưa ra cùng ta đính hôn. Ta lúc ấy không muốn, hắn liền uy hiếp đe dọa ta, ngươi chẳng lẽ thật sự tin tưởng, hắn Lạc Quân Thiên sẽ bị người uy hiếp đến sao, các ngươi nhận thức lâu. Như vậy, nhưng hắn chân thật một mặt, ngươi còn không bằng ta hiểu biết hắn. Tưởng Cẩn Ly không thể tin tưởng, không thể tiếp thu nhìn Lạc Quân Thiên nàng nói không phải thật sự đúng hay không. Nếu ta nói chính là giả, hắn đã sớm vặn gãy ta cổ, liền giống như ngươi vừa rồi nói, hắn nói cho ngươi là ra ra buộc hắn cùng ta đính hôn giống nhau. Cuồng vọng tự đại Lạc Quân Thiên sẽ cho phép chúng ta ở chỗ này phỉ báng hắn. Đừng nói chê cười Đường Loan Ương hiện tại trong lòng cũng không phải tư vị. Hắn tưởng bắt cá hai tay hiểm nghi đã trồi lên mặt nước. Tưởng Cẩn Ly tuy rằng hận không thể ăn Đường Loan Ương thịt, uống Đường Loan Ương huyết, nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Lạc Quân Thiên loại này trầm mặc là kim phản ứng, đúng là thuyết minh Đường Loan Ương nói một chút cũng không sai tốt nhất chứng cứ. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng thâm chịu đả kích dùng đôi tay bụng mặt. Trên thực tế từ lần đầu tiên Lạc Quân Thiên ở rừng cây nhỏ khẩn trương bế lên Đường Loan Nương tiện nhân này, đến hắn muốn lưu tại bệnh viện chiếu cố nàng bắt đầu, nàng trong lòng liền có ẩn ẩn lo lắng. Quân Thiên hắn chưa từng có đối cái nào nữ hài từng có thời gian dài như vậy chú ý độ, cho dù là chỉnh Đường Loan Nương thời điểm, bọn họ chi gian đều có làm người bất an hô động, nhưng nàng luôn cho rằng, tự mình là hắn trong lòng không thể thay thế người kia, hắn chỉ là đồ cái thú vị chơi một trận con chưa tính. Chẳng lẽ bọn họ nhiều năm cảm tình, còn so bất quá một cái xuất hiện ở hắn sinh mệnh chỉ có nửa năm nữ hài sao? Ô nước nở thanh, ở phòng bệnh, lặng lặng quanh quẩn. Kỳ thật ở kia một khắc, Đường Loan Nương nhìn Mỹ Lệ Tưởng Cẩn Ly khóc như vậy thương tâm thời điểm, nàng tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét nàng, ngàn sai vạn sai, trách chỉ trách cái quá sâu. Lạc Quân Thiên ngồi xuống Cẩn Ly, ngươi không cần lại khóc, không có ta, ngươi có thể lại tìm một cái bạn trai. Tưởng Cẩn Ly điên rồi giống nhau ôm lấy cổ hắn, ta không cần, ta không cần, ta ai đều không cần, ta liền phải ngươi, Quân Thiên, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, chúng ta không cần chia tay, không cần chia tay. Ngươi trước buông ra ta, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Là Quân Thiên không dám nhìn tới ấm ương biểu tình, nhưng hắn cũng không có cách nào tàn nhẫn kéo xuống Cẩn Ly cánh tay. Hắn không từ mà biệt tới Anh Quốc, cũng là muốn làm nàng chậm rãi phai nhạt chính mình, không đến mức lưu lại đau xót vết sẹo, bởi vì vẫn luôn đối nàng lừa gạt hắn đối ấm ương ý đồ tâm, mà nàng luôn là vô điều kiện ngây ngốc tin tưởng hắn nói mỗi một chữ, cho nên hắn nội tâm mang theo một phần áy náy chi ý. Hắn không nghĩ thương nàng quá sâu, bởi vì hắn kỳ thật cũng không có như vậy để ý nàng. Ta không buông, Quân Thiên, chúng ta mới là một đôi à, mọi người đều nói chúng ta mới là một đôi, ta không thể không có ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không đem ngươi nhường cho người khác, ngươi là của ta, là ta. Một người Tưởng Cẩn Ly cho rằng như vậy gắt gao, dùng hết toàn lực, không từ thủ đoạn chặt chẽ bắt lấy, hắn chính là chuyên trúc với nàng. Không nghĩ tới, một người tâm là không thể khống chế. Lạc Quân Thiên sớm đã đem tâm phùng vào Đường Loan Nương sinh mệnh bên trong, chính hắn lại còn hồn nhiên không biết, cho rằng được đến nào đó mạn tính trái tim bệnh tật. Mà Đường Loan Nương cũng đem chính mình tâm phụng hiến cho Lạc Quân Thiên. Nhưng là nàng vô pháp cảm giác đến hắn cho nàng tâm, trong lòng vẫn luôn cũng là vắng vẻ khó chịu. Bọn họ tâm đều huyền phù ở lẫn nhau tâm môn ở ngoài, bởi vì nhìn không tới, cho nên cũng tiếp thu không đến. Đường Loan Nương xem bọn họ ôm nhau, Lạc Quân Thiên cũng vẫn luôn tùy ý Tưởng Cẩn Ly muốn làm gì thì làm, đau lòng muốn rời khỏi, có lẽ hắn trong lòng phân lượng nặng nhất, vẫn là Tưởng Cẩn Ly. Nàng không biết, nàng kiên trì đứng ở chỗ này, cuối cùng có thể được đến cái gì kết quả. Cẩn Ly, ngươi ở như vậy, ta đi rồi. Là Quân Thiên không thể không lánh hạ mặt tới, cưỡng chế tính kéo xuống tay nàng. Tưởng Cẩn Ly thấy hắn mặt bản lên, đôi tay chảo nhíu trên giường chăn, không dám ở lô mãng đi mạnh mẽ ôm hắn. Nàng cúi đầu, yên lặng rớt nước mắt. Lạc Quân Thiên đứng lên, đi kéo Đường Loan Nương tay. Nàng cũng không tưởng liền một phen ném ra, nàng chán ghét trên tay hắn tàn lưu người khác độ ấm. Lạc Quân Thiên lại lần nữa vói qua nắm lấy. Thả lúc này đây không cho nàng dễ dàng liền ném ra, hắn dùng ánh mắt chừng nàng, quật nha đầu, ngươi còn nhìn không ra ta muốn người là ai sao? Đường Loan Nương hồi chừng hắn, nhìn không ra, ngươi Lạc đại thiếu gia chơi ngoại tình chơi như thế xuất thần nhập hóa, không phải ta loại này thấp đẳng cấp người có thể nhìn thấu. Lạc Quân Thiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tiểu cô nãi nãi, ngươi liền không cần ồn ào tra tấn ta. Đường Loan Nương mang theo trào phúng cười lạnh nhìn lại. Không dám, không dám, ai dám tra tấn ngươi à, kia không phải chính mình đào hố hướng trong ngày sao. Bọn họ dùng biểu tình cùng ánh mắt giao lưu, hơn nữa giao lưu thực thuận lợi. Tưởng Cẩn Ly rơi lệ lập tức, dùng dư quang liếc bọn họ nắm ở bên nhau tay, trong lòng tuyệt vọng cùng không cam lòng, ở trong cơ thể hư thối lên men, diễn sinh ra một loại cừu hận độc tố tới. Đường Loan Nương là như thế nào từ trên tay nàng cướp đi Lạc Quân nàng thiên, nàng liền phải như thế nào cướp về. Đồng thời nàng muốn cho nàng nếm đến so nàng hiện tại đau thượng 100 lần sỉ nhục. Vì đạt tới mục đích, nàng hiện tại cần thiết nhịn xuống khẩu khí này, chậm rãi, từng bước một tăng dã. Nên nói cũng nói xong, Cẩn Ly học tỷ, ngươi hiện tại biết ta cũng không phải cưỡng bách hắn là Quân Thiên muốn vị hôn thê, mà là hắn tự mình muốn ta, thỉnh ngươi không cần lại lấy bạn gái tự cho mình là, đây là đối với ngươi chính mình ít nhất tôn trọng, xem ở ngươi ở Anh Quốc không thân không thích phân thượng. Chúng ta sẽ chiếu cố đến ngươi xuất viện, đây là ta đối với ngươi cuối cùng nhân từ. Đường Loan Nương nắm chặt Lạc Quân Thiên tay, đối tưởng Cẩn Ly nói. Cẩn Ly, ngươi hảo hảo dưỡng thương, thực mau là có thể về nước Lạc Quân Thiên ước gì nàng ngày mai là có thể đi. Tưởng Cẩn Ly bình phục tâm tình, xoa xoa nước mắt, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ta không trở về quốc, ta cũng tính toán tới Anh quốc lưu học, bất quá các ngươi yên tâm, tất nhiên hôm nay đã nói rõ ràng, ta cũng sẽ tự mình hảo hảo sửa sang lại, ta nguyên bản liền có tính toán tới Anh quốc học vẽ tranh tính toán, sẽ không theo các ngươi một cái trường học. Đường Loan Nương trong lòng lột bột một chút, quỷ tài tin tưởng nàng lời nói, không, còn quỷ đều sẽ không tin. Lạc Quân Thiên một trận kịch liệt đau đầu. Bất quá nàng nói không phải vì bọn họ mới đến Anh quốc lưu học, nàng là tới học vẽ tranh, bọn họ lại không quyền lợi không cho nàng tới. Như thế nào? Các ngươi liền như vậy sợ ta? Tưởng Cẩn Ly giơ lên tươi cười. Học nghệ thuật đến nước Pháp đi cũng không tệ lắm, Anh quốc giống như cũng không có gì phương diện này hảo học giáo đi. Lạc Quân Thiên thực quyển chuyển nói. Các ngươi cho rằng ta là hướng về phía các ngươi tới sao? Tưởng Cẩn Ly cười khẽ một chút, còn nói thêm, Quân Thiên, ta tuy rằng ái ngươi, nhưng trong cuộc đời không đơn giản chỉ có tình yêu, ta sớm tại một năm phía trước, liền định hảo kia gian trường học, không tin ngươi có thể đi hỏi bằng hữu của ta, không thể bởi vì các ngươi so với ta trước tới, ta liền không thể tới đi. Nàng nói thực tự nhiên mà vậy. Đương nhiên, Đường Loan Nương vẫn là hoàn toàn không tin, nhưng nàng lời nói, lại làm nàng chọn không ra lỗ hổng. Lạc Quân Thiên cũng không chiếp. Nếu là các ngươi đối lẫn nhau đều như vậy không có tin tưởng, sợ ta tồn tại coi là lớn nhất thai hoàng ẩm, kia đại có thể về nước đi. Bất quá nói vậy, ta cảm thấy các ngươi cũng chưa chắc có thể lâu dài. Trên thế giới này lại không phải chỉ có ta một cái thích quá Quân Thiên người. Từ trước, tương lai đều sẽ có, vô luận như thế nào. Dù sao ta đã quyết định hảo. Tưởng Cẩn Ly từ giường lên, chống đỡ xuống giường, chiều buồng vệ sinh đi, trên đường cố ý té ngã. Cẩn Ly, làm nam nhân, làm bạn trai cũ, Lạc Quân Thiên tự nhiên là theo bản năng liền đi đỡ nàng. Tưởng Cẩn Ly tránh ra hắn tay, không cần ngươi đỡ ta, tránh cho ngươi vị hôn thê lại cảm thấy ta không đủ tự trọng, ta không có quan hệ. Nàng làm bộ kiên cường lại gian nan đứng lên, lại một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Này ra khổ tình diễn, diễn sao một cái xuất thần nhập hóa có thể hình dung nó đúng chỗ. Diễn lại rất thật, nhưng Đường Loan Nương không tin, có nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nàng có hay không thật bị thương còn phải đánh cái dấu chấm hỏi đâu. Thấy Lạc Quân Thiên lần thứ hai muốn đi ôm nàng lên, Đường Loan Nương cùng Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh giống nhau, đã nhìn ra này yêu tinh thủ đoạn nham hiểm. Nàng tiến lên, từ phía sau kéo ra Lạc Quân Thiên, ta tới, loại này thể lực sống sao có thể làm Quân Thiên làm a? Lời này nghe Lạc Quân Thiên rất là biến yếu. Đường Loan Nương giữ chặt Tưởng Cẩn Ly cánh tay, đem nàng từ trên mặt đất túm lên, giá nàng hướng buồng vệ sinh đi. Cẩn Ly học tỷ, ngươi thật nhẹ, liền cùng kia lông chim dường như, về sau ngươi muốn tiểu vê đút cờ kêu ta một tiếng, ta khiêng ngươi đi lầu một thượng buồng vệ sinh, cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn. Tưởng Cẩn Ly từ nàng kia tuyết trắng hàm răng khe hở chung, bài trừ hai chữ. Không cần cảm tạ. Đường Loan Nương nhìn lại hắn, hơi hơi mà cười trên mặt. Có điểm cao thâm hương vị. Lạc Quân Thiên mệt mỏi đi đến một bên ngồi xuống, đồng thời lại lo lắng bên trong sẽ đánh lên tới, bất quá không có vũ khí, hẳn là không có việc gì. Qua một hồi lâu, các nàng từ bên trong ra tới, Đường Loan Nương đỡ Tưởng Cẩn Ly đến trên giường đi nằm. Tưởng Cẩn Ly nhắm mắt lại ngủ. Đường Loan Nương đối Lạc Quân Thiên xử cái ánh mắt, Lạc Quân Thiên đứng lên, đi ra phòng. Đãi bọn họ sau khi ra ngoài, trên giường thẳng tắp nằm Tưởng Cẩn Ly đột nhiên mở to mắt, kia cảm giác liền cùng sát chết vùng dậy dường như. Dưới lầu quán cà phê. Làm sao bây giờ? Đường Loan Nương khẩu khí không tốt hướng Lạc Quân Thiên gào. Ta như thế nào biết, ta lại không phải Anh quốc nữ vương, liền tính là nữ vương, nàng cũng đến lấy ra lý do tới cự tuyệt không chuẩn nhân ra lưu tại Anh quốc đi. Lạc Quân Thiên khẩu khí cũng thực hấp tấp, nàng phiền, hắn so nàng càng phiền. Ngươi nên sẽ không trong lòng chính vụng trộm nhặt đi, Lạc Quân Thiên nhất được sủng ái bạn gái lưu tại Anh quốc, lại có thể như cá gặp nước dấm hai thuyền hắn hành động, làm Đường Loan Nương không thể không sinh ra như vậy suy đoán. Đường Loan Nương, ngươi nói bừa cái gì đâu, nếu ta tưởng nàng lưu tại Anh quốc, ta sẽ cùng ngươi trộm tới lưu học sao, vừa rồi ta đã lựa chọn nắm ngươi tay, ngươi cô gái nhỏ này, đừng cho ta phải tiện nghi. Còn khoe mẽ Lạc Quân Thiên như mày, biểu tình xú xú, nhưng cũng xem như hướng nàng giải thích. Đường Loan Nương dựa vào trên bàn, nhìn hắn Lạc Quân Thiên, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không còn vẫn như cũ ái nàng? Lạc Quân Thiên giống nghe được Vô Ấn Đệ Mọt chú ngữ dường như, thống khổ dùng đôi tay che lại cái chán, muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể dựng lên lỗ thai, mang lên đầu góc nghe một hồi, ta nói, ta không yêu bất luận kẻ nào, là bất luận cái gì một người, ngươi hiểu sao? Đường Loan Ương thực thận trọng gật đầu hiểu. Ngươi nói như vậy, ta liền đã hiểu, phàm là nhân loại ngươi đều không yêu. Lạc Quân Thiên đệ nặng trầm hắc lục mâu, trong lòng một hồi loạn mã nhe răng nhết miệng lúc sau, sống sờ sờ bị tức chết rồi qua đi. Nhưng này còn không ngừng, Đường Loan Ương theo sau lại truy vấn một câu Lạc Quân Thiên, ta rất tò mò, vậy ngươi đến tuột cùng sẽ yêu cái nào chủng loại động vật? Quân Thiên cùng Ấm Ương, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Lạc Quân Thiên hơn phân nửa khuôn mặt đều đen. Ái! Đường Loan Ương không sợ chết còn có nói là miêu khoa loại. Vẫn là khuyển khoa loại. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật đam mê chính là không có xương loài rắn. Nàng chính là muốn nói, ai làm hắn vừa rồi hướng nàng giống lớn tiếng như vậy, một bộ muốn ăn nàng bộ dáng đâu. Hắn nói hắn sẽ không thích bất luận kẻ nào, còn đương nàng điếc dường như giống như vậy nhiều lần, kia nàng cũng tới khíu khíu hắn. Đường Loan Ương, ngươi muốn chết sao? Lạc Quân Thiên trong miệng sâu kín phun ra vài câu, lục mâu trừng thực hung tàn. Đường Loan Ương một phách cái bàn, kinh hỉ chỉ vào hắn, ta đã biết, ngươi muốn chính là một cái mâu bá vương long, cùng ngươi giống nhau biến thái hung tàn, đáng tiếc ngươi ái đã tuyệt tích, làm sao bây giờ đâu, nếu không đến Nhật Bản đi cho ngươi tìm chỉ gỗ tiểu là đi. Lôi! Đương nàng nói xong giây tiếp theo, Lạc Quân Thiên cũng đã ngồi vào bên người nàng. Trừng phạt cưỡng hôn ở nàng này trương miệng lưỡi sắc bén cái miệng nhỏ. Nô! Trước công chúng, hắn điên lạc. Không đúng, hắn vốn dĩ liền tới điên đỉnh. Lạc Quân Thiên chế trụ nàng đầu, cũng mặc kệ nàng tránh không dãy rua, tùy tâm sở dục đem hôn gia tăng đến mức tận cùng, đầu lưỡi một trận quái, hấp thụ nàng mỗi một tấc hương thơm. Bên cạnh có không ít người quay đầu nhìn nhìn, lại quay đầu đi. Ở nước ngoài, tình lữ ở đầu đường, hoặc là ở nhà ăn hôn môi đó là phi thường bình thường sự, không có người sẽ đại kinh tiểu quái. Đường Loan Ương từ dãy rủa kinh hoàng, thẹn thùng đến chậm rãi trầm luân vào hắn hôn nồng nhiệt bên trong, yêu về sau, liền tâm không khỏi đã xong, miệng thượng nói lại ngạnh, cũng luôn là đánh không lại tâm thỏa hiệp. Nàng thích hắn hôn, tham lam trên người hắn lệnh nàng hạnh phúc hơi thở, kia tràn đầy bao vây nàng độ ấm, làm nàng tâm tươi sống mà no đủ nhảy lên. Nàng cầm lòng không đậu đáp lại hắn, cảm giác càng vì nùng liệt có được, mặc kệ hắn ai ai, ít nhất tại đây một phân này một giây, hắn là thuộc về nàng. Tình yêu là ích kỷ mà độc chiếm, cho dù là nàng, cũng sẽ bá đạo muốn vĩnh viễn đem hắn chiếm vì đã có. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, nhẹ nhàng thở hổn hển. Đường Loan Ương mặt đỏ túi đầu đi uống cà phê, trong lòng bùn bùn nhảy, không phải lần đầu tiên cùng hắn hôn môi, nhưng mỗi lần đều sẽ mặt đỏ tim đập. Xem ra ta lần sau không thể dùng phương thức này trừng phạt ngươi, xem ngươi này say mê kính, quả thực là ở khen thưởng ngươi. Hắn liếm liếm môi, bám vào nàng bên thai cười trêu nói. Phúc, Đường Loan Ương thiếu chút nữa đem cà phê đều phun tới ta, nào có a. Không có sao, vừa rồi ngươi đem ta đầu lưỡi cuốn như vậy khẩn, quả thực muốn đem ta nuốt, nếu bằng không, ngươi chính là kia chỉ mẫu bá vương long. Hắn vén lên nàng một sợi tóc dài, vòng thượng ngón tay thượng, an sợi tóc cuốn quanh cảm giác. Tâm không hiểu liền nu. Đường Loan Ương kinh ngạc quay đầu xem hắn, mặt mang theo ngăn không được ý cười, do dự nói ngươi muốn cho ta trở thành sao? Ta chỉ là cảm thấy ngươi giống mà thôi. Lạc Quân Thiên cười mặt nếu đào hoa. Hắn cũng không có nói ra minh sắp nói, nhưng cũng đủ ủng hộ nàng tâm. Nàng bưng lên cà phê, đưa đến hắn bên miệng, cười giống cái tiểu nữ nhân lạc thiếu gia, uống cà phê. Này ly giống như không phải ta đi, ngươi muốn cho ta ăn ngươi nước miếng. Nói thẳng sao? Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng trong tay cà phê, cười chung mang theo chế nhạo. Lạc Quân Thiên, ngươi nếu là tưởng đùa giỡn ta, ngươi cũng nói thẳng hảo, đừng tìm như vậy nhiều lý do. Đường Loan Ương ngược lại đem cà phê bắt được miệng mình biên, uống một ngụm. Lạc Quân Thiên nắm quá tay nàng, ở nàng uống qua nơi đó, đem miệng thấu đi xuống. Kia động tác, kia thần thái, gợi cảm cực kỳ. Hai người thân thiết có ái cho nhau, tiện sát người khác, như vậy tự nhiên lưu sướng. Nước chảy mây trôi. Được rồi, chúng ta vẫn là nói đứng đắn đi. Lạc Quân Thiên, ngươi nói đến cùng làm sao bây giờ? Sao nháo đủ rồi, cũng nên một lần nữa nói đứng đắn sự. Lạc Quân Thiên nắm tay nàng, cái miệng nhỏ phẩm cà phê, một cái tay khắc hoài nàng eo, nhàn nhạt nói nói thành thật lời nói, ta cũng không có biện pháp. Ta tin tưởng vững chắc, nàng lưu lại khẳng định là vì ngươi đường loan ương sầu như mày. Liên tính ngươi nói rất đúng hảo, nhưng nàng hiện tại nói, hết thể đều là vì nàng tương lai tiền đồ, ngươi lại có thể phản bác nàng cái gì đâu là quân thiên việc nào ra việc đó. Đường loan ương nhìn hắn nói cho nên trước mắt mấu chốt vấn đề, vẫn là ngươi. Ta. Lạc quân thiên cười ta như thế nào liền thành mấu chốt vấn đề, cô nãi nãi, ta cũng hy vọng nàng đi có được không. Nàng lưu lại mục đích là vì ngươi, khẳng định sẽ khởi xướng mãnh liệt thế công, cố tình ngươi ý chế lực lại là như vậy bạc nhược, nếu ngươi có thể kiên trì trụ, không cho nàng cơ hội, kia nàng lưu lại cũng không có quan hệ, ngươi nói mấu chốt vấn đề có phải hay không ngươi đường loan ương nói ra trong lòng lo lắng. Lạc quân thiên ý cười ra tăng nga, nguyên lai ngươi là sợ cái này a. Ta có một cái hảo phương pháp, ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Nói đi. Trước mắt tình huống khẩn cấp, chỉ cần nói có phương pháp, nàng đều bằng lòng nghe một chút. Ta hỏi trước ngươi, muốn xem trụ một người nam nhân, tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp là dùng cái gì Lạc quân thiên hỏi. Dùng dây thừng tròng lên ngươi trên cổ, liền thượng vê đút cờ đều đem ngươi đừng ở lưng quần thượng, toàn thiên hầu giám thị, chẳng sợ một con ruồi bỏ tưởng tiếp cận ngươi. Đều mơ tưởng đường loan ương vô cùng nghiêm túc lại khôi hài trả lời, trong giọng nói gian còn mang châm trọng. Lấy này tới kích thích hắn bành trướng hư vinh tâm. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định đặc đắc ý, có hai cái nữ hài tử vì hắn tranh giành tình cảm, xem hắn cười, miệng đều mau nứt đến trên cổ đi. Lạc quân thiên tươi cười cứng đờ đối không đáng yêu nữ sinh, ta sẽ mất đi hứng thú. Đường loan ương vừa nghe, chớp đôi mắt vãn chủ hắn, dùng tiểu tiếu thanh âm hỏi ngươi nói ta không đáng yêu. So vừa mới muốn đáng yêu một chút, bất quá nếu ngươi còn dám châm chọc ta nói, ngày mai ta liền đem Cẩn Ly tiếp hồi ta biệt thự đi. Trụ Lạc quân thiên xoa bóp nàng mặt, uy hiếp nói. Đường loan ương trong lòng Ly đem hắn chú mấy trăm lần. Ngươi không phải nói biện pháp tốt nhất là giám thị sao, ta nói cho ngươi, đáp ứng là xong, toàn, chính, sắc. Nhưng vấn đề là ngươi không cùng ta cùng nhau trụ, ngươi như thế nào giám thị ta đâu, đừng tưởng rằng gọi điện thoại, gửi tin tức là được. Này đó đều là có thể làm bộ, tỉ như có một ngày Cẩn Ly nằm ở ta bên người, ngươi gọi điện thoại tới hỏi, ta cũng có thể thực chấn định, bản nháp đều không đánh nói cho ngươi, ta ở thư viện đọc sách, phải biết rằng nói dối là nam nhân cường hạng, mà may mắn tâm lý càng là mỗi cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, ngược lại, ngươi nếu cùng ta cùng nhau trụ, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, trừ bỏ tiến vê đút cờ nam ở ngoài. Ta không có lúc nào là không ở ngươi tầm nhìn bên trong, ngươi ngẫm lại, tình địch còn có cơ hội tới sao, có phải hay không, có hay không đạo lý, ta đối với ngươi được không, đều cho ngươi lộ ra đến loại tình trạng này, ngươi còn không mua chướng, ta trở mặt Lạc quân thiên một hơi nói như vậy nhiều, tập hợp vừa đấm vừa xoa. Thật sự có thể mượn cơ hội lừa dối đến nàng chuyển đến cùng tự mình cùng nhau trụ nói, hắn thật đúng là cảm ơn Cần Ly. Đường loan ương cắn môi, biểu tình dối dám. Tuy rằng hắn như vậy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng không thể không nói, hắn nói đích xác thật là lời nói thật. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Thói quen một cái học tập hoàn cảnh cũng không phải dễ dàng sự, phía trước không đi nữ giáo trước, là bởi vì muốn rời xa Lạc quân thiên, nhưng đi lúc sau, chậm rãi, nàng đã dung nhập đến cái kia trong hoàn cảnh, cũng thông qua nỗ lực ở các phương diện đều có không tầm thường thành tích, vì đề phòng tưởng Cần Ly. Nàng thật sự muốn đổi trường học sao? Suy nghĩ nửa ngày, có đáp án không có? Lạc quân thiên đặt ở nàng trên eo tay hướng lên trên mặt gì, đặt ở nàng trên cằm. Ngươi làm ta suy xét một chút đi đường loan ương trong lòng là thật sự lưỡng lự. Có thể a? Ngươi suy xét thời gian từ hiện tại này một giây bắt đầu cho đến Cẩn Ly xuất viện hắn bản quá nàng thể diện hướng tự mình chúng ta tương lai, nhưng đều nắm ở trong tay của ngươi, là hài kịch vẫn là bi kịch, từ ngươi soạn ra. Đường loan ương chịu không nổi kéo xuống hắn tay ngươi có thể hay không đừng tự cấp ta áp lực. Có áp lực ngươi mới có thể suy xét càng toàn diện, hảo hảo ngẫm lại đi. Đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì Lạc quân thiên nhàn nhã uống một ngụm cà phê. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Cẩn Ly lưu tại Anh Quốc là kiện phiền não sự, nhưng xoay một cái ý nghĩ lúc sau, hắn nháy mắt cảm thấy đây là một chuyện tốt. Cho nên nói xả có kịch độc, nhưng trái lại nó cũng có thể trở thành cứu mạng dược vật. Ngươi nhìn qua thực vui vẻ. Đường loan ương xem hắn này nhất phái bộ dáng thoải mái, như thế nào cảm thấy có loại mắc mưu cảm giác. Làm sao a? ta hiện tại không biết nhiều ưu sầu. Lạc Quân Thiên đem cái ly một phóng, dùng tay chống đầu, lập tức làm ra thực bất đắc dĩ biểu tình. Ai, Đường Loan Nương thở dài, dựa vào trên bàn thật là phiền đã chết. Lạc Quân Thiên cho nàng nhếch vai, hống không phiền, không phiền, chỉ cần dũng cảm đối mặt, thông minh ứng phó, liền không có gì không qua được. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ, không quan nàng nhạc không vui, đều cần thiết muốn ứng chiến. Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau dũng cảm đối mặt đi. Nàng nắm Lạc Quân Thiên tay, chỉ cần hắn đứng ở nàng bên này, nàng liền có chiến đấu lực lượng cùng lý do. Lạc Quân Thiên rửa qua đi, ở nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái, ta xem trọng ngươi nha. Ta cũng xem trọng ngươi, nếu ngươi làm ta thất vọng nói, lập tức cực hình hầu hạ. Đường Loan Nương đẩy ra nàng mặt, đứng dậy, đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng như vậy tam nôn nhị ngữ, là có thể làm nàng quên đêm bình an hắn ném xuống chuyện của nàng. Việc nào ra việc đó, nàng phân rất rõ ràng. Lạc Quân Thiên thanh toán tiền, đuổi theo. Ngươi đi đâu? Hắn chạy đến nàng bên người hỏi. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là đi lên chiếu cố chúng ta hảo bằng hữu A. Đường Loan Nương hướng về khu nằm viện đi. Hôm nay là đêm Giáng sinh, buổi tối chúng ta ra ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên giữ chặt nàng, ngữ khí ôn nhu. Ta nơi nào còn ăn ăn với cơm, bởi vì ngươi Lạc Quân Thiên, còn có Tưởng Cần Ly, ta quả thực có thể thành tiên thống khổ thành như vậy như cũ không có ngã xuống, không phải thần tiên là cái gì. Ở bệnh viện cửa, Lạc Quân Thiên từ phía sau ôm lấy nàng kỳ thật, ta ngày hôm qua an bài rất nhiều kinh hỉ, thực xin lỗi, thật sự không phải cố ý muốn ném xuống ngươi, ta biết ngươi lãnh, biết ngươi lo lắng ta, nhưng thỉnh không cần đối ta như vậy thất vọng được không. Đường Loan Nương ngạnh giống băng giống nhau tâm, chậm rãi hóa thành một bãi thủy, nữ sinh nhất vô pháp chống đỡ, có lẽ chính là người yêu, kia một câu thực xin lỗi. Có đôi khi những lời này, so với ta ái ngươi, còn phải có lực sát thương. Như vậy nhiều ủy khuất, như vậy nhiều chua xót, lập tức, phảng phất đều tiêu tán, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn ta đi náo nhiệt địa phương ăn cơm, không cần quá xa hoa, ấm áp liền hảo. Nàng trong lòng tưởng nói với hắn, Lạc Quân Thiên, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Thấy nàng tha thứ hắn, hắn vui vẻ miệng đầy đáp ứng hành. Tất cả đều nghe ngươi. Trở lại phòng bệnh, Tưởng Cẩn Ly còn đang ngủ ta. Hai người an tĩnh sóng vai ngồi xuống, ánh mặt trời ấm áp từ cửa kính ngoại chiếu tiến vào, đánh vào bọn họ trên người, trên mặt đất bóng dáng, có bọn họ dựa vào ở hình dáng. Trạng vạng, trời tối xuống dưới. Lạc Quân Thiên sớm đi xuống lấy lòng Tưởng Cẩn Ly bữa tối, bắt được phòng bệnh. Chỉ có ta, các ngươi không ăn sao? Tưởng Cẩn Ly nhàn nhạt mở miệng, mặt vô biểu tình hỏi, trong lòng cất giấu một cái thuốc nổ bao. Bởi vì nàng đã đoán được, bọn họ muốn đi bên ngoài quá hai người thế giới. Chúng ta ước hảo muốn đi cùng nhau ăn Giáng sinh bữa tiệc lớn, nếu Cẩn Ly học tỷ ngươi thân thể khỏe mạnh nói, chúng ta đảo cũng không ngại ngươi gia nhập, đáng tiếc ngươi thương quá nặng, hảo hảo ăn đi, chúng ta ăn xong rồi sẽ trở về. Đường Loan Nương mặt mang mỉm cười nói. Lạc Quân Thiên xem cũng không có xem Tưởng Cẩn Ly liền hướng đi. Đường Loan Nương theo sau cũng theo đi ra ngoài, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng có thể tưởng tượng, ở nàng xoay người lúc sau, Tưởng Cẩn Ly nhất định khí hận không thể phát lại đây thọc chết nàng. Đừng trách nàng tàn nhẫn, là nàng Tưởng Cẩn Ly đê tiện trước đây. Ở bọn họ đi rồi không lâu, phòng bệnh đột nhiên truyền đến một trận vang lớn, Tưởng Cẩn Ly đem chỉnh trương cái bàn đều ném đi trên mặt đất. Nhưng mà, nửa giờ sau, nàng lại bình tĩnh làm người tới quét tức phòng, giống cai giống như người không có việc gì, ngồi ở trên giường thiết cam an. Kia một đao lại một đao, thiết lại mau lại tàn nhẫn. Miệng nàng lầm bầm lầu bầu Đường Loan Nương, ta sẽ thực ôn nhu, rất chậm đem ngươi thịt từng mảnh thiết xuống dưới, hôm nay ngươi cho ta thống khổ, ta muốn cho ngươi ngàn lần dâng trả, chờ xem, còn không có đi đến cuối cùng đâu. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đi hướng hạnh phúc trên đường một cái phúc hạ cát. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đi hướng hạnh phúc trên đường một cái hạ cát. Một cái khác địa phương, giờ phút này chính như hỏa như đổ trình diện ấm áp náo nhiệt một màn. Lạc Quân Thiên đính nhà ăn đang đứng ở trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường, cũng ứng nàng yêu cầu, nhưng cầu ấm áp, không cần xa hoa. Ở âm ý nhà ăn, bọn họ ngồi ở giữa cửa sổ sắt đất một trường tiểu bàn tròn thượng, bên ngoài huyến lệ nhiều vẻ, bên trong cũng là ẩm ý phi phàm, rất có ăn tết ngày không khí, vai hề ở biểu diễn bức cầu, Giáng sinh lão gia ra vội vàng cấp bọn nhỏ phân phát tiểu lễ vật, cùng bọn họ chụp ảnh chung, các đại nhân cũng có chính mình về vui, ăn ti giả. Uống rượu, khai nói giỡn, tâm sự thiên, chỉnh gian nhà ăn bị vô số thanh âm vây quanh. Nơi này ngươi còn vừa lòng sao? Lạc Quân Thiên cười hỏi Đường Loan Nương. Dù sao hôm nay hắn đã vứt bỏ cá nhân yêu thích, lấy nàng thích vì thích, phải biết rằng, này đối không ai bị nổi Lạc Quân Thiên tới nói, là kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình lôi. Ân, vừa lòng. Thương đương vừa lòng, ta đã đói bụng đã chết, ta muốn thúc đẩy lâu. Đường Loan Nương một sửa ở bệnh viện nặng nghề tâm tình, biểu hiện ra thiếu nữ ứng có nghịch ngợm. Nàng dùng tay nắm lên gà nương cánh, ăn phân ngoại hương. Lạc Quân Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem nàng hống cao hứng oanh. An từ từ hắn cầm lấy khăn ăn, động tác tự nhiên cho nàng xoa xoa. Ngươi cũng ăn à, này cánh gà rất thơm đâu. Đường Loan Nương nắm lên một con nhét vào trong tay của hắn. Ha ha, nhìn qua thật không sai a. Lạc Quân Thiên cười gượng, hắn trong lòng thực dối dám, hắn thật sự muốn tại như vậy nhiều người trước mặt, không màng hình tượng gặm cánh gà sao. Hắn chính là Lạc Quân Thiên. Yêu nhã tôn quý, khí chất bất phàm Lạc Quân Thiên. Nếu là bánh mì linh tinh, hắn còn có thể chậm rãi xe ăn, nhưng vấn đề là cánh gà, lộng không hảo còn sẽ dính hắn vẻ mặt nước sốt. Trời ạ, hắn không dám tưởng tượng, này quá có tổn hại hắn khí chất. Đường Loan Nương xem hắn cầm quang cười không ăn, nghi hoặc nói ngươi như thế nào không ăn à, ngây ngô cười cái gì. Lạc Quân Thiên buông cánh gà, cầm lấy một bên đồ uống, ta không thế nào đói, nhưng thật ra có điểm khác, ngươi tận lực ăn đi, ăn đi. Hắn đối nàng nâng giơ tay, ở trong lòng hò hét, không cần kéo ta xuống nước. Vậy ngươi uống nhiều điểm đi. Đường Loan Nương không đi nghiên cứu hắn thần thần thao thao, túi đầu lo chính mình ăn. Đảo không phải nàng thô lỗ, phóng nhãn nhìn lại, cái nào ăn cánh gà, không phải dùng tay chảo. Lạc Quân Thiên một cái miệng nhỏ phẩm đồ uống, xem nàng ăn miệng bóng nhấy bộ dáng, nước miếng đều phải rơi xuống. Đường Loan Nương, ta không thể không báo cho ngươi một câu, làm nữ nhân, ngươi như vậy thật sự không được, có một hơi ăn 5 cái cánh gà nữ nhân sao, ai ra, ta về sau muốn cưới nên không phải là một con thùng cơm đi. Đường Loan Nương nhấm nuốt động tác chậm lại. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể hay không bảo trì giống vừa rồi giống nhau thân sĩ phong độ, thiếu độc miệng ta một hồi, sẽ không chết đi. Thật sự nhìn không được, có biện pháp nào? Chịu đựng. Lại không được dùng băng dính dán lên miệng. Còn có một loại phương pháp. Lạc Quân Thiên đem ghế rửa kéo đến nàng bên cạnh. Đường Loan Nương vừa thấy hắn sắc mê mê tươi cười liền biết hắn muốn làm gì, ném xuống cánh gà, dùng đôi tay đem kín miệng kín mít thật che thượng. Nàng cho rằng nàng không biết, hắn muốn hôn nàng sao. Lạc Quân Thiên bị xem thấu, ở nơi đó đã biết, tùy theo, tươi cười đột nhiên thu hồi, mặt vô biểu tình hỏi ngươi đây là làm gì? Ngươi đoán đâu? Đường Loan Nương thanh âm rầu rĩ nói, nghĩ thầm, Lạc Quân Thiên, ngươi liền làm bộ làm tịch đi. Cắn được đầu lưỡi. Miệng ăn oai. Ăn nhiều có miệng thối. Lạc Quân Thiên nghi ngờ nói. Là nàng làm hắn đoán, kia hắn liền đoán. Đường Loan Nương chán nản bắt tay một phóng ngươi mới miệng thối đâu. Ngươi cũng chưa ngửi qua hương vị, như thế nào liền biết ta miệng thối. Lạc Quân Thiên câu lấy nàng cổ, kéo gần, làm nàng đầu đụng phải hắn đầu. Hai người môi dựa vào phi thường gần, có thể hô hấp đến lẫn nhau sái ra tới hơi thở. Đường Loan Nương khẩn trương trái tim bang bang thẳng nhảy. Ta miệng hương sao? Hắn đối nàng phun nhiệt khí, tư thái là nói không nên lời ái muội liêu nhân. Từng trận nước trái cây hương khí, tràn ngập ở Đường Loan Nương chóp mũi, xứng với này Trương Anh tuấn mặt, quả thực là tưởng dẫn nhân phạm tội. Không hương, không hương, xú đã chết. Miệng năng nạnh, đẩy hắn ngực, không cho hắn tới gần cơ hội. Hắn lại mạnh mẽ để sát vào một phần, gợi cảm môi mỏng đối nàng phun nhiệt khí, vớt mị nhãn, sử dụng mỹ nam kế, mê hoặc nàng thật sự sao, ta hảo thương tâm Nga, bảo bối ngươi hảo hảo nghe nghe. Đường Loan Nương nuốt nuốt nước miếng, không được, nàng chịu không nổi. Đồ lưu manh, ngươi buông ta ra lạp, nói ngươi xú, chính là xú, lại nghe cũng giống nhau. Nàng quay đầu đi, nhắm mắt lại. Không đi xem kia Trương Tuấn Mỹ như thần mặt. Ai, nếu ngươi khíu giác đã mất đi biện biết, vậy đành phải sử dụng vị giác. Ta không, no. Trên môi mềm nhũn, mềm mại tươi mát quả hương tràn ngập ở khoang miệng trung, phảng phất tỉ mỉ điều chế dụ hoặc nước hoa, lôi kéo nàng mắt cá chân, phết đất sâu nhất lốc xoáy bên trong, lý trí bị phá hủy, đại nào mắt hoa chỉ còn lại có ngọt ngào bậc khí, ở trong lòng nàng không ngừng bành trướng, lên không. Nàng cơ hồ không đến 10 giây liền tức vũ khí đầu hàng, đi theo hắn tiết tấu một đường phối hợp, bên cạnh là càng ngày càng vui sướng tiếng cười, ngoài cửa sổ trên bầu trời, cũng nở rộ năm màu ở pháo hoa, ở đỉnh đầu hắn nhất nhất rơi xuống, hình ảnh duy mỹ kỳ cục, hận không thể lập tức vẽ ra tới, vĩnh viễn bảo tồn. Giang giác. Nhà ăn phục vụ sinh ở nơi xa cầm nhanh chóng cả mạ giác, chụp được này làm hắn cảnh đẹp ý vui một màn, sau đó đem ảnh chụp dán ở nhà ăn một góc trên tường, kia mặt trên, có rất rất nhiều ảnh chụp, đều là tuổi trẻ tình lữ ảnh chụp, mặt trên ký lục lệnh người hạnh phúc, cảm động, tốt đẹp hình ảnh, có người sẽ ở đi thời điểm lấy đi, có người tắt sẽ không lấy đi, đem ở chỗ này từng có tốt đẹp thời gian liền lưu lại nơi này, tiếp theo tới thời điểm, nói không chừng đã sự việc người phi, nhìn đến ảnh, chụp sẽ thực cảm khái, đặc biệt có tình lữ, chia tay sau nhìn đến ảnh chụp, lại lần nữa tìm về yêu nhau cảm giác, mà lại lần nữa ở bên nhau. Hôn lẫn nhau đều thấu bất quá khí, Lạc Quân Thiên buông ra nàng một ít, đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nhau đem thân thể chuyển hướng ngoài cửa sổ, giơ tay hướng không trung chỉ đi xem, phóng pháo hoa. Đường Loan Nương nâng lên bị hôn hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ hướng nàng bay tới đại đóa pháo hoa, bị chấn động tâm đều sắp nhảy ra ngoài, nhịn không được phát ra hưng phấn tiếng hô hoa, hảo mị à, Lạc Quân Thiên, ta trước nay không có tới gặp qua, như vậy mỹ lệ pháo hoa. Lạc Quân Thiên nhìn không trùng, khoe miệng câu ra ôn nhu cười tiểu thổ bao, một cái pháo hoa là có thể đem ngươi kích động thành như vậy, ngươi nếu là thích nói, lần sau lễ Giáng sinh, chúng ta vẫn là cùng nhau xem pháo hoa. Này xem như ước định sao. Đường Loan Nương trái tim nhiệt sắp bành trướng hóa lỏng thành một cái đầm suối nước nóng, nàng vô điều kiện xa vào, thoải mái dễ chịu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn không trùng, cười vô cùng hạnh phúc. Trong miệng từ từ phun ra một câu đương nhiên muốn cùng ta cùng nhau xem lạc, nói cách khác, ngươi chết chắc rồi. Lạc Quân Thiên kinh ngạc, rồi sau đó bật cười hướng nàng trên đầu gõ một cái không được học ta nói chuyện. Lạc Quân Thiên, ngươi là người của ta, dám sớm 3:04, ta liền giết ngươi chôn đến hậu viện. Đường Loan Nương học Lạc Quân Thiên nói những lời này khi quen dùng âm trầm biểu tình, thức túng nói, rồi sau đó cười ha ha ninh hắn mặt giống không giống, giống không giống. Nha đầu thúi, học được tinh túy đúng không, còn dám ninh ta mặt, xem ra, ta đối với ngươi thật sự là thật tốt quá, ngươi đều không sợ ta. Lạc Quân Thiên âm hiểm cười, tay lặng lẽ sờ đến nàng trên ngông, giàu có thâm ý vướt ve hai hạ kia không bằng, đêm nay, chúng ta ngủ đi. Đường Loan Nương thân mình cứng đờ, bay nhanh ôm lấy cánh tay hắn. Lạc Quân Thiên, ta sai rồi. Ngươi nào có sai à, nữ bản Lạc Quân Thiên, ngươi hẳn là lập tức dâng lên ngươi cái miệng nhỏ, sau đó nói. Bà bối, chúng ta đêm nay muốn đại chiến 300 hiệp, ngươi thích nằm, vẫn là quỳ, mặt trên vẫn là phía dưới đâu. Lạc Quân Thiên dùng trầm thấp tiếng nói, như lông chim treo chọc nàng run rẩy tâm. Hắn thanh âm cực phú sức cuốn hút, ái muội dâm mi, nàng lỗ thai bắt đầu nóng lên. Ta sai rồi còn không được sao, về sau không bao giờ học ngươi nói chuyện, ngươi đừng làm ta sợ được chưa. Đường Loan Nương cái gì đều không sợ, liền sợ hắn đem nàng hướng trên giường kéo. Tiểu ngu ngốc, nếu ngươi yêu ta, chúng ta nên càng thêm thâm nhập khai quật, kết hợp, dung nhập mới là. A Lạc Quân Thiên ở nàng bên thai nhẹ giọng lừa gạt. Cuối cùng ba cái từ ngữ, nghe Đường Loan Nương ra một tầng tiếp theo một tầng mồ hôi lạnh. Đại sát lang, nếu ngươi thích ta, vậy ngươi hẳn là muốn kiên nhẫn từ từ mới là A, ít nhất cũng muốn thành niên đi, ngươi muốn nhẫn mại, nhẫn mại, lại nhẫn mại. Đường Loan Nương, ta hận ngươi. Lạc Quân Thiên mặt trầm xuống tới. Đường Loan Nương giơ lên gương mặt tươi cười. Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi. Thật sự muốn điên rồi. Lạc Quân Thiên đem đầu vùi ở nàng trên vai, nội tâm vô cùng hỏng mất. Chinh phục này phiến trô nữ mà, quả thực so kháng nhật chạm tranh còn muốn gian nan. Ngươi ngoan, không điên, không điên. Đường Loan Nương chụp hắn đầu, an ủi hắn. Ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ vẫn như cũ lộng lẫy. Tuy rằng bọn họ chuyện xưa một chút cũng không nhỏ tới mát, bất quá cũng không ngại ngại, nàng nội tâm giờ khắc này hạnh phúc. Tuy rằng bọn họ hôm nay chỉ chiếm như vậy một cái bình phàm tiểu góc, nhưng đơn giản là diện tích tiểu, bọn họ mới có thể dựa vào như thế gần. Nhà ăn vô cùng náo nhiệt, cuối cùng lẫn nhau không quen biết người xa lạ đều thấu thành cùng nhau, biến thành tập thể cùng hoan, thẳng đến rạng sáng một điểm mới kết thúc. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đi thời điểm, nhà ăn vẫn như cũ náo nhiệt, liền phục vụ sinh cũng bị kéo vào đi vào, ảnh chụp sự, cũng liền quên nói cho bọn họ, mà vĩnh viễn giữ lại ở này gian nhà ăn. Đi ra nhà ăn, một trận gió lạnh thổi tới, phân ngoại tươi mát lạnh thấu xương. Hảo lạnh a. Đường Loan Nương xúc thân mình, ôm lấy cánh tay. Lạc Quân Thiên cởi trên người áo khoác ở nàng trên người, vẻ mặt đứng đắn nói về sau không được xuyên ít như vậy, ta không thích. Gió lạnh thổi thổi, Tuấn Mỹ Vương tử săn sóc đem áo khoác khoác ở cô bé lọ lem trên vai, vô luận từ bất luận cái gì góc độ xem kỹ, đều phi thường hoàn mỹ. Đường Loan Nương cảm động lôi kéo ấm áp áo khoác, ngược lại nội tâm hoang mang hỏi, nhưng ngươi ngày hôm qua còn nói ngươi thích xuyên chỉ phỏn nữ hài từ đâu? Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, ta phát giác đông lạnh lưu nước mũi ngươi, không bằng kia chỉ béo đô đô chim cánh cụt đáng yêu. Lạc Quân Thiên cười dùng tay khoa tay múa chân một chút chim cánh cụt hình tượng. Ta không lưu nước mũi. Đường Loan Nương thực nghiêm túc vì tự mình biện giải. Sẽ có cái nào nữ hài tử sẽ thích nghe ô yếm nam hài tử nói tự mình cùng hắn đi dạo phố khi lưu nước mũi mới là lạ. Ngươi có. Lạc Quân Thiên thu hồi tươi cười, thực khẳng định gật gật đầu. Ta không có. Đường Loan Nương phát điên. Ta nói có chính là có, đừng ở cùng ta tranh luận. Mặt khác, ngươi có thể hay không đừng đem lực chú ý đặt ở nước mũi vấn đề này thượng. Ta có nói ngươi đáng yêu. A Lạc Quân Thiên giống nhau sẽ đối tự mình nói ra nói, cho phép 100% khẳng định, đặc biệt là ở phản bác dưới tình huống. Nha đầu này tư duy, cũng quả nhiên là khác loại thực, như thế tốt không khí, nàng lại cùng hắn tích cực lên. Nước mũi, chim cánh cụt, đáng yêu. Ha, Đường Loan Nương mẹ nó vô ngữ cười lạnh. Lạc Quân Thiên, ta muốn cắn chết ngươi. Nguyên lai hoàn mỹ không khí theo câu này, mà hoàn toàn dạn nước. Bọn họ hai người lớn nhất bản lĩnh không gì hơn, luôn là một phen chàng thong thả đi tới lãng mạn kịch, ở một cái không hiểu này dây điểm thượng, chi một tiếng, chuyển biến bất ngờ. Biến thành một hồi làm người không biết nên khóc hay cười trò khôi hài. Lạc Quân Thiên buồn khổ sờ soạng một chút huyệt thái dương, thở dài nói đi thôi. Ngồi ở trong xe, Đường Loan Nương không ngừng dùng khăn giấy ninh cái mũi, đều ninh đỏ. Cuối cùng Lạc Quân Thiên rốt cuộc đầu hàng được rồi. Được rồi. Ta hoan uổng ngươi hành đi, thật là không có nửa điểm hài hước cảm. Bởi vì Lạc Quân Thiên miệng đặc giống giang môn Đường Loan Nương sau khi nói xong. Đối hắn ôn nhu cười cùng loại với loại này hài hước cảm sao, có buồn cười hay không? Lạc Quân Thiên xanh mét đều đuổi kịp đồng thau khí có bản lĩnh đem phía trước nói lại lần nữa. Ngươi như thế nào không nửa điểm hài hước cảm a? Quỷ hẹp hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi nghe xong lúc sau sẽ cười ha ha đâu. Đường Loan Nương ăn miếng trả miếng nói. Chi, một tiếng. Lạc Quân Thiên đem xe ngừng ở một bên. Đường Loan Nương, ngươi thật sự một chút đều không đáng yêu. Hoàn toàn chính là cái không có tiến hóa thành nhân loại con khỉ. Đường Loan Nương khí thẳng hơi thở. Lạc Quân Thiên, ngươi cho rằng ngươi liền rất đáng yêu sao, ngươi căn bản chính là không rõ sinh vật, biến thái như thế có cách điệu. Ta hảo ý cho ngươi phủ thêm áo khoác, làm ngươi không cần đông lạnh, ta nói như vậy biến thái. Ta xem ngươi đầu óc mới bị ngoại tinh nhân cấp thay đổi đi. Chỉ có sao Diêm Vương thượng sinh vật, mới có thể đối nữ sinh nói ngày hôm qua lưu nước mũi ngươi không bằng giả thành chim cánh cụt đẹp. Ngươi cho rằng ta nói sai rồi, Đường Loan Nương chính là chỉ chim cánh cụt, chẳng lẽ ngươi tưởng ta nói thiên Nga, thực xin lỗi, chủng loại không giống nhau, không thể nói dối. Ngươi, Đường Loan Nương tưởng cào chết hắn cùng ngươi này sao Diêm Vương tới Bá Vương Long, ta không có gì hảo thuyết. Chính là chim cánh cụt vừa rồi đối Bá Vương Long nói ta yêu ngươi, cho nên, cho dù là Long đầu không đối ngỗng miệng, Long cũng sẽ nhường nhịn, thỉnh cầu chuyển cáo kia chỉ buồn ngông không cần ninh cái mũi. Bởi vì chim cánh cụt căn bản sẽ không cảm mạo. Lạc Quân Thiên tức giận nói. Đường Loan Nương phồng lên quay hàm, trong lòng tức giận, lại không tự hiểu là cảm thấy buồn cười kia cũng mời ta chuyển cáo cái kia tự cho là đúng Xuân Long, sửa sửa hắn độc miệng đi, hống nữ hải tử vui vẻ thời điểm, liền không cần phun ra nọc độc. Là buồn ngông không hiểu lãng mạn. Đường Loan Nương cười to ba tiếng ha, ha, ha, ta thật sự sắp lãng đã chết. Ngươi đều mau lãng đã chết. Lạc Quân Thiên phun cười trên dưới đánh giá nàng nhìn không ra tới, ngươi có bao nhiêu lặng à, ít nhất muốn học Nhật Bản nữ yêu như vậy, biểu tình thống khổ kêu một tiếng nha mua xấu mới được à. Cái gì lung tung rối loạn? Chớp hai hạ đôi mắt, Đường Loan Nương nghe không hiểu ra sao. Không rõ à. Đem quần áo cởi ta liền nói cho ngươi à. Lạc Quân Thiên tà ác cười cười. Ngươi tưởng Mỹ, đang ở bọn họ đấu võ mồm đấu vui vẻ vô cùng thời điểm, Lạc Quân Thiên di động vang lên. Nhìn dãy số, vẻ mặt của hắn nháy mắt lạnh xuống dưới, tiếp nổi lên điện thoại uy. Quân Thiên, các ngươi ăn cơm xong sao, ta thượng buồng vệ sinh, không cẩn thận quăng ngã một chút, cái ly đánh vỡ, ngươi có thể giúp ta lại mua một cái tới sao? Chúng ta lập tức quay lại. Lạc Quân Thiên treo điện thoại, chiều Đường Loan Nương nhìn lại, không đợi hắn nói, nàng liền mở miệng nói là tưởng cẩn ly đánh tới đi. Nàng nói cái ly đánh vỡ, làm ta mua một cái Lạc Quân Thiên thu hồi điện thoại, phát động xe, tiếp tục về phía trước hai. Ta xem nàng là sợ ngươi hôm nay không đi, mới cố ý đem cái ly quăng ngã, tìm lấy cớ làm ngươi quá khứ đi đường. Loan Nương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một liên lụy đến tưởng cẩn ly, nàng ngay cả đấu võ mồm tâm tình đã không có. An tính không tiếng động tới ý y dược, ở siêu thị mua cái ly đi lên. Vừa vào cửa, trên giường bệnh một đại than huyết liền dọa đường Loan Nương hít hà một hơi. Vọng Quân Thiên cùng Ấm Ương, ngồi ở hắn trên đùi khiêu khích, trong ổ chăn lặng yên ngóng nhìn. Nợ bờ Lạc Quân Thiên nhìn đến huyết, trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ. Bài đủ tìm tòi tiểu nói mờ mờ vô quảng cáo đổi mới nhanh nhất. Cẩn ly, hắn đi nhanh từ đường Loan Nương bên người lướt qua, tiến vào trong phòng bệnh, mọi nơi tìm kiếm tưởng Cẩn ly thân ảnh. Nhiều như vậy huyết, rốt cuộc là ra chuyện gì? Đường Loan Nương đi đến trên giường, nhìn nhìn tuyết trắng chăn đơn thượng kia nhìn thấy ghê người một bãi màu đỏ tươi huyết, trong lòng cũng là lộn xộn. Là tưởng Cẩn ly lại ở chơi thủ đoạn nham hiểm diễm. Vẫn là nói thật xảy ra chuyện. Lạc Quân Thiên ở phòng bệnh mỗi cái góc đều tìm một vòng, hắn vội vàng đi đến đường Loan Nương trước mặt nói ngươi lưu lại nơi này, ta đi bên ngoài hỏi một chút xem. Ta cùng ngươi cùng đi đi đường Loan Nương bắt lấy Lạc Quân Thiên góc áo. Không cần, ngươi lưu lại nơi này, vạn nhất Cẩn ly nàng trở lại phòng bệnh, ngươi cho ta gọi điện thoại. Lạc Quân Thiên nói xong kéo xuống tay nàng, liền vội vã đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên, đường Loan Nương ở sau lưng kêu hắn, mắt thấy hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi, nàng trong lòng một trận nặng trĩu đau nhức. Tại đây loại thời điểm ghen tựa hồ thực không nên, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Ngồi ở trên sofa, trên người nàng còn khoác hắn áo khoác, thời ra, đặt ở đầu gối, tự cầm lấy tới phóng tới cái mũi phía dưới, dùng sức hít một hơi, thuộc về hắn hơi thở, ấm áp làm nàng đau đớn. Nguyên lai ái một người, liền hắn hơi thở cũng sẽ tham luyến. Trên tường đồng hồ chậm rãi chỉ hướng về phía hai điểm, đều mau một giờ, Lạc Quân Thiên không có trở về, tưởng Cẩn ly cũng không có xuất hiện. Ngốc chờ cũng không phải biện pháp, trên giường huyết là chuyện như thế nào. Tưởng Cẩn ly người đi nơi nào. Lạc Quân Thiên vì cái gì còn không trở lại. Những việc này tễ ở nàng trong đầu, sắp làm nàng đại não nổ mạnh. Vẫn là đi tìm xem đi, nàng chờ không nổi nữa. Đường Loan Nương đứng lên đi ra ngoài, đi vào trước đài, sau nửa đêm chỉ có một hộ sĩ ở. Nàng đi qua đi hỏi ngươi hảo, thỉnh vị tưởng Cẩn ly tiểu thư nàng đi nơi nào. Khăn trải giường thượng vì cái gì có huyết. Sự tình là cái dạng này, tưởng tiểu thư cái ly đánh vỡ, không cẩn thận đâm đến chân, nàng ấn linh, chờ chúng ta quá khứ thời điểm, huyết đã chảy rất nhiều, chúng ta liền đưa nàng đi băng bó hộ sĩ trả lời nàng vấn đề. Nghe xong hộ sĩ chân thuật, Đường Loan Nương trong lòng lạnh lùng cười, đánh vỡ cái ly, đâm bị thương chân, cỡ nào máu chó đầy đầu chuyện xưa tình tiết. Nào xin hỏi, tưởng tiểu thư đi nơi nào băng bó? Lâu một kháng gấp, người đến nơi nào hỏi một chút sẽ biết. Tốt, cảm ơn. Đường Loan Nương ngay sau đó xoay người, vào thang máy. Lạc Quân Thiên như vậy người thông minh, khẳng định sáng sớm liền tìm đến nàng, nhưng vì sao đến bây giờ còn không có đi lên, đáp án chỉ có một. Chính là bị tưởng Cẩn ly cuốn lên. Bọn họ chi gian có cảm tình, cái này không thể nghi ngờ, tuy rằng mặt ngoài hắn hiện tại là hướng về nàng, nhưng ai có thể bảo trì thiện biến hắn, sẽ không ở đâu một quyển, lại lần nữa dắt tưởng Cẩn ly tay đâu. Nàng sợ hãi có như vậy một ngày, thậm chí liền dự đoán đều thực đáng sợ. Thang máy đinh, một tiếng mở ra, kinh nàng run sợ, nàng nắm chặt rũ phóng đôi tay, bước ra thang máy. Tìm được bệnh buộc phát nặng khu. Anh quốc y y dược cũng không giống Trung Quốc như vậy cho dù là sau nửa đêm cũng còn có không ít người, nơi này có vẻ thực an tĩnh. Thật dài hành lang, tĩnh giọt nước xuống dưới, đều có thể rõ ràng quen quẩn. Hướng tới hộ sĩ đài nhìn liếc mắt một cái, không có người ở, có lẽ là vừa lúc tránh ra, nàng hướng về bệnh buộc phát nặng khu phòng đi đến, dù sao nơi này phòng cũng không nhiều lắm, một gian đi tìm đi, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Có thể là nơi này quá an tĩnh, làm nàng cũng không khỏi phóng nhẹ bước chân, giống miêu giống nhau không tiếng động đi trước. Nàng vừa đi vừa hướng tới bên trong nhìn xung quanh, không biết là đi qua mấy gian, nàng thình lình nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc. Máu sông lên trán, bước chân thế nhưng không khỏi liền hướng bên cạnh co rụt lại, dựa vào trên tường. Hồi tưởng trước một giây nhìn đến cảnh tượng, nàng máu lại bắt đầu nghịch lưu, tưởng Cẩn ly ngồi ở Lạc Quân Thiên trên đùi, chính treo từng tí. tay nàng hoàn hắn eo, mặt dựa vào hắn ngực, liền như vậy an tĩnh dựa vào, nhắm mắt lại. Đi vào vẫn là rời đi. Đường Loan Nương không kịp đi bi ai, khó giải quyết lại hiện thực vấn đề bại ở nàng trước mắt, nàng muốn chạy chối chết, vẫn là không sợ đi vào. Đao tẩu nàng liền đem Lạc Quân Thiên chắp tay cấp làm, nhưng đi vào đâu, nàng lại có thể đem Tưởng Cẩn Ly tún xuống dưới đánh một đốn không thành. Tâm, vẫn là đau, đau giống cuộn sóng giống nhau, ở trong lòng một tầng phiêm khai. Nuốt mấy khẩu nước miếng, nàng quyết định đi vào, khuôn mặt lạnh lùng, chấn định xoay người, cố ý đem trên chân giày ra tử dâm thực vang. Dựa vào Lạc Quân Thiên trên người chính hạnh phúc Tưởng Cẩn Ly mở mắt. Chớp mắt chờ thời gian Lạc Quân Thiên cũng đột nhiên mở mắt. Ba người dưới tình huống như vậy đánh một cái đối mặt, Tưởng Cẩn Ly khỏe miệng ẩn ẩn câu lấy ý cười, giống hồ ly tinh giống nhau rào hoạt, Lạc Quân Thiên trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng xấu hổ, mà Đường Loan Ương còn lại là biểu tình bản xuông, không ôn không hòa bộ dáng. Cẩn Ly học tỷ, ngươi không sao chứ, đây là thương đến nơi nào? Đường Loan Ương không đi xem Lạc Quân Thiên, sợ liếc hắn một cái, này huyết bơm liền sẽ bạo phá. Chân bị thương, cũng trách ta tự mình không tốt. Vốn định đem thoái pha lê phiến thu thập một chút, kết quả chân không cẩn thận dẫm đến mặt trên. Ta vừa rồi thật sự rất sợ hãi, tưởng cho các ngươi gọi điện thoại, lại sợ các ngươi sẽ sốt ruột, cũng liền không có đánh. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Quân Thiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi ta, còn bồi ta tiêu độc, bao hảo miệng vết thương, bồi ta cùng nhau quải thuốc hạ sốt thủy. Tưởng Cẩn Ly nhược được nói, đối với tự mình ngồi ở Lạc Quân Thiên trên đùi hành vi, cảm thấy là lại tự nhiên bất quá hành vi. Nhưng đối Đường Loan Ương tới nói, không thể nghi ngờ là nhất chói mắt. Lạc Quân Thiên cần thiết muốn giải thích với ương, nơi này không có sofa, Cẩn Ly chân không thể đạp lên trên mặt đất, cho nên ta mới. Ta lý giải. Đường Loan Ương đánh gậy hắn nói. Không muốn nghe hắn giải thích, tựa như nàng trong lòng biết rõ ràng đây là Tưởng Cẩn Ly quỷ kế, nhưng hắn Lạc Quân Thiên vẫn là phối hợp chúng kế, lấy này tới trương hiển nàng Tưởng Cẩn Ly đối bọn họ chi gian tự tin. Tưởng Cẩn Ly thực tự tin làm như vậy, Lạc Quân Thiên sẽ lo lắng, nôn nóng, đau lòng nàng, sẽ đáp ứng nàng bất luận cái gì yêu cầu. Ấm ương, ngươi không cần hiểu lầm, này thật là Lạc Quân Thiên nhìn không ra nàng trong lòng ý tưởng, ngược lại cảm thấy nàng khủng bố. Ta không có hiểu lầm, nếu ta hiểu lầm nói, còn có thể bộ dáng này đứng hỏi Cẩn Ly học tỷ thân thể trạng hôm sao, đã sớm bắt lấy nàng tóc, giống người đàn bà đánh đá giống nhau ném nàng cái tát. Đúng hay không? Đường Loan Ương đối hắn mỉm cười, đồng thời đem thịt cắn vào hàm răng. Tưởng Cẩn Ly ôm Lạc Quân Thiên, lấy Đường Loan Ương xinh đẹp cười, ngươi không hiểu lầm liền hảo. Ngồi đi, nước muối còn muốn quải một hồi đâu. Hảo a. Đường Loan Ương dọn một phen ghế dựa lại đây, ngồi xuống bọn họ đối diện, mở to hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn bọn họ. Không khí liền tại đây loại âm quỷ chung, hướng tới càng vì áp lực chung đi trước. Lạc Quân Thiên lấy không chuẩn Đường Loan Ương là nghĩ như thế nào. Trên thực tế đường hắn đi vào nơi này, nhìn hai chân máu tươi Tưởng Cẩn Ly, hắn thật là dọa ngây người, nàng đau ở nơi đó khóc, nhìn đến hắn tới, khiến cho hắn ôm, hắn thật sự là nhận không dưới cái này tâm tới cự tuyệt như vậy đáng thương nàng, nghĩ dù sao ấm ương nhìn không tới, liền y lìa nàng. Ai, lúc này lại có náo loạn. Quân Thiên, ta hảo lãnh. Tưởng Cẩn Ly gián khẩn là Quân Thiên ngực, đem ngực đè ở hắn trên người, mông ở hắn trên đùi xoắn đến xoắn đi. Thỉnh thoảng đi chạm vào hắn mẫn cảm địa phương, tay nhỏ ở hắn trên lưng vuốt ve. Lạc Quân Thiên cảm giác được bụng nhỏ nóng lên, phía dưới nổi lên phản ứng, hắn xấu hổ đè lại Tưởng Cẩn Ly ngồi xong, đừng lộn xộn. Có cái nào nam nhân không chịu nổi nữ nhân như vậy mọi cách chọn đầu? Còn có thể không hề phản ứng. Nhưng người ta lãnh sao, đặc biệt là tay Tưởng Cẩn Ly bắt tay từ phía sau bắt được phía trước, phóng tới hắn ngực, tùy ý vô vẻ như vậy ấm áp nhiều. Nàng vuốt vuốt. Tay càng sờ càng đi hạ. Lạc Quân Thiên trên mặt có ẩn nhẫn dục niệm, ở tay nàng sắp đụng tới không nên chạm vào địa phương thời điểm, hắn bắt lấy, ánh mắt kiên định nói cho nàng không thể. Tưởng Cẩn Ly cười vòng lấy hắn eo, bắt tay đặt ở hắn phía sau lưng. Đường Loan Ương banh suy nghĩ muốn giết người thần kinh, nàng không thích gác độc đi mắng chửi người, nhưng nàng hiện tại thật sự rất muốn xông lên đi, túm Tưởng Cẩn Ly đầu tóc, mắng to một câu không biết xấu hổ. Như vậy công nhiên đối Lạc Quân Thiên dở trò, nàng không cảm thấy e lệ sao? Liên tính lại như thế nào thích Lạc Quân Thiên cũng là, nàng tóm lại là nữ hài tử đi, nào có nữ hài tử như vậy chủ động chiếm nam hài tử tiện nghi. Đột nhiên, nàng trong đầu toát ra một cái phỏng đoán, lấy Lạc Quân Thiên sắc tính, bọn họ có phải hay không sớm cũng đã ngủ qua, nói bất quá không ngừng một lần. Nàng chịu không nổi đứng lên các ngươi, nàng vốn định nói các ngươi này đối tiện nhân, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại nuốt đi xuống, sửa nói thời gian không còn sớm, ta bồi cũng không cần thiết, ta đi trước ngủ. Ở vương, ngươi không cần đi. Lạc Quân Thiên biết nàng sinh khí, gọi lại nàng, đồng thời đối nàng đầu đi bất đắc dĩ ánh mắt. Ta không đi lưu lại cũng vô dụng à, đúng rồi, muốn hay không giúp các ngươi lấy điều thẳng tới, cái lên sẽ tương đối dễ làm sự đường loan ương trong bụng cổ một bao khí. Nàng thua, nàng không có tưởng Cẩn Ly như vậy có thủ đoạn, không có nàng như vậy sẽ trang, da mặt không đủ hậu, cũng không đủ có thể nhẫn. Lạc Quân Thiên đối nàng có thể nói ra làm việc này hai cái lớn mật chữ mà cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng quân bách không được không cần nói giỡn. Ta giống ở nói giỡn sao, không phải ai đều giống ngươi như vậy có hài hước cảm, dùng không đến thảm, ta đây liền đi rồi. Đường Loan Ương nhàn nhạt nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Đường Loan Ương, ngươi cho ta trở về. Lạc Quân Thiên ở phía sau kêu. Nha đầu này, nàng như vậy đi rồi chính là nhận thua. Kiên trì đến cuối cùng không tức giận nói, cũng nhiều nhất lại nửa giờ liền quải xong rồi, đến lúc đó Cẩn Ly cũng vẫn là không có cách nào châm ngòi khai bọn họ. Đường Loan Ương toàn đương không có nghe được, trở về xem bọn họ làm cái loại này ghê tởm sự sao, hắn Lạc Quân Thiên hẳn là thực thích như vậy đi. Tâm trướng đau cực kỳ, đột nhiên có loại không nghĩ quản, trốn hồi trường học xúc động. Chính là nàng lại không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Trở lại trên lầu. Nàng ngã vào trên sofa nhắm mắt lại, thân mệt, tâm cũng mệt mỏi, ở nhà ăn hạnh phúc cùng tốt đẹp, sớm đã giống pháo hoa giống nhau rơi xuống. Lạc Quân Thiên sợ nàng sẽ rời khỏi, cho nàng đánh đi điện thoại. Đường Loan Ương thấy được, dùng sức cấn rớt, tắt máy, động tác liền mạch lưu loát. Tưởng Cẩn Ly cúi đầu âm thầm cười, xem ra đã rời khỏi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền khí đi rồi nàng, thật đúng là không có nửa điểm định lực a, cùng ta đấu, ngươi còn thiếu chút hỏa hậu. Nước muối một quài xong, Lạc Quân Thiên liền lập tức đưa Tưởng Cẩn Ly trở về phòng. Nhìn đến ngủ ở trên sofa Đường Loan Ương, hắn ngẩn ra một chút, khỏe miệng phiếm khai tươi cười, nha đầu này, hắn xem thường nàng. Tưởng Cẩn Ly sắc mặt đại biến, nàng không đi, nhìn đến Lạc Quân Thiên cười, càng là phẫn hận đấm hắn nàng không đi người thực vui vẻ. Ân, vui vẻ. Lạc Quân Thiên cười càng vì sán lạ, từ Tưởng Cẩn Ly chú ý hắn, lại ngăn cản không được hắn vui sướng. Hắn đem nàng đặt ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi thật sự không hề yêu ta sao? Ở hắn đứng dậy hết sức, Tưởng Cẩn Ly kéo lại hắn quần áo. Cẩn Ly, để tâm vào chuyện vụn vặt không tốt, ta tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được càng tốt bạn trai, không cần quá chấp nhất với ta được chứ. Lạc Quân Thiên không nghĩ đem nói quá trực tiếp, quá đả thương người, nhưng trong đó ý tứ, nàng hẳn là có thể nghe minh bạch. Tưởng Cẩn Ly tâm ly vạn niệm câu hôi, nàng đôi tay nắm càng khẩn lúc sau. Lại chậm rãi buông ra chúng ta đây còn có thể làm bằng hữu sao? Chúng ta vốn dĩ chính là bằng hữu. Lạc Quân Thiên mỉm cười. Hảo, ta đã biết, giống ngươi nói, càng tốt bạn trai, sẽ tìm xem, ta ngủ. Tưởng Cẩn Ly bình tĩnh nói. Nàng kéo cao chăn, quay người đi, nước mắt từ nàng hốc mắt lăn xuống dưới. Mỹ lệ trong mắt là nùng liệt hận. Nhưng là nàng loại này hận lại không phải hướng về phía Lạc Quân Thiên mà là Đường Loan Ương. Lạc Quân Thiên thương nàng ngàn vạn biến, nàng đều sẽ không hận, bởi vì nàng quá yêu hắn, luyến tiếc đi hận, cho nên nàng đành phải đem hết thể sai lầm đều thuộc sở hữu tới rồi Đường Loan Ương trên đầu. Nàng muốn kiên nhẫn ngủ đông, luôn có cơ hội đem Đường Loan Ương này đồ đê tiện cấp đuổi đi ra Quân Thiên thế giới. Lạc Quân Thiên phóng nhẹ bước chân, tắt đèn, chỉ còn một chản mờ nhạt đèn tường, hắn cầm chăn ngồi vào sofa biên, cấp Đường Loan Ương nhẹ nhàng đắp lên. Cái này nha đầu ngốc. Xem ra vẫn là thực để ý hắn. Hắn dựa nằm xuống tới, nghiêng người chui vào trong ổ chăn, ôm lấy nàng eo, ngực dán sát vào nàng bối. Nam nhân hống nữ nhân vũ khí bí mật, không gì hơn loại này không tiếng động ôm, dùng hành động nói cho nàng, ta ở bên cạnh ngươi không cần rời xa. Đường Loan Ương kỳ thật tự bọn họ tiến vào thời điểm liền tỉnh, cũng nghe tới rồi bọn họ lấy nhẹ giọng đối thoại, giờ phút này hắn tràn ngập nam tính khí vị thân thể chính một chút ấm nàng tâm. Nàng lặng lẽ chuyển qua thân đi, cùng hắn mặt đối mặt. Tối tăm ánh sáng hạ, bọn họ đối diện lẫn nhau đôi mắt, ương lưu động sao trời giống nhau nhỏ vụn ánh sáng, lấp lánh động lòng người. Lạc Quân Thiên cười xấu xa kéo cao chăn, che lại bọn họ đầu, rửa qua đi hôn lấy nàng. Ở oi bức trong chăn, nàng sắp bị hắn hôn hít thở không thông đi qua, loại này oanh liệt hôn nồng nhiệt, cắn nuốt nàng tâm, bị hắn một ngụm hoàn hoàn toàn toàn ăn luôn. Hắn tham lam hôn nàng, một đôi tay ở trên người nàng bơi lội, đương hắn mất khống chế ý đồ muốn cởi bỏ nàng quần thời điểm, nàng kinh hoàng cầm hắn tay. Dừng lại lạc, Đường Loan Ương nhỏ giọng nói nói. Dừng không được tới làm sao bây giờ, được rồi, đừng sợ, ta đáp ứng ngươi chỉ nói chuyện Lạc Quân Thiên đẩy cao nàng áo trên, hàm cắn nàng nụ hoa. Ân Đường Loan Ương than nhẹ, lại không thể lớn tiếng mắng. Vì thế cả một đêm, nàng đều bị hắn như vậy trà đạp vượt qua, muốn gọi không thể kêu, tưởng phản kháng lại không có hắn sức lực đại. Sáng sớm tỉnh lại, Đường Loan Ương ngực đau quá, nàng tưởng giết hắn, đáng tiếc không cái này gan. Lạc Quân Thiên chiếm nàng toàn bộ dạng sáng tiện nghi, này sẽ ngủ rất say sưa. Trên giường bệnh Tưởng Cẩn Ly tựa hồ cũng không có tỉnh, đến bây giờ cũng không có thanh âm. Đường Loan Ương cẩn thận dọn khai Lạc Quân Thiên cánh tay, từ trên sofa lên, đêm nay ngủ, quả thực như là nhét vào đồ hộp cá mỏi, tưởng xoay người đều khó. Đến buồng vệ sinh thượng vê nút cờ, rửa mặt. Đi đến bên ngoài, nàng nhìn chằm chằm trên giường Tưởng Cẩn Ly, không biết nàng muốn mấy ngày mới có thể xuất viện, hiện tại lại nhiều chân thương, nằm viện thời gian liền càng dài, kỳ thật còn có một chút nàng rất tò mò, nàng là thật sự bị thương sao? Nếu là thật sự, Tưởng Cẩn Ly thật đúng là không phải giống nhau tàn nhẫn. Lần trước biết rõ là cường lực thuốc sổ, nàng đều đem nước uống, kẽ xỉu bác Lạc Quân Thiên đồng tình, lần này cũng giống nhau, chỉ là làm này pha lê sinh sôi đâm vào da thịt, nàng không đau sao. Ai, thật sự hảo phiền, đối với xuất viện sau nàng muốn lưu tại Anh Quốc, giống như là ở nàng cùng Lạc Quân Thiên sinh hoạt an một viên bom nguyên tử. Bên kia, Tưởng Cẩn Ly từ từ mở mắt, nàng nhìn đứng ở nàng mép giường Đường Loan Ương, không có nửa điểm kinh ngạc không nói. Ngược lại nhu nhu cười khai buổi sáng tốt lành. 2. 9992 Nợ bờ. Quân Thiên cùng ấm ương, cùng nhau phao tắm, ta giúp ngươi cởi quần áo. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, cùng nhau phao tắm, ta giúp ngươi cởi quần áo. Buổi sáng tốt lành. Đường Loan Ương cũng không yếu thế, đối nàng dơ lên tươi cười. Ái. Hai cái nữ hải, cứ việc hận không thể đối phương biến mất. Rồi lại ở kia nắng ban mai chung nhìn nhau cười như thế điểm mỹ. Các nàng trong lòng đều rất rõ ràng, các nàng cùng Lạc Quân Thiên nhân sinh còn thực dài lâu. Hôm nay hắn dắt hai tay, không đại biểu ngày mai hắn sẽ không bùng ra, chỉ cần không từ hắn nhân sinh chung biến mất, liền luôn có cơ hội hòa nhau một ván. Ai thiếu kiên nhẫn, trước rời đi cái này chiến trường, ai liền thua. Khi đó Đường Loan Ương, trong lòng có tràn đầy Lạc Quân Thiên cho nàng ấm áp, chỉ cần hắn không bùng ra tay nàng. Nàng liền sẽ tận cuối cùng một tia sức lực đi nắm chặt, tình yêu ngu xuẩn, cũng là thuần túy, nàng cho rằng chỉ cần chính mình nỗ lực liền có thể chờ đến hắn đối nàng nói ta yêu ngươi kia một ngày, chỉ là đương cuối cùng hắn vô tình đem nàng đẩy vào địa ngục, làm nàng vĩnh không siêu sinh lúc sau, kia mấy năm, nàng đem tâm chìm vào băng hải nhất rét lạnh địa phương ướp lạnh, che lại lỗ thai, nhắm mắt lại, thống khổ muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn lại nếu không, rơi lệ, bi thương, tuyệt vọng. Đều so bất quá kia một phút một giây tê liệt thời gian tới gian nan duyên. Học tỷ, buổi sáng ngươi muốn ăn chút cái gì, ta đi mua. Đường Loan Ương nói, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, làm mới mẻ không khí tiến vào. Đều hảo. Tưởng Cẩn Ly nhàn nhạt trả lời. Ta đây liền đi mua, ngươi hảo hảo nằm đi, có thể ngủ tiếp một hồi, Quân Thiên cũng còn ở ngủ đâu. Đường Loan Ương thân thiện nói cốc. Kia tự tin ngữ khí, như là ở lấy Tưởng Cẩn Ly nói. Ta hoàn toàn không lo lắng đem Lạc Quân Thiên lưu lại nơi này sẽ cùng ngươi phát sinh cái gì, bởi vì ta tin tưởng hắn. Ân, ngươi yên tâm đi, nếu là ta có yêu cầu, sẽ kêu Quân Thiên, ta tưởng hắn sẽ vui cống hiến sức lực. Tưởng Cẩn Ly hồi lấy càng vì điểm mỹ cười, tựa hồ cũng đang nói, đừng đắc ý quá sớm. Đường Loan Ương đi ra ngoài, phòng bệnh lại khôi phục yên lặng. Ngoài cửa sổ gió lạnh hô hô thổi nhập phòng bệnh. Tưởng Cẩn Ly lánh đem cánh tay cũng thu hồi trong chăn, này đê tiện tiểu tiện nhân là cố ý đem cửa sổ khai khai đi, tâm cơ thật thâm. Lạc Quân Thiên ở bên kia tỉnh, bất quá hắn còn ở làm bộ ngủ. Hắn cảm giác vừa rồi kia nha đầu nói là đối hắn nói, đe dọa hắn không chuẩn tỉnh lại, nữ nhân nào, mặc kệ là cái nào tuổi, ghen nảy sinh ác độc khi điệu đều là giống nhau. Một lát sau, Đường Loan Ương mua bữa sáng đã trở lại. Nhìn đến Lạc Quân Thiên còn ở ngủ. Qua đi lắc lắc hắn tỉnh vừa tỉnh, ăn bữa sáng. Lạc Quân Thiên mở mắt, làm bộ là vừa rồi tỉnh lại bộ dáng, lại là muốn ngáp, lại là rủi mắt trời đã sáng. Ta cho rằng ngươi sớm tỉnh đâu. Hắn trang quá mức bộ dáng, làm nàng nhịn không được muốn vạch trần hắn. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú trầm đêm đen tới, nha đầu này, thật là nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Đường Loan Nương cười kéo hắn được rồi, ta hiểu được, mau đi tẩy rửa mặt, ra tới ăn bữa sáng đi. Ngươi mua ta thích ăn sao? Hắn trái lại bám trụ tay nàng, khẩu khí có một tia làm lũng hương vị. Không có, ta mua ta thích ăn, ta lại không biết ngươi thích ăn cái gì. Không biết ngươi sẽ không hỏi, Đường Loan Nương ngươi thật đúng là sẽ không làm nhân gia vị hôn thê, làm nữ nhân, hẳn là muốn trước suy xét vị hôn phu, lại suy xét tự mình. Trung Quốc 5.000 năm truyền thống Mỹ Đức, ngươi như thế nào một chút cũng không có học đâu. Bởi vì ta không có sống 5.000 năm à, nếu là ngươi không thích, ngươi có thể không ăn, ta nhưng không thích miễn cưỡng người khác. Rút ra tự mình tay, Đường Loan Nương đi đến bên cạnh bàn, đem đồ ăn giống nhau lấy ra tới. Tưởng Cần Ly nằm ở trên giường, trên mặt biểu tình cũng không biết là đang cười vẫn là ở giận, tóm lại phi thường quỷ dị, có điểm như là cười dữ tợn. Bọn họ chi gian thân mật khăng khít hô động thu hết nàng đáy mắt, nàng hận, hận đều có thể rút ra một cây đao tới, đem Đường Loan Nương cấp thiên đao vạn quả. Cần Ly học tỷ, hôm nay nhìn qua tâm tình thực hảo sao, ta giúp ngươi đem giường riêu cao một chút đi. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Ta đã nói rồi, vô luận như thế nào, ngươi ở chỗ này không thân không cố, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thẳng đến ngươi khang phục mới thôi. Đường Loan Nương nói rất là bình tĩnh, nàng không phải người mù, sẽ không nhìn không tới nàng đối nàng hận ý. Nhưng cho dù biến thành cùng nàng giống nhau hư, nàng cũng không thể buông ra Lạc Quân Thiên. Kia mấy ngày nay, liền phiền toái ngươi, ngươi đối ta ân tình, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Tưởng Cẩn Ly cũng đối nàng khách khí cười, kia tràn đầy tươi cười mặt, đáy mắt là một mảnh sắc bén băng đao. Lạc Quân Thiên nhìn này hai nữ nhân ngươi tới ta đi đánh giá, cười cười. Lặng yên không tiếng động vào toilet. Ở cái loại này đánh giá chung, hắn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Sau đó, Lạc Quân Thiên từ buồng vệ sinh ra tới. Suy xét đến Tưởng Cẩn Ly không thể xuống giường, ba người đẩy xe đến giường bệnh biên, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên phân biệt ngồi ở giường hai bên, hình thành một hình tam giác, rất là vi diệu một hình tam giác. Ba người yên lặng ngay từ đầu yên lặng ăn, ai đều không có phát ra âm thanh. Không khí tuy rằng không phải như vậy nhẹ nhàng, đảo cũng còn tính quá đi. Quân Thiên, cái này ăn ngon. Tưởng Cẩn Ly xoa khởi một cái ngọt ngào vòng, đưa tới Lạc Quân Thiên bên miệng. Lạc Quân Thiên biểu tình tức khắc khó ở ếch. Ngươi không muốn ăn, ta đây ăn đi. Đường Loan Nương dùng tay cầm quá nĩa ngọt ngào vòng, nhét vào sắc mặt. Tưởng Cẩn Ly hướng tới Lạc Quân Thiên, có chút ủy khuất đáng thương bĩu môi. Ha ha, ta đối đồ ngọt giống nhau. Cẩn Ly ngươi tựa hồ là quên mất Lạc Quân Thiên rất là xấu hổ cười. Là ta nhớ lầm, vẫn là Quân Thiên ngươi thay đổi đâu, thực xin lỗi, tha thứ ta vô pháp lập tức quên không hề là ngươi bạn gái, rất nhiều thói quen, rất nhiều hồi ức, là yêu cầu thời điểm chậm rãi đi quên mất. Tưởng Cẩn Ly thở ngắn than dài, rất là cô đơn. An đi. Lạc Quân Thiên không biết nên như thế nào đi an ủi, nhẹ giọng nói một câu, liền cúi đầu không hề nhiều lời. Đường Loan Nương ăn này ngọt ngào vòng, cảm giác tựa như lại ăn thuốc nổ, càng ăn hỏa càng lớn. Làm cho nàng mặt đều một khắc không chịu ngừng nghỉ thông đồng, nếu nàng không ở, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Tưởng Cẩn Ly so nàng tưởng tượng giảo hoạt vô sỉ nhiều. Nhìn dáng vẻ, nàng thật sự muốn suy xét một chút chuyển trường sự tình. Ăn qua bữa sáng, Đường Loan Nương hướng trường học gọi điện thoại, thỉnh nửa tháng giả. Tưởng Cẩn Ly này viện một trụ chính là một tuần, chân thương cũng hảo. Trên người thương hảo. Xuất viện, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cùng nhau đưa nàng khách sạn. Phòng ở tạm thời còn không có tìm hảo, bất quá cũng mau, chỉ cần có ái mộ, lập tức liền sẽ dọn qua đi. Tưởng Cẩn Ly ý cười doanh doanh đối bọn họ nói. Mấy ngày nay, nàng đều biểu hiện giống cái bị bạn trai vứt bỏ, lại như cũ thực kiên cường, cũng tiêu tan nữ hải. An bài không tồi. Nếu không có khác sự, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng ấm ương liền đi trước. Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương, gấp không chờ nổi cáo tử. Như là vội vã muốn ném ra ôn dịch dường như. Tưởng Cẩn Ly nhìn theo bọn họ ra khỏi phòng mang lên môn, tan nát cõi lòng đầy đất, cũng hận tới rồi trong cốt nhục, không có việc gì, nàng còn sẽ trở lại hắn bên người. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, thấy được dưới lầu vội vội vàng vàng rời đi Lạc Quân Thiên, hắn nắm Đường Loan Nương tay, vì nàng mở cửa xe, lại giúp nàng quan cửa xe, tay cầm bệ cửa sổ, hận cơ hồ muốn bóp nát. Ra khách sạn, ngồi xe rời đi, Lạc Quân Thiên kéo kéo cổ áo, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là kết thúc nhiều ngày trôi qua như vậy phi người tra tấn. Ngươi nhìn qua, như là cái được đến đặc xá tử hình phạm dường như Đường Loan Ương chê cười hắn. Ngươi nhìn qua như là ngâm mình ở dưa chua cái bình suốt một năm, lại lấy ra đến thái dương phía dưới bạo phơi 7749 thiên bộ dáng, lại xú lại toàn Lạc Quân Thiên trên dưới đánh giá nàng, tận hết sức lực rêu cực nàng. Còn không phải bởi vì ngươi, ta dùng chịu loại này khổ sao? Đường Loan Ương chừng hắn một cái. Nàng đã có một tuần không có tắm rửa gội đầu, tóc đều có thể ép ra du tới, trên người đều có thể xoa ra một viên bánh trôi tới. Nói tốt có nạn cùng chịu, ngươi là lao bà của ta, ngươi không bồi ta chịu khổ ai bồi à? Bất quá kế tiếp, lao công quyết định cho ngươi một chút ngon ngọt, nhắm mắt lại, chờ hảo hảo hưởng thụ đi. Thật sự sao? Đường Loan Ương ánh mắt sáng lên, nghiêng đi thân đi, ngươi nếu là đem ta hiển từ thái hậu như vậy hầu hạ, ta sẽ áp lực sẽ thật lớn, tiểu lạc tử. Lạc Quân Thiên đối nàng nhếch miệng giả cười chậm rãi, nằm mơ đi thôi, Đường thái hậu. Ai ra, tiểu lạc tử, ngươi như vậy, nhân gia thật sự đã chịu kinh hách. Lạp Đường Loan Ương nhẹ chú ý hắn một chút, vô cùng thẹn thùng bộ dáng. Này liền kinh hách, tiếng ngốc sẽ ta sợ ngươi sẽ ngất xỉu đi nga. Lạc Quân Thiên đối nàng đình một chút chớp hạ đôi mắt, kia mị hoặc kính, quả thực có thể làm người cốt nhục tê dại rớt. 38 phút lúc sau, bọn họ về tới ấm áp, hoa lệ, lại xa xỉ ra. Lạc Quân Thiên hoành bế lên Đường Loan Ương, một đường chạy chậm lên lầu. Hắn đem nàng đặt ở có thể thưởng thức đến đẹp nhất phong cảnh trên sofa, 360 độ toàn cảnh thức, vô luận về phía trước, về phía sau, hướng tả, hướng hữu, thậm chí là hướng về phía trước đều có thể nhìn đến không gì sánh kịp xanh thẳm không trung cùng kẹo đông gòn giống nhau đám mây. Đường Loan Ương thích dí dối thân tứ chi, ở nơi nơi đều là Lạc Quân Thiên hơi thở trong thế giới, hạnh phúc phơi thái dương. Một lát sau, trong không khí truyền đến hoa hồng hương. Lạc Quân Thiên đi đến nàng trước mặt, ngồi xuống, bắt tay duỗi hướng nàng trước ngực, dọa Đường Loan Ương đột nhiên mở to mắt, chụp bay hắn tay, ngươi muốn làm gì? Phao tắm a. Lạc Quân Thiên đương nhiên trả lời. Ta cùng ngươi cùng nhau phao. Đường Loan Ương kinh ngạc chỉ tự mình, lại chỉ hắn. Đúng vậy, ta đã phóng hảo hoa hồng tinh dầu, kia một giọt chính là so hoàng kim còn muốn quý nga, phao xong lúc sau. Bảo đảm ngươi toàn thân trên dưới đều thơm ngào ngạt, ngươi xem lão công đối với ngươi thật tốt, tốt như vậy đồ vật, giống nhau ta không lấy ra tới cùng người chia sẻ. Lạc Quân Thiên lại một lần bắt tay sở hướng nàng ngực. Châm đã, chờ một chút. Đường Loan Ương chống đỡ ngực, đẩy ra hắn tay, tiểu lạc tử, hoa hồng tinh dầu phao tắm, ta cảm động sắp khóc, nhưng có thể hay không ta một người phao đâu. Ta cũng có một tuần không tắm rửa, nhìn ngươi phao, ta nên có bao nhiêu thống khổ. Nói nữa, chúng ta lại không phải lần đầu tiên cởi hết quần áo cùng nhau tắm rửa, đừng thẹn thùng sao, như vậy đi, ta trước thoát. Lạc Quân Thiên tươi cười ái muội mê người. Hắn cởi trên người áo khoác, cởi màu đen dương lông tơ y y lúc sau, tinh tráng chân bóng nửa người trên lỏa lộ ở Đường Loan Ương trước mặt, đường cong duyên dáng, làm nữ nhân chảy nước dại ba thước, trước ngực hai cái tiểu điểm đỏ, cùng hắn môi một cái nhan sắc, chưa bao giờ biết, nam hải cởi hết quần áo, có thể mị có thể như vậy. Đường Loan Ương che đôi mắt, mặt đỏ cùng thục thấu cả chua. Lạc Quân Thiên, ngươi đổi cái địa phương thoát được không? Không tốt. Lạc Quân Thiên vui sướng cự tuyệt, ta muốn cởi quần lâu, nhắc nhở ngươi một chút, đợi lát nữa không cần nhìn chằm chằm vào ta bảo bối xem, nó chịu không nổi ngươi ánh mắt dụ hoặc, đợi lát nữa muốn đã xảy ra chuyện, cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Ta xem ta còn là đến dưới lầu đi hảo. Đường Loan Ương nghe xong như vậy kinh tủng nội dung, đứng lên, muốn đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng một vớt liền đem nàng vớt trở về tại chỗ, ta nhưng không nghĩ trần trụi thân mình đến dưới lầu đi tìm ngươi nha, ngồi xong. Chờ ta thoát xong rồi giúp ngươi thoát. Đường Loan Ương mắt thấy hắn bỏ đi quần dài, liền phải đi thoát cái kia nội quần, nàng vội vàng dùng tay đè lại cái này không cần cởi. Ta cảm thấy muốn. Lạc Quân Thiên cười thực ôn nhu. Nó sẽ cảm lạnh, hơn nữa à, ân, nó sẽ dọa đến ta. Ngươi biết nó tóc dài rụt tựa hồ thật tốt quá, ta không thói quen, quá khủng bố, ngươi liền không cần làm ta sợ đi. Đường Loan Ương vắt hết óc muốn dùng hàm xúc nói tới biểu đạt, nhưng phát hiện nói ra lúc sau, càng vì xấu hổ. Lạc Quân Thiên nghẹn cười, ta thừa nhận, nó phát dục chính là thực hảo, ngươi cảm thấy khủng bố là bởi vì ngươi không có phát giác nó tác dụng. Ta không cần phát giác, Đường Loan Nương bay nhanh trả lời. Nhưng sẽ có một ngày ngươi là muốn phát giác, ngươi trốn hôm nay, cũng trốn bất quá ngày mai, tin tưởng ta, đó là phi thường tốt đẹp sự. Mỗi khi nói đến cái này đề tài, hắn sẽ giống cái như lang giống nhau, dùng sức cả người thủ đoạn câu dẫn nàng, chọn động nàng, dù hoặc nàng. Tốt đẹp. Đường Loan Nương khinh thường chiều kia hắn nơi đó ngắm liếc mắt một cái, cười lạnh à, không thấy ra tới. Lạc Quân Thiên chịu đủ đả kích, có bao nhiêu nữ hài đối hắn nhào vào trong ngực, nàng khen ngược, còn ghét bỏ. Hắn kéo ra tay nàng, chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình, ta liền phi thoát không thể, ngươi không xem cũng đến xem. Hắn thở, nàng dọa lại che nổi lên đôi mắt. Lạc Quân Thiên, đại lưu manh, bắt tay lấy ra. Chết cũng không lấy, ta không cần xem, nó hảo khó coi, thật xấu, quả thực giống cái quái vật. Hành, không lấy đúng không? Ta đây tới cấp ngươi cởi quần áo. Lạc Quân Thiên đem nàng kéo đến tự mình bên người, thoát nàng quần áo. Đường Loan Nương một trận thét chói tai, a, ta tự mình thoát, ta đi vào trước đi. Cùng nhau đi vào. Lạc Quân Thiên không khỏi phân trần cởi nàng áo ngoài, lại đi thoát nàng nội y. Hảo, hảo, cùng nhau đi vào, ta đây tự mình thoát. Nàng nhắm mắt lại, ngăn trở hắn tay. Lại không đem đôi mắt mở nói, ta cần phải hôn ngươi lâu. Hắn đem môi tiến đến nàng bên miệng. Đường Loan Nương hoảng mở mắt nói, tốt nga, phao tắm về phao tắm, loại chuyện này ta sẽ không theo ngươi làm, ngươi nếu tới ngạnh, ta sẽ không bao giờ nữa muốn thích ngươi. Kia thân thân có thể sao? Lạc Quân Thiên dùng ngón tay miêu tả nàng ngôi hình. Xem tình huống đi. Đường Loan Nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Có thể hay không sở? Lạc Quân Thiên đem bàn tay to bao trùm ở nàng ngực thượng. Không thể. Đường Loan Nương trên mặt ứa ra yên, kéo xuống hắn tay. Trên dưới đều không thể sao? Câm miệng. Lạc Quân Thiên ở nàng trên môi mổ một chút hiểu biết, ta tận lực khống chế, mau cởi đi, thủy đều lạnh, kỳ thật kia thủy là khả năng điều ôn. Vậy ngươi đừng núp ních, ta chính mình thoát. Nay thủy thật sự sắp lạnh, như vậy đi, ta giúp ngươi thoát mặt trên, ngươi tự mình cởi mặt. Ta mới không cần. Không phải do ngươi, ở rong dài, liền quần ngươi cũng đừng nghĩ chính mình thoát. Lạc Quân Thiên giống nhau đến cuối cùng lộng bất quá nàng, liền sẽ sử dụng đòn sát thủ. Đường Loan Nương mỗi lần đã chịu loại này biến thái uy hiếp, cũng không dám cùng hắn ngạnh tới. Lạc Quân Thiên giúp nàng cởi bỏ màu trắng áo ngực, đáng yêu tiểu bạch thỏ càng thêm mê người nha đầu, ngươi phát dục rất nhanh, nhìn không ra rất có liêu. Còn không phải bởi vì ngươi luôn, Đường Loan Nương nói đến một nửa, liền phanh lại, nàng ở một quyển sách nhìn đến, nữ hài phát dục khi, bộ ngực luôn là đã chịu ngoại lực kích thích, liền sẽ biến thực đầy đạn. Ta, ngươi là nói, đây là ta thường xuyên cho ngươi mát xa công lao. Lạc Quân Thiên lục mâu trung phát ra một trận dâm quang. Thần kinh, Đường Loan Nương sắp xấu hổ chết đi qua. Nàng đứng lên, chạy đến bồn tắm biên, chỉ cởi bên ngoài quần, nhảy vào trong nước, làm mặt trên hoa hồng cánh chắn khởi trước ngực cảnh xuân. Lạc Quân Thiên nên ngang đi tới, liền kém bãi mấy cái tạo hình. Hắn bước vào bồn tắm, ai đến nàng bên người, nhỏ giọng nói, thân ái, kỳ thật ta thích ngược đại. Ta không cần nghe, ta không cần nghe. Quân Thiên cùng Ấm Ương, làm bộ đau bụng. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, làm bộ đau bụng. Đường Loan Nương che lại lỗ tai không đi nghe hắn dâm hế lời nói. Ái! Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, đem môi tiến đến nàng bên lỗ tai, ta tùy thời tùy chỗ đều nguyện ý thế ngươi phục vụ. Này phong ngực công trình đến từ nhỏ nắm lên. Hắn nói, đại trưởng đã lặng yên vô tức bao trùm thượng nàng trước ngực. Thiếu nữ đĩnh bạt tiểu xảo mà lại no đủ, hỗn hợp hoa hồng hương truyền lại sử nữ hương, làm hắn lập tức liền tâm viên ý mã lên. Môi không tự chủ được từ vành thai rơi xuống trên cổ, thân thể biến phấn khởi, tay bộ động tác cũng làm cắn lên, dùng sức xoa bóp. À, đau, Đường Loan Nương lôi kéo hắn tay, không cần như vậy, ta ngược lại không phải đậu hủ, mỗi lần ngươi, ta đều rất đau, mau dừng tay du. Dừng không được tới, nha đầu, ngươi quá ngon miệng. Ta hảo tưởng một ngụm liền đem ngươi ăn vào trong bụng. Lạc Quân Thiên xuống dưới xương to phát đau, như vậy cấm dục đi xuống, hắn đến chê muốn điên mất. Hắn tách ra chân, từ phía sau vây quanh nàng, hôn môi nàng gối, tay ở nàng trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Đường Loan Nương thần kinh cứng đờ, nàng sợ hãi như vậy phát triển đi xuống, sẽ một phát không thể vãn hồi, đến lúc đó nàng cự tuyệt, hắn lại muốn sinh nàng khí tiết. Nếu không, cho hắn tính. Nàng trong lòng toát ra nho nhỏ thanh âm. Không được không được, nếu là lần này từ hắn, kia về sau còn không mỗi ngày quấn lấy nàng, lộng không hảo còn sẽ sinh bảo bảo, trời ạ, không được không được, quá khủng bố, kiên quyết không thể làm hắn sang bậy. Lạc Quân Thiên, ngươi xem buồn tắm lớn như vậy, chúng ta không cần tệ ở bên nhau phao đi, ta qua bên kia hảo nàng thật cẩn thận, ôn hòa nói. Quá cường ngạnh phản kháng trải qua sao nhiều lần thực chiến chứng minh, cũng không thể lấy được tốt hiệu quả, cho nên nàng đến muốn thay đổi sách lược mới được. Lạc Quân Thiên không có trả lời, trầm mê vớt ve thân thể của nàng, từ ngực đến bụng nhỏ, đến kia bí mật u cốc. Đường Loan Nương ở trong nước cũng nổi lên hai chân, đẩy ra hắn tay nơi này không được. Có thể hắn thanh âm trầm thấp, thon dài đầu ngón tay vẫn là chui đi vào, tìm được kia mẫn cảm nhụy hoa, ấn một chút. A, một trận tê dại điện lưu xuyên qua nàng đại não, nàng run rẩy cắn hạ môi. Thực thoải mái. Rất vui sướng đi, thả lỏng một chút, còn có thể càng vui sướng nga. Hắn nhanh hơn động tác, nhưng tay kính lại khống chế thập phần mềm nhẹ, một chút đem nàng đưa lên càng vì vui sướng tận trời bên trong. Chờ điều động khởi nàng, đến lúc đó, nàng sẽ chủ động tới phối hợp hắn, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nàng hận chết hắn cũng không thay đổi được lạc. Lạc Quân Thiên ở trong lòng sắc mị mị nghĩ, eo không khỏi về phía trước rất, và chạm nàng eo. Đường Loan Nương một phương diện bị hắn trêu chọc cả người nóng lên, tê dại, về phương diện khác, nàng thật sự rất sợ hãi, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn khẳng định lại là muốn đem kia khủng bố đông đông hướng nàng ở trong thân thể cường tác. Nghĩ cách, mềm cứng không ăn Lạc Quân Thiên, đến tột cùng dùng biện pháp gì, mới có thể ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống đâu. Ngao, ngao. Sao lại thế này, bụng đau quá, a, a, đau quá a. Nàng đột nhiên thống khổ kêu to lên. Lạc Quân Thiên ngừng tay, ngươi làm sao vậy? Ta bụng, Quân Thiên, không biết sao lại thế này, đột nhiên bụng đau quá a. Đường Loan Nương của mày, đau sắp chết quá khứ bộ dáng. Mới vừa còn hảo hảo, như thế nào này bụng nói đau liền đau đầu. Nha đầu, ngươi nên không phải là ở giả ngu đi. Lạc Quân Thiên hồ nghi nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. Hắn hoàn toàn có lý do như vậy hoài nghi. Trước một giây còn hảo hảo, đột nhiên liền nói đau bụng, liền tính đau, cũng không cần đau như vậy đột nhiên đi. Ta đau thành như vậy, ngươi còn hoài nghi ta là trang, Lạc Quân Thiên ngươi có hay không lương tâm a. Đường Loan Nương đau từng ngụm thở dốc, liền kém toát ra một đầu mồ hôi lạnh tới. A nha, đau quá a, ta chịu không nổi. Nàng đôi tay ấn bụng, kêu một tiếng so một tiếng thống khổ. Lạc Quân Thiên trong lòng tuy rằng vẫn là không quá tin tưởng, nhưng là hắn cũng không thể chứng minh nàng là trang, lộng không hảo là thật sự đau bụng. Hắn đẻ nàng bụng đây là đau sao? Như thế nào cái đau pháp? Không đúng không đúng, còn ở bên cạnh, một trận, rất khó hình dung. Đường Loan Nương suy yếu dựa vào, một bộ sắp ngất quá khứ bộ dáng. Lạc Quân Thiên tay lại ấn tới rồi bên cạnh nơi này. Đúng vậy, đối, chính là nơi này, đau quá a. Nên không phải là viêm ruột thừa đi, hơn nữa vẫn là cấp tính, bệnh trạng, còn có vị trí đều rất giống. Xem ra ngươi đến khai đao. Lạc Quân Thiên ấn nàng bụng nói ta nơi này cắt ra tới, sau đó lôi ra bên trong bãi, lấy đơn giản răng rắc cắt rất một mảng lớn. Đường Loan Nương nguyên bản còn rất hồng nhuận mặt, sau khi nghe xong hắn nói sau, hoàn toàn cho tàn. Ứng, hẳn là không phải viêm ruột thừa đi, bệnh trạng không giống. Ngươi làm ta đơn độc tới đó đi dựa một hồi được rồi. Tràn đầy rối rắm khuôn mặt nhỏ, xả ra một tia cương cười, nhìn qua giống rối gỗ giống nhau mất tự nhiên. Mụ mụ mẹ a, nàng mới không cần đừng cắt ra bụng. Đôi cáo lộ ra tới đi, cô gái nhỏ tưởng gạt ta. Lạc Quân Thiên ôn hòa mà lại hiền từ cười cười như vậy sao được đâu. Nay cấp tính viêm ruột thừa đục lô nói, chính là muốn chết, ta phải lập tức kêu xe cứu thương mới được. Thân ái đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nói, hắn cầm lấy đặt ở bồn tắm bên di động, bắt cái hảo, đặt ở bên hai. Ngươi đánh cho ai? Đường Loan Nương kêu đều không gọi, ngơ ngẩn xem hắn, trong lòng có dự cảm bất tưởng. Bệnh viện A, kêu xe cứu thương A, ngươi đều đau thành như vậy, ta sao lại có thể ngồi yên không nhìn đến đâu. Lạc Quân Thiên bên này nói, điện thoại cũng thông uy, lao bà của ta nàng ruột thừa phát. Viêm tử còn không có nói ra, hắn di động đã bị nàng đoạt đi. Thực xin lỗi, đánh sai. Đường Loan Nương ấn rất di động, bơi tới bể bơi đối diện, đem điện thoại phóng xa. Lạc Quân Thiên tay còn đặt ở bên hai, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng thân ái tiểu ương ương. Ngươi không cần tùy hứng, khai đao tuy rằng đáng sợ, nhưng là sẽ đánh thuốc tê, cũng không phải rất đau. Ta thật sự không phải viêm ruột thừa, tin tưởng ta. Đường Loan Nương vẻ mặt đưa đám nói, tổng thức đến tự mình hiện tại thoạt nhìn thực hảo, nàng vội che lại bụng, ghé vào buồn tắm ven đau là đau, nhưng so vừa rồi hảo một chút, ngươi đừng động ta, ta nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tốt. Vừa rồi đau như vậy chết đi sống lại, ta đánh một chiếc điện thoại, này liền không như vậy đau, này bệnh cũng quá quái đi. Lạc Quân Thiên cười như không cười nhìn nàng. Nha đầu này vì tránh né cùng hắn lên giường, thật là biện pháp gì đều tưởng ra. Ai nói không phải đâu, lộng không hảo là ăn đồ tồi đi, ai ra, hiện tại lại làm cho, đợi lát nữa sẽ không tiêu chảy đi. Lạc Quân Thiên ngươi ngàn vạn không cần tới gần ta, nếu là ta ủy phân nói, sẽ xú chết ngươi. Đường Loan Nương cố ý nói như vậy, Lạc Quân Thiên người này có kết thích, nàng nói như vậy, hắn hẳn là liền ghê tởm không có nửa điểm tính thú đi. Lạc Quân Thiên híp lục mâu, như là mỉm cười, lại như là cười lạnh nhìn nàng, ta đây sẽ đem ngươi tính cả này buồn tắm cùng nhau ném tới biển rộng. Đường Loan Nương trong khoảnh khắc, liền kêu lên đau đớn thanh âm đều thu nhỏ. Nàng cũng không thể quên biến thái thêm bá đạo mới là Lạc Quân Thiên bản tính, sư tử ngẫu nhiên mà thu hồi móng vuốt, thời gian một lâu, sẽ nghĩ lầm là chỉ chó sồm, đây chính là phi thường nguy hiểm sự tình. Còn đau sao hắn triển lộ ra ôn nhu tươi cười. Ở Đường Loan Nương xem ra có như vậy điểm sờn tóc gáy có một chút. Nàng không dám lại nói dối nói rất đau, cũng không dám bốn phía biểu diễn. Hắn hiện tại giống như là tùy thời sẽ tức giận hùng sư, ngu ngốc đều biết, hắn cái này ánh mắt hơn nữa cái này giọng tương đương là nói, Đường Loan Nương, ta đã nhìn ra ngươi nói dối. Nàng chỉ cần ở hơi chút ở như vậy một kích thích, nói không chừng liền rút tới rồi sư tử dâu, không sợ hắn động, liền sợ hắn bất động, ở nơi đó một bộ nguy cơ tứ phía, tùy thời công kích khủng bố bộ dáng, này hẳn là chính là trong truyền thuyết uy hiếp lực. Từ đau sắp chết rồi, đến hảo một chút, lại đến còn có một chút động, tựa hồ này đau bụng chính hướng tới hảo lên phương hướng phát triển, có phải hay không lại quá 3 phút có thể hoàn toàn hảo đâu. Hắn cầm lấy một bên rượu vang đỏ, thích ý nhấp một ngụm. Không rõ lắm, người này thân thể cấu tạo nguyên bản liền rất phức tạp, một hồi hảo, một hồi hư, hảo kỳ quá nha. Đường Loan Nương thẹn thùng mà lại chột dạ, mang theo như vậy một chút lấy lòng cùng bán manh cười nói. Thấy hắn tựa hồ chưa từng có tới tính toán, nàng chậm rãi thả lỏng thân thể, thích ý nằm thẳng, đầu gối lên buồn tắm biên, phía dưới thủy không ngừng tuần hoàn hướng lên trên mạo, cùng tivi nhìn đến quá suối nước nóng dường như. Ngày mùa đông, bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngâm mình ở lớn như vậy suối nước nóng thức buồn tắm, thật sự thật thoải mái. Vạn toàn là trí tôn hưởng thụ A. Đây là lần đầu tiên phao đến như vậy xa xỉ cánh hoa tắm. Lạc Quân Thiên cong cong khỏe miệng, đem một bên tiểu thùng gỗ bắt lấy tới, phóng tới trên mặt nước, đẩy cho Đường Loan Nương. Nga, nơi này là cái gì A? Đường Loan Nương kéo qua tiểu thùng gỗ, nhìn đến bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt. Đương nhiên, Lạc Quân Thiên ăn vặt tất cả đều là thượng đẳng mỹ vị. Nàng đối hắn cười ngọt ngào. Hắn đối nàng vẫn là khá tốt, gia hỏa này có đôi khi vẫn là thực thiện lương, thực đáng yêu. Cười giống cái ngu ngốc, Đường Loan Nương, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, nếu là ăn đến trong nước, ta liền đem ngươi nhất làm thành bọc nhỏ trang miếng thịt. Lạc Quân Thiên ở nơi đó bị hắn xem cực kỳ mất tự nhiên, vì che giấu, hắn liền như vậy hung ba ba đe dọa nàng. Đã biết, ta sẽ cẩn thận, cảm ơn ngươi lạc. Xoáy khí tiểu lạc tử Đường Loan Nương cười vẫn như cũ thực ngọt. Đây là Đường Loan Nương ở cả đời trong trí nhớ đều phi thường hạnh phúc thời khắc. Lạc Quân Thiên bảo trì xoáy khí chuyển mở đầu, cằm dương cao cao, khóe mắt đuôi lông mày có ôn nhu đắc ý sáng giỏi, khóe miệng cũng hơi hơi thượng tiểu, nhìn qua giống như là một cái được đến lao sư khích lệ, nhưng vẫn như cũ thực kiêu ngạo hải tử. Bọn họ cùng nhau tắm gội ánh mặt trời cùng suối nước nóng. Ở tràn ngập hoa hồng hương trong không khí toàn thân tâm thả lỏng hưởng thụ tốt đẹp thời gian. Ở Lạc Quân Thiên biệt thự ngây người một ngày, nữ giáo bên kia lão sư gọi điện thoại, báo cho Đường Loan Nương, hy vọng nàng có thể sớm một chút trở về đi học, cũng ở trong điện thoại cùng nàng nói, nàng thành tích thực ưu dị, lão sư cùng hiệu trưởng đều rất coi trọng nàng, làm nàng không cần bởi vì nguyên nhân khác, hoang phí việc học. Treo điện thoại, Đường Loan Nương thật sự muốn rối rắm đã chết. Không đổi trường học nói, liền không thể nhìn Lạc Quân Thiên, không nhìn Lạc Quân Thiên nói, tưởng Cẩn Ly tùy thời sẽ xuất kích, chính là thay đổi trường học, nàng liền phải cô phụ trường học các lao sư. Trải qua mấy ngày này, nàng đã cùng các nàng thành lập rất thâm hậu cảm tình, nàng không nghĩ đổi đến nơi khác đi đọc sách, đối với nàng tới nói hiện giai đoạn, hẳn là lấy học tập là chủ mới đúng. Ai, rốt cuộc nên như thế nào đi lựa chọn đâu? Nha đầu, một cái rộng lớn cường tráng ngực đụng phải nàng bối, phần vai bị trọng lực gáp suy sụp, thuộc về Lạc Quân Thiên độc hữu hương khí mãnh liệt đem nàng vây quanh, hắn một bàn tay cầm rau xà lách, một cái tay khác cầm bắp cải tím chúng ta hôm nay ăn nào một loại tương đối hảo. Đường Loan Nương kéo hắn hai tay, nhìn nhìn này chỉ tay, lại nhìn nhìn cái tay kia, nàng đã có một đạo lựa chọn để làm không được, hắn lại cho nàng ra một đạo. Có thể hai dạng chiếu cố thì tốt rồi. Kia cũng đúng a, giống nhau thiết một nửa, không phải hảo. Đồ ăn là có thể giống nhau thiết một nửa, nhưng chuyện khác liền không được. Khác sự. Lạc Quân Thiên bản quá thân thể của nàng nói đến nghe một chút, ta tới giúp ngươi tuyển. Đường Loan Nương cười gượng thôi bỏ đi, ngươi còn giúp ta tuyển, kia đáp án ngươi không nói ta cũng biết. Lạc Quân Thiên ta thật sự thực khó xử, ta cũng hảo tưởng tượng thiết rau xà lách cùng bắp cải tím giống nhau một nửa thì tốt rồi, bởi vì ta cũng hai bên đều không nghĩ từ bỏ. Lạc Quân Thiên xem xét nàng trong tay di động, lại nhìn xem này trương đầy mặt mây đen khuôn mặt nhỏ, từ trước đến nay khôn khéo hắn, một đoán liền chung nên không phải là chuyển trường, chuyển đến cùng ta trụ sự, ngươi lại thay đổi chủ ý đi. Cái gì thay đổi chủ ý? Ta căn bản liền không có quyết định quá được không? Cho nên ngươi cuối cùng lựa chọn là trường học, không phải ta. Nếu ta có cuối cùng quyết định, có thể ở chỗ này phiền não sao? Đường Loan Nương nhìn sắc mặt của hắn dần dần âm xuống dưới, khẩn trương ôm lấy hắn eo, lão sư cho ta gọi điện thoại, hy vọng ta có thể hảo hảo chuyên tâm với việc học. Lạc Quân Thiên cho rằng chuyện này đã ván đã đóng thuyền, hắn hơi hơi thở dài, ta không có không cho ngươi học tập, toàn thiên hầu ngốc tại ta bên cạnh a, đi khác trường học. Ngươi giống nhau có thể hảo hảo học tập, lấy đệ nhất danh A. Lời nói là như vậy lời nói, nhưng là nữ giáo thật sự đặc biệt thích học ta, đó là một cái có thể vứt bỏ mặt khác tạp nghiệm, dùng sức đọc sách, học tri thức địa phương, các lao sư đối ta đều thực hảo, các nàng coi trọng như vậy ta, ta không thể Đường Loan Nương túi đầu không thể cô phụ các nàng. Cuối cùng câu nói kia chọc giận Lạc Quân Thiên, hắn túm hạ Đường Loan Nương tay, ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc. Ngươi không cần đang ở phúc trung không biết phúc, liền tính khảo thí dựa đệ nhất, lấy rất nhiều thạc sĩ bác thế học vị thì thế nào, ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất sự, không phải khảo thí đến 100 phân, mà là phải làm Lạc Thái Thái, chẳng sợ ngươi môn môn khảo không điểm, ngươi tương lai giống nhau có thể cẩm y hề ngọc thực, ngươi muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức liền đưa đến ngươi trước mặt. Đường Loan Nương, ngươi nhân sinh không phải dựa học tập tới thay đổi, mà là dựa ta. Lạc Quân Thiên tới thay đổi, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, cùng ta ở bên nhau là được. Nghe tới, ta thật giống một cái phế nhân, một cái con rối, ta đây còn có cái gì mộng tưởng, cái gì chờ mong nhưng nghiêm đâu. Đường Loan Nương cũng có chút phát hỏa, hắn luôn là bá đạo như vậy muốn khống chế nàng hết thảy. Vậy ngươi nói cho ta ngươi mộng tưởng là cái gì, có ta, ngươi còn có cái gì mộng tưởng là không thể thực hiện, hoặc là một hai phải thực hiện. Đường Loan Nương, ngươi không cần chọc giận ta, cho rằng được đến ta quá dễ dàng, liền không quý trọng. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao, ta như thế nào không quý trọng ngươi, ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly ở phòng cấp cứu như vậy, ta đều nhịn, không có đi rớt, ngươi liền không thể đứng ở ta góc độ vì ta ngẫm lại sao. Ngươi Lạc Quân Thiên là chưa bao giờ để ý khác, cũng khinh thường người khác để ý, chính là ta để ý người khác đối ta quan tâm. Cũng để ý những cái đó quan tâm ta người A. Đường Loan Nương tiến lên, ủy khuất ôm hắn, Lạc Quân Thiên cười lạnh, ngươi để ý những cái đó A. Miêu A cẩu, liền đừng tới ôm ta, buông tay. Lạc Quân Thiên, ta không buông. Nàng hiện tại có bao nhiêu yêu hắn, liền nàng tự mình ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Thà rằng rất tôn nghiêm cũng muốn ôm chặt lấy tâm, hắn như thế nào liền không rõ đâu. Không buông ra đương nhiên tốt nhất. Ngày mai ta liền cùng ngươi cùng đi trường học xử lý chuyển trường thủ tục. Lạc Quân Thiên cũng ôm chặt nàng, khẩu khí là không cần hoài nghi bá đạo. Lần này, đương Đường Loan Nương tưởng tránh ra thời điểm, nàng đã bị gắt gao giam cầm ở trong lòng ngực hắn, một phân một ly đều không thể động đậy. Hắn ôn nhu thời điểm, nàng sẽ quên hắn là Lạc Quân Thiên, chỉ có tại đây loại quyết định bá quyền chủ nghĩa thời điểm, nàng mới có thể nghĩ đến, hắn chính là Lạc Quân Thiên. Một cái ngươi cùng hắn giảng đạo lý cũng chưa dùng đại thiếu gia. Chính là nàng yêu hắn. Liên nay một cái, cũng đã làm nàng không đường tối lui. Ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Quân Thiên liền mang theo nàng đi nữ giáo. Quân Thiên cùng ấm ương, chuyển trường, Lạc Quân Thiên phẫn nộ rồi, thay đổi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, chuyển trường, Lạc Quân Thiên phẫn nộ rồi, thay đổi. hắn muốn đích thân giúp nàng đi xử lý thôi học thủ tục. Ái! Thừa dịp nha đầu này nội tâm còn chưa quyết định thời điểm, hắn muốn giúp nàng làm quyết định này, lấy hắn đối nàng hiểu biết, lại kéo xuống đi, nàng cuối cùng tuyển khẳng định là trường học, cùng hắn đối nghịch, làm không rõ trạng huống là nàng am hiểu, hắn không thể làm nàng có thở dốc lại đây cùng hắn quật cường cơ hội. Đường Loan Nương ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, vượt mặt, thường thường hướng bên cạnh xem. Hôm nay ta đặc biệt xoáy khí sao? Lạc Quân Thiên đôi mắt nhìn phía trước, khẽ cười nói. Quay lại tầm mắt, Đường Loan Nương vô lực cười khổ, đúng vậy. Đặc biệt xoáy, xem ta đều mau ngất đi qua, liền kém tìm tới kim khung đem ngươi cấp phiếu đi lên du. Lời này nghe, như thế nào như là ở nguyền rủa ta sớm chết? Hắn hứng thú nói. Có bệnh. Ngươi đây là ở tự mình nguyền rủa ngươi tự mình? Đường Loan Nương nhăn lại tú đỉnh mi, nàng không thích nghe đến chết tự, đặc biệt là cái này chết tự còn cùng Lạc Quân Thiên có quan hệ. Liên tính hắn là cái tội ác tày trời đại phôi đản, nàng cũng hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi trạng. Lạc Quân Thiên lại cười cười, đợi lát nữa xong xuôi thủ tục, ta giúp ngươi đi phòng ngủ thu thập hành lý, ngươi nơi đó hẳn là cũng không vài món giống dạng quần áo đi, ra tới sau, chúng ta lại đi thương trường, không ý kiến đi. Ta có thể có đức thấy sao, ngươi không đều đại an bài hảo, ta không thể phản bác đi. Thính ngươi thông minh. Lạc Quân Thiên vui vẻ xoa xoa nàng tóc. Đường Loan Nương mắt trợn trắng, nàng liền biết. Xe ngừng ở nữ cổng trường khẩu, Lạc Quân Thiên dẫn đầu xuống xe, vòng đến bên kia cấp Đường Loan Nương mở cửa xe. Xuống dưới đi. Thật sự muốn hôm nay liền thôi học sao, ngày hôm qua lão sư mới cho ta đánh quá điện thoại, hy vọng ta mau chóng hồi trường học đi học. Ta hiện tại đi thôi học, có phải hay không không tốt lắm á? Đường Loan Nương ngồi ở trong xe, khó xử nói. Về sớm vãn lui đều là lui, chẳng lẽ nhiều kéo dài mấy ngày liền có vẻ ngươi hảo một chút sao? Đừng nét mực, xuống xe là Quân Thiên khẩu khí cường ngạnh, không cho nàng chút nào nói không quyền lợi. Hắn chỉ cần tùng như vậy từng cái, liền có khả năng lui không được cái này học. Đường Loan Nương không biện pháp, đành phải xuống xe. Hai người vào trường học, một đường tới phòng hiệu trưởng. Lạc Quân Thiên cũng không nhiều lắm dài dòng, đi thẳng vào vấn đề cho thấy ý đồ đến hiệu trưởng ngươi hảo. Đường Loan Nương đồng học muốn chuyển giáo. Hiệu trưởng rất là kinh ngạc, Đường Loan Nương ở các nàng trường học, thành tích vẫn luôn là đệ nhất danh, như vậy ưu dị học sinh, trường học là phi thường coi trọng, chính mình cũng muốn cho khác trường học đoạt đi, nàng ngay sau đó gọi điện thoại gọi tới Đường Loan Nương nơi lớp lao sư. Cũng chính là ngày hôm qua gọi điện thoại tới lao sư. Nhìn đến chủ nhiệm lớp, Đường Loan Nương rất là quẫn bách túi đầu, lao sư, thực xin lỗi, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, ta tưởng ta cần thiết muốn chuyển trường, cô phụ các ngươi lâu dài tới nay đối ta khẳng định cùng tài bồi, ta thực xin lỗi. Ấm ương, là cái gì nguyên nhân ngươi có thể nói cho ta sao, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi thay đổi trường học, không nhất định liền thích hợp ngươi. Lão sư ôn hòa đỡ lấy Đường Loan Nương vai, cẩn thận khai đạo nàng. Ta, Đường Loan Nương có miệng khó trả lời. Tổng không thể nói là bởi vì muốn bảo vệ cho âu yếm Nam Hải mới chuyển trường đi, kia nhiều mất mặt ta. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương túm đến tự mình bên người, hắn xem này hai cái lão nữ tu sĩ liền không vừa mắt. Nàng muốn cùng ta cùng nhau đi học, cho nên cần thiết chuyển giáo, nếu là các ngươi không nghĩ phóng nàng đi, cũng không phải không thể, các ngươi làm ta chuyển tới nữ giáo ngươi tất cả đều giải quyết. Hắn cười tủm tỉm, khinh phiêu phiêu nói. Hiệu trưởng cùng lão sư đồng thời sắc mặt đại biến. Lạc Quân Thiên ngươi nói bừa cái gì nha? Đường Loan Nương lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, thấp giọng không vui mắng hắn. Ta nhưng không có nói bừa, ta chính là thực nghiêm túc, chúng ta hiện tại vấn đề còn không phải là hoặc là ngươi chuyển tới ta trường học, hoặc là ta nhường một chút bước, làm ta chuyển tới ngươi trường học chi gian làm quyết định sao? Lạc Quân Thiên biểu tình trầm định, không có nửa phần nói giỡn ý tứ. Hắn muốn cho này hai cái lão nữ tu sĩ cũng tới làm lựa chọn đề, làm cho các nàng biết khó mà lui. Chúng ta nơi này là không chiêu nam sinh, hiệu trưởng kiên định nói. Thật tốt quá, ta liền đọc quý tộc trường học, nữ sinh cũng chiêu, như vậy sự tình giải quyết, thỉnh hiệu trưởng ngài hỗ trợ làm hạ chuyển trường thủ tục. Lạc Quân Thiên xảo diệu nói tiếp, có thể nói là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Đường Loan Nương này sẽ không có gì để nói, nàng ở hiệu trưởng cùng lão sư trong lòng ấn tượng tốt, tất cả đều hủy trong một sớm. Lão sư đi đến hiệu trưởng bên người, không lưng ở nàng lỗ thai nói, không bằng khiến cho vì Nam Hải chuyển tới chúng ta trường học đi. Không được, này không hợp quy định, nếu khăng khăng muốn chuyển trường, ta cũng chỉ hảo cho nàng làm. chính là hiệu trưởng, Đường Loan Nương liền phải đại biểu trường học đi tham gia toán học thi đua, nàng nhất định có thể vì trường học lấy được hảo thành tích, nàng lúc này chuyển giáo, chúng ta tìm ai thế thân nàng đi. Nào cũng không thể làm một cái nam sinh liền đọc chúng ta trường học. Ngươi xem hắn lớn lên như vậy xinh đẹp, ta tưởng nói, có lẽ có thể cho hắn giả thành nữ sinh, trừ bỏ thanh âm thô một chút, lớn lên cao, một chút ở ngoài, kia Trương Tuấn tiếu mặt, mang lên tóc giả, đại mỹ nữ một cái đâu. Này, hiệu trưởng hướng tới Lạc Quân Thiên từ trên xuống dưới nhìn một lần, nói không chừng thật sự có thể giả thành nữ hài. Đường Loan Nương ngây ra như phỗng. Hiệu trưởng cùng lao sư tư duy cũng quá cường hắn đi. Lại xem Lạc Quân Thiên, kia Trương bị nói thành giả thành nữ hài cũng có thể lấy giả đánh cháo tuấn mỹ gương mặt, hiện tại chính hắc lộ ra thanh, thanh lại lộ ra tím. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, muốn đem này hai cái đáng chết lao trồ nữ từ cửa sổ ném văng ra. Đường Loan Nương tiến lên gắt gao ôm lấy cánh tay hắn không cần xúc động, ta tưởng lao sư ở nói giỡn, Lạc Quân Thiên ngươi một chút cũng không thích hợp giả thành nữ sinh. Ngươi nhất có nam tử khí khái. Lạc Quân Thiên không để ý tới nàng khuyên giải, hai trưởng dùng sức chụp ở hiệu trưởng bàn làm việc thượng. Đem hiệu trưởng cùng lão sư tất cả đều hoảng sợ. Đường Loan Nương càng là kinh hồn táng đảm, Lạc Quân Thiên nổi giận lên cũng không phải là nháo chơi, hắn tính cách ngạo mạn, lại là cái đặc biệt tự luyến người, nào dung đến người khác nói hắn giống nữ sinh. Hắn đằng đằng sát khí trên mặt bỗng nhiên tràn ra tươi đẹp mỉm cười hai vị nữ sĩ. Ta xem các ngươi luôn là ngốc tại nơi này, dẫn phát rồi nội tiết mất cân đối cùng, dẫn tới thần kinh thị giác thác loạn đi, ta xem cho các ngươi dán lên dâu, còn man giống transformer lực kình thiên trụ. Hiệu trưởng cùng lão sư mặt đều đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời. Ai có thể dự đoán được một cái nam sinh miệng như vậy độc ác? Cho các ngươi 20 phút thời điểm, lập tức cho ta làm chuyển trường thủ tục, bằng không ta đi ra bên ngoài nói. Quý giáo hiện tại chính đại tứ tuyển nhận nhân yêu liền đọc Lạc Quân Thiên ánh mắt sắc bén thổi qua các nàng trên mặt, bạc lấp lánh giống một phen sắc bén vô cùng đao chính đặt tại các nàng trên cổ. Thực xin lỗi, hán tinh tình không tốt lắm. Đường Loan Nương khóc không ra nước mắt tuôn kéo Lạc Quân Thiên tay. Đây là tới làm chuyển trường vẫn là xã hội đen tới đòi nợ a? Ồ, lúc này, nàng không chuyển trường cũng không được, hiệu trưởng cùng lao sư biết nàng có cái này một cái vị hôn phu. Ai còn sẽ đối nàng có hảo cảm. Hiệu trưởng bị Lạc Quân Thiên dọa chạy nhanh cho nàng làm thủ tục. Ở Đường Loan Nương lần nữa ở xin lỗi dưới, Lạc Quân Thiên thổi nhẹ nhàng huýt sáo, lôi kéo nàng đi thu thập đồ vật. Chủ nhiệm lớp lao sư vừa đi vừa thở dài, tưởng lại nói phục thuyết phục Đường Loan Nương, chính là thấy Lạc Quân Thiên một bộ hung thần ác sát bộ dáng, cũng không dám ở khuyên nhiều. Chính trực tan học thời gian, các bạn học đều ra tới, biết Đường Loan Nương phải đi rất là luyến tiếc. Biết nàng muốn cùng xoáy khí vị hôn phu thượng cùng gian trường học, tất cả đều hâm mộ đã chết. Đường Loan Nương trong lòng cũng thực luyến tiếc, người đều là có cảm tình, tính thượng cái này trường học, nàng học sinh trung học nhai đến bây giờ đã thay đổi tam sở học giáo. Rời đi trường học đi thương trường trên đường, nàng vẫn luôn giàu gì không vui. Không trung cũng âm u, dường như phối hợp tâm tình của nàng giống nhau. Lạc Quân Thiên tâm tình cực hảo, đây là gần nhất mấy tháng. Để cho hắn vui vẻ một trận sự tình. Xe tới thương trường, một tòa bên trong đặc biệt thanh tịnh, trang trí lại xa hoa lệnh người táp lưỡi địa phương, đương Lạc Quân Thiên cho nàng soát hạ một đôi thượng vạn bảng Anh giày thời điểm, nàng biết này tòa quặng cu é cùng thủy tinh cung giống nhau thương trường, vì cái gì đến nay không có đóng cửa nguyên nhân nơi. Đường Loan Nương như là Lạc Quân Thiên dắt ở trên tay tiểu cẩu, từ giày đến bao, đến quần áo, đến mũ, đồng hồ té ngã xước, không một rơi xuống cho nàng mua toàn. Hơn nữa hắn mua đồ vật phương thức cũng khác hẳn với thường nhân, đi đến một nhà nữ trang trong tiệm, ở một chỉnh bài trên kệ để hàng lấy ra 3-4 kiện ném cho nhân viên cửa hàng, ở nhân viên cửa hàng mừng rỡ như điên cho rằng hắn sẽ bán hạ này vài món thời điểm, mê người môi mỏng từ từ phun ra một câu kia vài món không cần, mặt khác đều phải. Nhân viên cửa hàng nhóm ở sợ ngây người một phút lúc sau, vui vẻ quả thực muốn ngất xỉu. Đường Loan Nương vô tâm tình đi xem, chỉ biết chỉnh gian thương trường soát tạp thanh liền cùng phát điện báo dường như vang cái không ngừng. Cô bé lọ lem về sau, thật sự liền phải đi theo vương tử ở xinh đẹp thủy tinh cung hạnh phúc sinh sống. Hơn nữa cái này vương tử còn siêu cấp anh tuấn, quả thực hoàn chỉnh thiếu nữ toàn bộ ảo tưởng. Mua xong rồi đồ vật, Lạc Quân Thiên viết xuống địa chỉ, làm thương trường đưa hóa đến hắn biệt thự. Được rồi, ngươi đổ dùng sinh hoạt đều lấy lòng, ngẫm lại xem. còn thiếu cái gì? Lạc Quân Thiên ở nơi đó bẻ ngón tay đếm, đột nhiên hắn búng tay một cái, đúng rồi, nước hoa cùng đồ trang điểm còn không có mua. Này đó không cần mua, ta dùng không đến. Đường Loan Ương xua xua tay, nàng mới không cần hướng trên mặt bôi những cái đó dính hổ hổ phấn. Kia ngày mùa đông, mỹ phẩm dưỡng da tổng phải dùng đi. Nói lên cái này, ta đem ta sữa dưỡng ẩm quên ở trường học, ta một năm bốn mùa đều dùng Nga, vẫn là ta từ Trung Quốc mang đến đâu. Kinh hắn này lấy vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra nhớ ra rồi. Vậy lại mua một lọ, cái gì nhãn hiệu? Lạc Quân Thiên thuận miệng hỏi. Đại bảo. Đường Loan Ương có điểm ngượng ngùng trả lời, năm rồi mùa đông nàng cùng ba ba liền cùng nhau dùng một lọ, kia các nhàn nhạt hương khí, làm nàng cảm giác có loại quen thuộc cấm áp. Lạc Quân Thiên sững sờ ở nơi đó, trong miệng nhắc mãi nàng nói tên, càng niệm liền càng muốn cười ha ha, đây là mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu tên. Vì cái gì muốn kêu đại bảo không gọi tiểu bảo đâu, cái nào ngu ngốc sẽ lấy như vậy một cái khó nghe tên. Dùng tốt là được, lại không phải đem nhãn hiệu sắt ở trên mặt, tính, ngươi là mua không được đại bảo, đi thôi. Đường Loan Ương không vui với hắn dễ cợt, xù mặt nói. Nàng như vậy vừa nói, hắn nhưng không thích nghe. Trên thế giới này không có ta Lạc Quân Thiên mua không được đồ vật, đừng nói cái gì đại bảo, khi thế chân bảo ta đều có thể cho ngươi mua tới, đi, hiện tại liền đi mua. Lạc Quân Thiên càng không tin cái này tà. Hắn lôi kéo nàng hạ thang máy, đánh xe đi Trung Quốc thị trường. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng lãng phí thời gian, Anh Quốc là sẽ không có, liền tính ở Trung Quốc ngươi cũng chưa chắc có thể mua được quốc, vì hắn đại thiếu gia khẳng định sẽ không đi mua. Đường Loan Ương, ngươi đây là ở xem thường ta sao, nghe ngươi khẩu khí, này mỹ phẩm dưỡng da vẫn là độc nhất vô nhị bí chế không thành. Ta trời ạ, cứu mạng a! Đường Loan Ương dùng đôi tay che lại đôi mắt, thật là muốn hỏng mất. Tới rồi Trung Quốc thị trường, hắn nói muốn dẫn đường đi chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng. Đường Loan Ương không nóng không lạnh nói đi nhất giá rẻ hàng ngày đồ dùng siêu thị nhìn xem đi, có lẽ sẽ có. Lạc Quân Thiên xem ánh mắt của nàng lập tức liền vi diệu. Quả nhiên, ở một nhà ổn định giá cửa hàng, Đường Loan Ương tìm được rồi ở Trung Quốc nơi nơi có bán đại bảo. Liền, cái này. Lạc Quân Thiên đôi mắt đều phải rớt đến trên mặt đất, vẻ mặt muốn ghét bỏ đến chết bộ dáng. Từ bao bên ngoài trang đến nội đóng gói, đều dành mạch viết hai cái chữ to, giá rẻ. Này bao nhiêu tiền? Lạc Quân Thiên từ trong túi rút ra 200 khối, ở hắn khái niệm, hắn ngày thường bán một lọ tỉnh cơ thủy, ít nhất 2.000 khối nhân dân tệ, là ít nhất. Kết quả, lão bản cho hắn một cái kinh hách con số 10 khối. Nhiều ít. Lạc Quân Thiên kinh hô, kêu biểu tình giống như là mua khối đậu hủ, nhân ra cho hắn muốn 1.000 biểu tình. Nhưng mà càng làm cho hắn chấn kinh còn ở phía sau, chỉ nghe Đường Loan Ương nhíu mày nói lão bản. Ngươi nghĩ sai rồi đi, ta thường thường mua A, rõ ràng là 4 khối 5 A. Ngươi như thế nào quý một nửa đều không ngừng A. Tiểu cô nương, nơi này là Anh Quốc, ta lộ phí tổng muốn đi. Lạc Quân Thiên đỡ cái chán, ném xuống một chương 100 khối, lôi kéo Đường Loan Ương vội vàng đi rồi, giống chạy nạn dường như đem nàng nhét vào ven đường mấy bạch hách xe thể thao nội. Ngươi điên lạc, hắn không thối tiền lẻ cho ta. Đường Loan Ương làm bộ liền đi xuống. Lạc Quân Thiên đem cửa xe một khóa, quay đầu xem nàng. Đường Loan Ương, ngươi mới điên rồi, ta sống đến nay không có sử dụng quá mấy rắc cái này chứ, cái gì, 4 khối 5. Ngươi chơi ta sao, ngươi tính toán đem loại này giá rẻ đến lệnh người giận sôi ngoạn ý phóng tới ta buồng vệ sinh trên đài đi. Ngươi tính toán xoa loại này giá rẻ mỹ phẩm dưỡng da, đem mặt dán ở ta ngực. Khất cái liền tính hoàng đế cùng ngồi cùng ăn, ít nhất không cần ở làm cho như vậy nghèo kiết hủ lậu đi. Lạc Quân Thiên lão bà sắt 4 khối 5 mao sữa dưỡng ẩm, lời này nói ra đi giống lời nói sao, ngươi làm ta mặt mũi hướng nào phóng, từ hôm nay trở đi, cho ta ném xuống những cái đó khất cái thói quen, đem phẩm vị cho ta dưỡng lên, ngươi chính là tương lai vương hậu, không phải mỗi ngày khiêng cái quốc xuống đất khổ đông cải. Đường Loan Ương bị hắn mắng mặt đỏ một trận, bạch một trận Lạc Quân Thiên, ngươi dựa vào cái gì châm chọc xuống đất khổ đông cải, ta liền không phẩm vị. Ta liền không sát kia quý hủ chết người mỹ phẩm dưỡng da, ta liền ái này 4 khối 5, Lạc Quân Thiên lão bà làm sao vậy? Ta mới không hiếm lạ đâu, hừ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn dám nói ngươi không hiếm lạ thử xem. Hừ. Đường Loan Ương không để ý tới hắn, đem đầu dùng sức uốn éo. Trở lại biệt thự, công ty bách hóa xe đã cung kính chờ ở ngoài cửa. Lạc Quân Thiên mở cửa làm cho bọn họ đi vào, kia một kiện tinh xảo quần áo, kia một hộp xinh đẹp phiêu với đám mây đại hộp, nhất nhất bị lấy vào phòng ở, phóng tới lầu hai đơn độc thay quần áo gian, một bên là Lạc Quân Thiên, một bên là của nàng, nơi này tùy tiện vuốt đôi mắt lấy giống nhau, đều quý làm người há hốc mồm. Nàng đứng ở một bên, nghĩ hắn nói, thưởng thức hắn thế giới, tay sờ đến bao chung nàng vừa mới mua tới đại bảo mỹ phẩm dưỡng da. Nàng đột nhiên có thể thể hội Lạc Quân Thiên vừa rồi kinh hách mà lại phẫn nộ tâm tình. Bọn họ nguyên bản thế giới, là cách thiên cùng địa, liền tính đua kính toàn lực, cũng sẽ không có giao thoa. Chính là vận mệnh cố tình khiến cho bọn họ như vậy liên tiếp ở cùng nhau. Nàng thủ vững nàng tự tôn, dùng tự mình thế giới kia một bộ luôn là đối kháng hắn thế giới, nhưng nàng đã đi vào cái này tân thế giới, là thời điểm muốn thay đổi. Lạc Quân Thiên trên lầu thiêm đơn tử, Đường Loan ương một mình một người lên lầu. Đi vào trước gương, nhìn đến rửa mặt trên đài phóng Lạc Quân Thiên dùng màu lam thủy tinh trang nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, nhìn qua tựa như một kiện hàng mỹ nghệ. Lấy ra bao bao đại bảo, thử cùng hắn phóng tới cùng nhau, lui ra phía sau một bước xem, thật sự hảo không phối hợp, tựa như một cái quý công tử cùng nữ nô đặt ở cùng nhau dường như. Ngày đó, nàng lặng lẽ đem đại bảo ném vào thùng rác, cách thiên mua một lọ cùng hắn cùng cái thẻ bài kiểu nữ nhuận da tinh hoa. Đôi mắt tổng phải hướng trước xem. Lạc Quân Thiên nhìn đến đặt ở cùng nhau cái chai, hiểu ý cười. Nha đầu này cuối cùng là thông suốt. Ngày thứ ba, hắn lái xe, mang nàng mênh mông quần cuộn tiến vào hắn trường học. Quân Thiên cùng ấm ương, tình nhân trong mắt rung không dưới một cái xa. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, tình nhân trong mắt rung không dưới một cái xa. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, Lạc Quân Thiên đọc trường học nhất định sẽ không kém. Ái! Nhìn đến trước mắt này một đống siêu đại bạ rổ quẻ phong cách học viện, nàng phỏng đoán trở thành sự thật, đối một cái các phương diện đều bắt bẻ muốn chết ra hỏa, hắn sao có thể ở bình thường trường học ủy khuất tự mình đâu. Lạc Quân Thiên đem xe ngừng ở học sinh chuyên dụng bãi đỗ xe, nơi này quả thực chính là xe thể thao triển lãm khu. Đường Loan Ương đồng học, hoan nghênh ngươi đi vào tân học giáo. Hắn mở ra hai tay, mỉm cười mời nàng chủ động nhào vào trong ngực. Từ nay về sau, hắn là có thể ở Anh Quốc thanh thản ổn định học tập yêu. Cảm thấy hôm nay ánh mặt trời cùng không khí đều đặc biệt không giống nhau. Đường Loan Ương rửa qua đi ôm một chút. Ở Anh Quốc lễ nghi giữa, còn phải thân mặt, ngươi không thân hắn vô cùng chi bình tĩnh nhắc nhở nàng khảng. Có tật xấu, chúng ta là người Trung Quốc, làm gì tuân thủ ngoại quốc lễ tiết ta, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đường Loan Ương ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng hành động thượng vẫn là nghe lời nói ở hắn hai bên khuôn mặt tuấn tú thượng hôn hai khẩu. Yêu nhau người, nội tâm luôn có một loại thân cận lẫn nhau khát vọng, như vậy khát vọng liền giống như có một cây sợi tơ ở thao tác bọn họ tâm. Ha ha, Lạc Quân Thiên cười xấu xa, ôm lấy thân xong rồi đang muốn rời đi hương thơm thân mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì kêu đánh cướp? Ngươi lại muốn làm gì? Nơi này khả năng trường học. Đừng sang bậy, vừa thấy hắn như vậy cười, nàng liền biết chuẩn không chuyện tốt. Hắc hắc, Lạc Quân Thiên liếm đầu lưỡi, cười vẻ mặt, chế trụ nàng đầu, liền hôn lấy nàng. Nô Đường Loan Ương tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý, còn là bị này cường thế hôn cấp bị dọa nhảy dựng. Lạc Quân Thiên giá hỏa này tựa hồ đặc biệt thích cưỡng hôn, tuyệt đại đa số đều là như vậy đột nhiên liền tập kích lại đây. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại luôn là xa vào ở trong đó. Hắn miệng đem nàng toàn bộ cắn nuốt vào hắn trong miệng, đầu lưỡi không ngừng quấy ở nàng môi răng gian, trong miệng nước bọt bị hắn hút đi đồng thời, nàng cũng cần thiết ăn hắn nước miếng, cũng may hắn một năm bốn mùa đều là thơm ngào ngạt. Nàng ôm chặt hắn, đáp lại hắn, môi răng cọ sát, ngực tình yêu kích động càng vì nùng liệt. Thích hắn khí vị, thích hắn trơn bóng môi, còn có mềm mại đầu lưỡi cùng hắn quấn quanh cảm giác, nhắm mắt lại, trước mắt tràn đầy là hắn thân ảnh. Chiến miên lâm ly hôn ở lẫn nhau sắp hít thở không thông ven kết thúc. Lạc Quân Thiên rời đi nàng ngôi, đem cái chán để ở cái chán của nàng thượng, thấp giọng ấm cười kỹ thuật tiến bộ. Khẳng định sẽ tiến bộ a, nào đó đang thương nữ hải, từ một cái hoàn toàn sẽ không hôn môi đến bây giờ có thể phối hợp thực hảo. Ngươi cho rằng rất đơn giản sao, đều là cái kia không chỗ không động dục sắc lang, khẩu đối khẩu vất vả truyền thụ Đường Loan Ương cũng không sợ mất mặt, dù sao thân đều đã thân xong rồi. Ha ha, Lạc Quân Thiên thoải mái cười to, ninh nàng mặt kỹ thuật tiến bộ đồng thời, da mặt cũng rắn chắc thiếu. Nói nàng da mặt hậu, Đường Loan Ương nhưng thật ra mặt đỏ chán ghét. Nàng kéo xuống hắn tay, ngồi thẳng thân thể hoan nghênh xong rồi, ta có thể xuống xe đi. có thể. Lạc Quân Thiên tâm tình cực hảo cực hảo, sắc mặt ôn hòa dễ thân giống cái tiếp khách tiểu thư. Bọn họ phân biệt từ hai bên trái phải cửa xe chung xuống dưới. Đường Loan Nương hôm nay xuyên cũng là cực xinh đẹp cao quý, màu tím cao cổ áo lông, bên ngoài là thuần trắng hồ ly mao áo choàng thức áo khoác, hạ thân là vàng nhạt bó sát người trường kho, trên chân là màu trắng dày da, màu đen tóc dài rối tung trên vai, không có thi phấn thanh lệ khuôn mặt nhỏ, làn da cũng là tinh ánh dịch thấu. Như vậy một tá giả, nàng cũng thành vô số xã hội thượng lưu trung tinh xảo công chúa. Chỉ có như vậy xuyên, Lạc Quân Thiên mới cảm thấy cùng nàng cùng nhau đi, sẽ không cảm thấy có thất mặt mũi. Lạc Quân Thiên cùng thường lui tới giống nhau, liền tính lên phố mua cái băng keo cá nhân, hắn cũng sẽ ăn mặc cùng muốn đi tham gia thần tượng tuyển chọn đại tái như vậy xoáy khí mê người. Hắn không có đặc biệt đam mê nhan sắc, dù sao xuyên đến trên người hắn đều đẹp. Hôm nay hắn buồn nôn cũng chọn kiện màu trắng áo khoác, làm Đường Loan Nương cảm thấy bọn họ đi cùng một chỗ, giống sống mái đạo tặc. Gió thổi tới, thổi bay tóc dài, thổi bay góc áo, hai cái mỹ lệ người, đi ở vườn trường, giống một bộ lưu động truyện tranh. Muốn tiên kiến thấy nơi này hiệu trưởng sao? Đường Loan Nương hỏi, mỗi lần chuyển trường, đều là đi trước phòng hiệu trưởng, nghĩ thầm, lần này hẳn là cũng như vậy đi. Không cần, ta đã đều làm tốt, ta trực tiếp đưa ngươi đến nơi lớp đi, lão sư ở bên kia chờ ngươi. Lạc Quân Thiên cười nói. Vì sợ nàng lại đổi ý, hắn làm một bắt được nữ giáo nơi đó chuyển trường chứng minh, lập tức liền hồi trường học đem nhập học thủ tục cấp làm, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hắn làm việc nguyên tắc, chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nga, kia tốt nhất, cảm ơn ngươi Lạc. Nghe hắn nói có thể trực tiếp đi phòng học, Đường Loan Nương trong lòng lần cảm nhẹ nhàng. Không cần cảm tạ. Lạc Quân Thiên tay từ rát sửa vì ôm lấy nàng bả vai, cười phá lệ tươi đẹp, ngươi là lão bà của ta sao, vì ngươi làm điểm sự là hẳn là. Ngươi câu này nói nhưng thật ra thực xuôi thai, bất quá ta tổng cảm thấy quái quái, khả năng ta không quá thích hứng ngươi nói chuyện như vậy dễ nghe bộ dáng đi. Đường Loan Nương cũng nói không chịu tới, dù sao hắn cười phá lệ đẹp thời điểm, nàng liền ra đầu tê dại. Lạc Quân Thiên biểu tình biến quỷ dị, cô gái nhỏ này nhạy bén cảm còn rất cường. Mang theo nàng đi vào nơi lớp, lão sư đã chờ ở cửa, là cái nam lão sư, còn man tuổi trẻ anh Tuấn. Nhìn thấy Đường Loan Nương, nhiệt tình làm tự giới thiệu, còn bắt tay đặt ở nàng đầu vai. Lạc Quân Thiên mặt ngay sau đó tái rồi. Sớm biết rằng cái này lớp đạo sư là cái nam, hắn liền đổi cái lớp. Đem nàng giao cho ta là được. Ngươi có thể đi trở về. Nam lão sư mỉm cười đối Lạc Quân Thiên nói. Ngươi trở về đi. Đường Loan Nương cũng đối Lạc Quân Thiên nói. Nàng không có đi lưu ý lão sư bắt tay đặt ở nàng bả vai có cái gì không ổn. Đại nhân không đều như vậy yêu thương tiểu hài tử sao. Làm lão sư, chỉ là tưởng biểu hiện hắn thân thiết hiền hòa mà thôi đi. Lạc Quân Thiên mới mặc kệ ngươi, đúng vậy lão sư vẫn là thiên hoàng lão tử. Hắn tiến lên phủi khai kia chỉ đặt ở Đường Loan Nương trên vai tay. Khóc khóc nói lão sư. Chúng ta phương Đông có câu ngạn ngữ kêu nam nữ thụ thụ bất thành, ý tứ nam nhân không thể tùy tiện loạn chạm vào nữ nhân, cho nên ta hy vọng ngươi không cần lại bắt tay đặt ở ta vị hôn thê trên vai, bằng không ta cáo ngươi phi lễ. Vị kia lão sư tức khắc xấu hổ cực kỳ nga, xin lỗi, ta chỉ là sợ ấm ương đồng học khẩn trương, cho nên biểu hiện hiền hòa một ít, không có ý khác. Đường Loan Nương hảo muốn chết cho hắn xem. Hắn đây là muốn đem nàng cùng lão sư đều xấu hổ chết mới cam tâm sao, bị hắn như vậy vừa nói một ngáo, về sau nên có bao nhiêu không được tự nhiên, nàng thật là sắp điên mất rồi. Lạc Quân Thiên, ngươi đi nhanh đi, đi học nên đến muộn nàng thúc giục, tại như vậy đi xuống, nàng muốn xấu hổ mà chết. Lạc Quân Thiên nhìn xem Đường Loan Nương, lại đem lục mâu định ở lão sư trên mặt, cười rất là âm trầm, ta sẽ nhìn ngươi. Nay hẳn là xem như rõ ràng uy hiếp đi. Trong lúc nhất thời lão sư cũng không biết gì trả lời, Đường Loan Nương nội tâm lại hỗn độn tưởng bóp chết hắn. Đang khẩn trương không khí chung, Lạc Quân Thiên xoay người đi xuống lầu. Đường Loan Nương nhẹ nhàng thở ra, gấp hướng lão sư xin lỗi, thực xin lỗi, lão sư hắn cùng ngươi nói giỡn, hắn vẫn luôn đều thực hài hước. Nàng bồi cười, trong lòng hỏng mất vô hạn. Không quan hệ, ta không ngại, hắn thực cái ngươi. Lão sư cười lộ ra một hàm răng trắng, rất là thân thiết. Ái! Đường Loan Nương nhìn đi xa bóng dáng, nội tâm một trận rung động, ngay sau đó lại ném ra loại này không thực tế mộng tưởng háo huyền, hắn sớm đã cho thấy sẽ không ái bất luận kẻ nào, hắn chỉ là chiếm hữu dục tương đối cường thôi. Theo sau, Đường Loan Nương đi theo lão sư vào phòng học, bên trong tổng cộng mới 15 cá nhân, có nam sinh cũng có nữ sinh, nhìn qua phát dục đều thực tốt bộ dáng, cùng các nàng một so, nàng có vẻ ngây ngô nhiều. Hướng toàn ban đồng học làm đơn giản tự giới thiệu, lão sư cho nàng an bài chỗ ngồi. Từ ngồi xuống kia một khắc khởi, nàng liền cảm giác toàn ban nam sinh đều đang xem nàng, ánh mắt thực trực tiếp, thực xích lỏa, xem nàng thực không thoải mái. Tan học, lập tức liền có nam sinh lại đây cùng nàng chào hỏi hải. Ta kêu phờ răng. Ngươi hảo. Đường Loan Nương không quá am hiểu đi ứng phó đến gần nam sinh, có vẻ câu thúc. Đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm đi. Nga, hảo a. Là đồng học lại không hảo cự tuyệt, nàng chỉ có thể đồng ý. Lúc sau, lại có mấy cái nam sinh mặt trên cùng nàng nói chuyện phiếm, nhiệt tình nàng muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được đến từ nữ sinh địch ý, cái loại này ánh mắt, nàng quá quen thuộc. Kết thúc buổi sáng khóa, Phờ Răng nhiệt tình mang nàng đi nhà ăn, đó là nhà hàng phệ, muốn ăn cái gì đều có thể tùy tiện lấy. Đường Loan Nương chỉ lấy chút mì ý cùng rau dưa, nàng không có gì muốn ăn, lấy nhiều cũng là lãng phí. Nàng cùng Phờ Răng ngồi xuống sau, bốn cái nam sinh cùng hai nữ sinh cũng cầm mâm đồ ăn theo chân bọn họ cùng nhau ngồi. Bọn họ ở bên nhau nhẹ nhàng nói chuyện thiếm, mở ra hài hước vui đùa, Đường Loan Nương trên mặt mỉm cười, lời nói lại không nhiều lắm. Hải, bà bối, ngươi có bạn trai sao? Trong đó một cái nam sinh thấy thời cơ tới rồi, ra vẻ xuất tính hỏi. Không có. Đường Loan Nương đáp ứng. Nàng nhưng chưa nói dối, Lạc Quân Thiên không phải nàng bạn trai là vị hôn phu sao? Quá phủng. Nam sinh vui vẻ thổi huýt sáo, cánh tay đặt ở nàng ghế trên. Nhìn qua tựa như hoàn nàng bả vai. Đường Loan Nương không nói, chuyên tâm ăn mì. Trạng vạng tan học, tiếng chuông một vang, đồng học đều tam tam nhị nhị kết bạn thành đàn ra tới. Đường Loan Nương thu thập hảo bao bao, nhận được Lạc Quân Thiên phát tới tin nhắn, ta ở bãi đỗ xe chờ ngươi. Hiểu ý cười cười, nàng cất di động, đi ra phòng học. Ấm ương cùng nhau đi thôi. Cũng không biết là nơi nào vụt ra một người tới, định tình vừa thấy. Là từ buổi sáng liền vẫn luôn đối nàng hiến ân tình Phờ Răng. Thức mau, đồng hành người biến thành bốn cái, trong đó hai nữ sinh cũng gia nhập tiến vào. Không xong. Đường Loan Nương đầu tiên nghĩ đến chính là, này trận thế nếu là làm Lạc Quân Thiên nhìn đến, Phờ Răng bọn họ chính là xui xẻo. Nàng 100% khẳng định, Lạc Quân Thiên sẽ tức giận. Nàng trong lòng thấp thỏm, bị vây quanh đi phía trước đi, muốn tìm cái biện pháp thoát thân. Lại nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được hảo biện pháp. Ấm ương nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Phờ Răng tráng khởi lá gan vòng lấy nàng vai. Mặt khác đồng học đừng cụ thâm ý cười. Không cần, đã có người tới đón ta, người khác chính là ở bãi đỗ xe, tai kiến. Đường Loan Nương tùng khai hắn tay, huyền cự nói, phất phất tay, bước nhanh về phía trước đi đến. Ấm ương, ngươi từ từ ta, Phờ Răng chưa từ bỏ ý định đuổi theo đi. Mặt khác mấy cái đồng học cũng đi theo lên rồi. Đường Loan Nương một đường chạy chậm tới rồi bãi đỗ xe, rất xa nhìn đến Lạc Quân Thiên dựa vào trên xe. Đương nhiên, có hắn ở địa phương, tổng không thể thiếu những cái đó mỹ lệ quyến rũ yêu tinh. Hắn liền cùng kia đường tăng thịt dường như, tổng có thể dẫn quần ma loạn vũ. Nhìn đến hắn đối này đó nữ nhân cười, nàng xem trong lòng cực độ không thoải mái. Lạc Quân Thiên chuyển qua tầm mắt, nhìn đến Đường Loan Nương, xoáy khi đôi nàng vây vây tay. Đương ánh mắt chạm đến cùng nàng ở sau người một đám nam hài nữ hài thời điểm, vẻ mặt của hắn tức khắc căm trầm. Đường Loan Nương chạy chậm tới rồi hắn trước mặt, bên cạnh hắn nữ sinh không biết ra sao nguyên nhân lập tức liền thức thời tránh ra. Mà theo sau theo kịp Phờ Răng bọn họ lại không có như vậy thức thời, từ từ hạ đánh giá Lạc Quân Thiên, nữ sinh trong ánh mắt đầu toát ra lóe sáng ánh lửa. Hắn là cao trung bộ cái kia xoái ca, gần nhất thực hỏa, hắn gần nhất liền thay thế được nguyên lai giáo thảo. Giống như chính là hắn, nghe nói hắn mẫu thân là công chúa, phụ thân là đại phú hảo. Nghe nói hắn có rất nhiều bạn gái. Cuối cùng cái kia nghe nói làm Đường Loan Nương khỏe miệng run rẩy là Quân Thiên, ngươi thật là đi đến nơi nào danh khí đều lớn như vậy à, liền cùng vi rút dường như bay nhanh lan tràn. Lạc Quân Thiên sắc mặt cũng không thấy đến so nàng hảo lẫn nhau, mới một ngày, ngươi liền cho ta chiêu phong dẫn điệp. Tiểu tử này là chuyện như thế nào? Hắn là ta đồng học, ngươi đâu, kia rất nhiều bạn gái, đến tuột cùng có mấy cái. Ta đếm đếm xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lạc Quân Thiên tử mình đếm tới mặc số, cuối cùng bối rối trả lời quá nhiều, ta đếm không hết. Lạc Quân Thiên, Đường Non Nương, bọn họ lẫn nhau trừng mắt, một bộ muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết bộ dáng. Tình nhân trong mắt liền xa đều rung không dưới, huống chi là nhiều như vậy người. Đi theo Đường Non Nương chạy tới thiếu nam thiếu nữ rốt cuộc nhận thấy được hai người không giống bình thường quan hệ. Ấm ương, ngươi không phải nói ngươi không có bạn trai sao, kia hắn là ca ca của ngươi. Phờ răng còn ôm một đường hy vọng hỏi. Lạc Quân Thiên bá đạo ôm quá nàng eo, đem nàng dán tiến tự mình ngực, ta đích sắc không phải nàng bạn trai, đương nhiên cũng không phải là ca ca, ta là nàng lão công. Đường Non Nương tân đồng học tất cả đều cấp dọa tới rồi. Sửa đúng một chút, là vị hôn phu, chúng ta còn không có kết hôn. Đường Non Nương bỏ thêm một câu. Bất quá hơn nữa đi cũng chỉ là thâm nhập chứng minh, bọn họ xác thật là hôn ước quan hệ mà thôi. Ý đồ truy Đường Non Nương các nam sinh hậm hực đi rồi. Nữ sinh cũng là vạn phần hâm mộ ghen tị hận, vừa đi vừa luôn mãi quay đầu lại nhìn xung quanh, này nam sinh thật khốc. Bọn người đi hết, Đường Non Nương dùng khuỷu tay đỉnh khai Lạc Quân Thiên lên xe. Nha đầu thúi, ngươi tự mình không bị kiềm chế, còn trái lại cho ta sắc mặt. Lạc Quân Thiên ngồi trên xe, dùng sức đem cửa xe đóng sầm. Nghe nói ngươi ở cái này trường học có rất nhiều bạn gái. Đường Non Nương tiếu lý tàng đau hỏi. Lạc Quân Thiên bật cười, ngươi là bởi vì cái này ghen. Coi như là ghen hảo, thành thật trả lời ta. Đường Non Nương mặt như cũ bản. Ngu ngốc, Lạc Quân Thiên đẩy cái chán của nàng một chút, bạn gái cho dù có hàng ngàn hàng vạn, nhưng lão bà nhưng có một cái a, ngươi đã chiếm cứ có lợi nhất cao điểm. Ta đi ngươi cao điểm. Hàng ngàn hàng vạn. Ngươi thật đúng là đương ngươi là hoàng đế, có tam cung tứ viện, chiếu ngươi loại này lo gì. Ta cũng có thể đi tìm ít nhất 1.000 cái bạn trai lâu, dù sao lão công chỉ có một. Đường Non Nương nghe hỏa nhắm thẳng chán thoán. Nàng không cần cùng người chia sẻ, nàng muốn hắn là nàng một người. Ngươi dám? Lạc Quân Thiên vừa nghe nàng muốn tìm hàng ngàn hàng vạn bạn trai, cũng bình tĩnh không được. Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Nam nữ bình đẳng, về sau ta nói lấy ngươi vì tấm gương, hướng ngươi hảo hảo học tập. Đường Non Nương cảm giác tự mình trong cổ họng đều có thể phun hỏa. Lạc Quân Thiên lặc quá nàng cổ nha đầu thúi, muốn chết có phải hay không? Không muốn chết. Đường Non Nương gần gũi nhìn hắn đôi mắt, ủy khuất rầu miệng, ngươi liền không thể không cần cùng những cái đó nữ sinh chơi sao? Lạc Quân Thiên, ngươi đừng như vậy hoa tâm được không? Nàng như vậy nhược bộ dáng, làm Lạc Quân Thiên đau lòng, hắn thả lỏng tay, kính là các nàng chết sống quấn lấy ta, ta cũng không có biện pháp à, gặp dịp thì chơi mà thôi, tổng không hảo cả ngày cùng diện than giường như đi, ngươi yên tâm. Ta sẽ không theo các nàng ngủ, ta chỉ biết cùng ngươi ngủ, đừng lo lắng. Ai lo lắng ngươi với ai ngủ vấn đề, đồ lưu manh. Ngươi nhưng còn không phải là lo lắng như vậy sao? Đường Non Nương, ngươi đừng không thừa nhận. Là Quân Thiên chỉ vào nàng. Ta mới không có. Nói nữa, ai biết ngươi có hay không cùng các nàng ngủ quá. Đường Non Nương nhỏ giọng nói thầm. Lạc Quân Thiên một phen kéo xuống tay nàng, đặt ở chính mình đũng quần thượng tới, kiểm tra một chút đi. Biến thái. Đường Non Nương trương đại đôi mắt, mặt đỏ. Quân Thiên cùng Ấm Ương, ở trong xe bị lăn lộn, Lạc Quân Thiên nói dối. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, ở trong xe bị lăn lộn, Lạc Quân Thiên nói dối. Nàng vội vã muốn bắt tay rút ra, lại là như thế nào cũng chịu không ra, bị hắn gắt gao đè ở kia nóng bức mặt trên. Ái! Ngoài cửa sổ, có người từ bọn họ bên cạnh xe trải qua. Chỉ cần hướng bên trong xe một cái, là có thể nhìn đến bọn họ giờ phút này đang ở làm sự. Mau kiểm tra a, ngươi lại không phải lần đầu tiên sờ, đừng thẹn thùng. Lạp Lạc Quân Thiên cười tà ác, hắn liền thích xem mặt nàng hồng tâm hoàng bộ dáng, thật là đáng yêu muốn chết. Đậu nàng, thật là nhân sinh đệ nhất mừng rỡ sự riêu. Lạc Quân Thiên, ngươi này kẻ điên, ta mới không cần kiểm tra, mau buông ra tay của ta. Đường Non Nương dẫn theo tâm, nàng thật sợ bên ngoài trải qua học sinh, sẽ đột nhiên nhìn về phía bên trong xe. Kia nàng khẳng định sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết. Đột nhiên, hắn trong quần đông đông ở nàng lòng bàn tay lực nhảy đánh một chút, kinh mặt nàng càng thêm đỏ. Ngươi xem, nó đã gấp không chờ nổi làm ngươi kiểm tra rồi. Đầu tiên bước đầu tiên, ngươi muốn mở ra. Lạc Quân Thiên méo tay nàng, kéo ra khóa quần, sau đó đem nàng tay nhỏ cấp thả đi vào yêm. Vừa nóng vừa cứng đông đông, ở Đường Non Nương trong tay nhảy lên, nàng biểu tình như là ăn một chỉnh bàn ớt triều thiên hình như có. Cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng mạo khói trắng. Lúc này, nàng nhìn thấy phía trước có mấy người hướng về bọn họ bên này xem ra. Hoàng không kịp làm bất luận cái gì tự hỏi, nàng khom lưng ghé vào Lạc Quân Thiên trên đùi. Không nghĩ tới, nàng cái này cử động càng thêm dẫn người mơ màng. Ngoài cửa sổ nhị nam tam nữ nhìn đến bên trong xe đường loan gương mặt chiều hạ ghé vào Lạc Quân Thiên giữa hai chân, tất cả đều lộ ra hoặc là hoảng sợ muôn dạng, hoặc che miệng kêu sợ hãi biểu tình. Nga, ta ông trời, quá kính bạo. Kia nam nhất định sảng phiên, tuyệt đỉnh hưởng thụ. Bọn họ là chúng ta trường học sinh sao, quá sẽ chơi. Bên trong xe đường loan ương nghe không rõ bên ngoài giảng chút cái gì, nhưng Lạc Quân Thiên từ những người đó biểu tình mặt trên là có thể đọc ra bọn họ ý tưởng. Hắn không biết nên khóc hay cười, túi đầu nhìn xem ghé vào hắn trên đùi ngu ngốc, hắn dám đánh đố, nàng khẳng định đối loại này chơi pháp không có nửa điểm khái niệm. Ấm ương, bên ngoài đồng học đang xem chúng ta nha, ngươi bỏ hảo đừng núp ních, ta đem xe trước khai ra đi. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng đầu nói. Nhanh lên khai, nàng thúc giục. Chút nào không phát giác nàng lanh mồm lanh miệng muốn cùng bảo bối của hắn tới lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Lạc Quân Thiên bị miệng nàng nhiệt tình làm cho dục hỏa đốt người, nàng đây là phải cho hắn thượng cực hình nào. Hắn rút ra tay tới phát động xe, ở người khác tiếng kinh hô chung hướng giáo ngoại chạy tới. Khai ra một đoạn đường, đường loan ương nhỏ giọng hỏi bên ngoài còn có hay không người, ta có thể đi lên sao? Không thể. Lạc Quân Thiên đem nàng nâng lên tới đầu lại cấp một lần nữa áp hồi trên đùi. Đường loan ương mặt đụng phải hắn nóng rực, vừa mới bắt đầu còn ý thức không đến là cái gì, chờ phản ứng lại đây, nàng xấu hổ vội dùng tay ngăn. Nay một hồi là mặt, một hồi là tay, trêu chọc Lạc Quân Thiên sắp rên rỉ ra tiếng. Hắn đảo thật đúng là khát vọng nàng có thể sử dụng cái miệng nhỏ tới an ủi hắn nảy viên khô nóng tâm. Lạc Quân Thiên, ta nằm bò khó chịu, ta muốn lên. Còn không có khai ra trường học đâu, mặt sau còn có người dùng xe truy chúng ta. Ngươi mau ôm ta eo đừng cử động, xe muốn chuyển biến. Lạc Quân Thiên cố ý đánh một chút tay lái. Nam bò đường loan ương căn bản không biết cái này tình huống, vội ôm lấy hắn eo, cảm cùng mặt vài lần đụng vào hắn cái kia mặt trên. Nàng quấn bách muốn chết, đành phải nhấp khẩn môi, tận lực không gọi ra tới. Lạc Quân Thiên chơi xấu vẫn luôn điều chỉnh vị trí, hảo tìm được nàng cái miệng nhỏ, nhưng nàng tổng có thể tránh thoát tới, màu đen mềm nhắn tóc dài nhẹ nhẹ từng đợt cọ sát hắn. Hắn hô hấp xuyên cấp, quả thực sắp bị chi hỏa cấp châm thành cho tẫn. Cứ như vậy, hắn nhanh hơn tốc độ xe đến biệt thự. Đang ở đường loan ương thật sự không thể nhịn được nữa bỏ dậy, nghĩ đến hỏi hắn có phải hay không cố ý, ngạc nhiên phát hiện xe đã tới rồi cửa nhà. Như thế nào nhanh như vậy? Nàng còn lấy hắn ngừng ở nửa đường thượng đâu. Nàng sững sờ lập tức, ở vào động dục kỳ Lạc Quân Thiên không khỏi phân trần đem nàng phát gục, kéo xuống nàng quần. Đem tới sưng to thật lớn chen vào nàng đùi. Lúc này, dọa đường loan ương kêu sợ hãi liên tục a, không cần a, Lạc Quân Thiên ngươi dừng tay, dừng lại, lấy ra đi. Hắn thu tính cũng phát quá đột nhiên đi. Đừng xảo, Lạc Quân Thiên che lại nàng miệng sẽ không đi vào, kẹp chặt một chút. Đường loan ương hiểu được, hắn lại muốn giống phía trước làm như vậy, mắc cỡ đỏ mặt, nàng theo lời chống cánh tay ghé vào nơi đó, thiếu nữ thon dài trắng non chân dùng sức kẹp chặt hắn. Hắn mặt sau luật động, không ngừng cọ sát nàng mẫn cảm hoa tâm. Ân nàng ý loạn tình mê rửa vào xe toàn thượng, một trận không thể miêu tả vui sướng đem nàng đẩy hướng đám mây. Nàng cương nổi lên dùng mình thân thể, loại trò chơi này tựa hồ sẽ làm người nghiện, mỗi một lần loại cảm giác này tổng có thể ở trong đầu dừng lại vài thiên, sau đó nội tâm không hiểu khắc khao, có thể lại thể nghiệm một lần, nhưng đây là phi thường cảm thấy thẹn sự, nàng thường bị tự mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng. Dọa thẳng đánh cơ linh. Kia cảm giác giống như là, đã nhận ra tự mình nội tâm ở ma quỷ cảm giác. Lạc Quân Thiên khấu khẩn nàng eo nhỏ, ở ra tốc cọ sát thật lâu lúc sau, rốt cuộc phóng thích, thoải mái dựa vào nàng trên lưng, đương nhiên không hoàn mỹ giờ địa phương, không có thể đi vào chân chính đào nguyên, sợ nàng lại khóc lại nháo, cùng hắn trở mặt. Đường loan ương sắp bị hắn lăn lộn tan thành từng mảnh. Lạc Quân Thiên, ta hận ngươi. Nha đầu, ta đối với ngươi đã đủ hảo. Đừng không biết đủ hắn nếu là thật cưỡng bức nàng, cũng không thể lấy hắn thế nào. Hảo cái rắm, trọng đã chết, phóng ta lên, ngươi cũng ngay, đường loan ương bị hắn thân thể cường tráng sắp đè dẹp lép. Nói lời thô tục, nên đánh Lạc Quân Thiên ở nàng trên mông dùng sức chụp một cái. A, đường loan ương thét chói tai. Còn dám với dám đối với ta nói lăn. Ngươi đê tiện, ngươi khi dễ một cái nhược nữ tử, còn cường bạo nàng. Lạc Quân Thiên ngươi là đại phôi đản. Đường loan ương nghĩ đến bọn họ hiện tại sở bãi xấu hổ tư thế cơ thể, nghĩ đến tự mình vừa rồi còn thoải mái kêu lên, muốn chết tâm đều có. Lạc Quân Thiên nghe xong nàng lời nói, không khỏi phản bác cái gì cường bạo, ta liền ở bên ngoài đánh gần cầu, căn bản liền không có đi vào, này tính cái gì cường bạo a? Nhưng thật ra có người, vừa rồi kêu so với ta còn. Ta mới không có, đường loan ương rào biện. Ta lại không có nói ngươi, làm gì vội vã dò số chỗ ngồi đâu. Ngươi, ta, sát lang, lưu manh, ngươi này dâm loạn người xấu, ngươi lại không đứng dậy, ta liền bấm gây ngươi, làm ngươi vĩnh viễn cũng làm không được chuyện xấu. Đường loan ương dùng sức đem chân hướng chết kẹp. Thân ái, ta không biết ngươi như vậy dục cầu bất mãn, ngươi như vậy điều động ta dục niệm, là tưởng lại đến một lần sau. Hơn nữa lần này là động thật Nga Lạc Quân Thiên đem nàng đè nén, nơi đó ngao ngoe dục dịch. Đường loan ương không biết uy hiếp hắn, ngược lại còn biến khéo thành vụ. Nàng vội đem chân buông ra cầu xin ngươi đứng lên đi, sư tử đè nặng tiểu bạch thỏ, liền tính không ăn, cũng sẽ bị áp thất khiếu đổ máu. Xem ngươi cầu ta phân thượng, vậy nay liền trước buông tha ngươi đi, lần sau, lão công đã có thể chịu không dậy nổi loại này dụ hoặc hắn hôn hôn mái tóc của nàng, từ nàng trên lưng xuống dưới. Vừa được đến nhẹ nhàng, đường loan ương để hảo quần, xoay người ngồi ở trên chỗ ngồi. Lưng ghế thượng không biết như thế nào dính dính, nàng sơ soạn một phen, phóng tới trước mắt, mang theo gan vị màu trắng chất lỏng, dính nàng một tay không tốt, liếc mắt, kia một quả như cũ đứng thẳng tận trời đại pháo, chính hùng dũng oai vệ dựng ở nơi nào. Nàng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm. Tiết hầu bị xương gà ngạnh ở dường như, có một loại phun không ra điền tới, lại nuốt không đi xuống hỏng mất cảm. Đẹp sao, vừa thấy cũng không xấu đi Lạc Quân Thiên không chỉ có không xấu hổ, còn rất là đắc ý cổ động hai hạ. Đường loan ương mang theo chiêu thức ấy thanh dịch, một câu cũng không nói lên được, mặt vô biểu tình mở cửa xe, xuống xe, lập tức vào nhà. Nàng đã chịu kích thích quá lớn. Dường như lập tức, đem nàng đẩy mạnh cái gì yêu ma quỷ quái đều có thế giới, vì cái gì phải đối một cái thiếu nữ như vậy đâu, ô. Cơm chiều thời điểm, đường loan ương như cũ không để ý tới Lạc Quân Thiên. Cũng không cùng hắn xảo, chính là không nói với hắn lời nói, cái gọi là dùng mình hẳn là chính là như thế đi. Bà bối, đừng nóng giận lạc, ta vừa rồi thật sự là cầm lòng không đậu, nam nhân cũng có nhịn không được thời điểm sao Lạc Quân Thiên vây quanh ở nàng bên người. Hắn sợ nhất nàng bộ dáng này không rên một tiếng. Đường loan ương đem đồ ăn lấy ra đi, cho hắn cũng thịnh cơm, ngồi ở bàn ăn trước. Cầm lấy chiếc đũa, lo chính mình ăn lên. Lạc Quân Thiên dùng nhiệt mặt dán cả buổi lanh mông, có chút hậm hực ngồi xuống ăn cơm. Hắn ăn một ngụm cà chua xào trứng, khoa trương kinh hô hoa, lão bà ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Nhà ăn lặng ngắt như tờ, chỉ để lại một trận lãnh không khí. Đường loan ương đối này mắt trợn trắng, cùng không nghe được dường như. Nàng như vậy không cho mặt mũi, làm hắn rất là xấu hổ cùng mất tự nhiên, nhưng là nàng không buông tay. Uống một ngụm xương sườn canh, cái này canh cũng thực tươi ngon, lão bà ngươi như thế nào làm? Đợi nửa ngày, vẫn là không thanh. Lạc Quân Thiên tự mình cấp tự mình dưới đài không thể tưởng được lão bà của ta không chỉ có tâm linh thủ xảo, hơn nữa vẫn là đặc biệt văn tĩnh thục nữ, cũng là, ăn cơm khi, không nên nói chuyện. Ai, hắn ở trong lòng tiêu khổ, cô gái nhỏ này, chọc mau nàng, thật đúng là không hảo hống. Đường loan ương ăn cơm thẻ, căn cà chua. Uống xương sướng canh, nhìn đối diện kia trương táo bón biểu tình, trong lòng bật cười. Liên phải là cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Bởi vì chuyện này, nàng nửa tháng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Xa lạ tân hoàn cảnh, trải qua nửa tháng, cũng từng bước quen thuộc lên. Học viện khó được có giống đường loan ương như vậy mỹ lệ thanh thuần phương đông nữ hài, cho nên nhân khí rất cao. Liền cao niên cấp nam sinh đều nghĩ đến theo đuổi nàng, mới mặc kệ nàng có phải hay không có bạn trai. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được đến từ nam sinh thư tình hoặc là trực tiếp thông báo. Đối mặt loại tình huống này, nàng cũng học xong cự tuyệt, đương nhiên, nàng dùng phương thức là thử quyển chuyển. Bọn họ tuy rằng này nửa tháng ở chung đều là không nóng không lạnh, nhưng là không có tưởng cẩn ly chen chân, cho dù là mỗi ngày cãi nhau, cũng đồng dạng cảm thấy sinh hoạt nhẹ nhàng tự tại. Bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng cảm ứng được, bọn họ trong lòng là có lẫn nhau. Song hưu ngày. Đường loan ương nơi lớp nữ sinh tì nạ cùng bố Lan Ti bội tại hạ ngọ khóa gian, đi vào nàng bàn học bên. Hải, ấm ương, ngươi tưởng cùng chúng ta cùng đi cao niên cấp hạt tỷ sao, có chúng ta trường học cũng có mặt khác trường học, nghe nói siêu cấp hảo chơi đâu, có rất nhiều soái ca. Là sao? ta không đi, các ngươi chơi vui vẻ điểm. Đường Loan Ương mỉm cười cự tuyệt, xoái ca. Nàng quang giữ nhà kia một cái là đủ rồi, nói thật, nàng đối xoái ca đã miễn dịch. Ở nhà nhiều buồn kẻ a, ngươi đi nhất định sẽ không thất vọng, suy xét một chút, ngày mai buổi tối cho chúng ta hồi đáp Nga. Vậy được rồi. Đường Loan Ương quyết định trước đáp ứng xuống dưới, ngày mai lại đánh lấy cớ nói không đi thôi. Ngày hôm sau, Lạc Quân Thiên cũng ở nhà nghỉ ngơi. Đường Loan Ương ở bên ngoài trong hoa viên tán hạt giống, này đó mà cùng với dùng để loại chút hoa hoa thảo thảo, không bằng loại chút rau dưa hảo đâu, mới mẻ ngắt lấy, ăn càng đẹp vị. Lạc Quân Thiên ở thủy tinh cung sái thái dương, uống nước trái cây, mang thai nghe, biên nghe âm nhạc biên đọc sách. Hô, hắn nhìn vài tờ, khép lại thư ném ở một bên, hảo nhàm chán sinh hoạt. Hắn không thích đơn điệu bình đạm sinh hoạt, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền quá khởi người già sinh sống, nếu là buổi tối có thể đi hộp đêm chơi thì tốt rồi, bất quá khủng bố Đường Loan Ương sẽ đem đối hắn tử hình, không kỳ hạn kéo dài. Đúng lúc này, di động vang lên, tiếp lên, phóng tới bên tai huy. Quân Thiên, buổi tối có cái phi thường hảo ngoạn party, ngươi tới hay không? Đại gia nhưng đều chờ ngươi nhà cùng năm cấp bằng hưu, ở điện thoại kia đầu đối hắn phát ra trí mạng dụ hoặc. Lạc Quân Thiên lục mâu hướng ngoài cửa sổ kia chỉ mang theo vải đông khăn trùm đầu cần lao tiểu hong mật liếc đi, tìm cái lấy cớ hẳn là có thể đã lừa gạt đi thôi. Hắn trong lòng đánh bàn tính nhỏ, đồng thời lấy nhẹ nhàng miệng lưỡi đáp ứng rồi mời ok. Địa chỉ chia ta, ta sẽ đúng giờ đến. Quá tuyệt vời tiểu nhị, có ngươi gia nhập, các cô nương lại nên điên cuồng, ta có dự cảm, đêm nay chắc chắn phi thường xuất sắc. Lạc Quân Thiên bên này điện thoại còn không có quải, bên kia, Đường Loan Ương dùng tay háo xoa mồ hôi từ ngoài phòng vào được. Nga, là như thế này a, hành, ông ngoại, ta đây buổi tối lại đây, ta treo. Hắn cố ý phóng đại thanh âm nói, làm cho Đường Loan Ương cũng nghe đến. Mà trên thực tế, Đường Loan Ương cũng xác thật là nghe được. Thấy nàng không hỏi liền đi, hắn gọi lại nàng ấm ương, ta có việc cùng ngươi nói. Đường Loan Ương dừng lại bước chân, ánh mắt trong trẻo trực tiếp nhìn về phía hắn ngươi nói. Ông ngoại mới vừa gọi điện thoại tới, ta một cái biểu cứu từ nước Đức lại đây, hy vọng buổi tối ta có thể qua đi cùng nhau ăn đốn bữa tối, bất quá hắn chỉ làm ta một người đi, không có thỉnh ngươi. Kia thật tốt quá, ngươi một người đi thôi, ta buổi tối muốn ôn tập công khóa, tận lực trễ chút trở về đi. Đường Loan Ương ti hảo không nghi ngờ nói, cầm xe nhỏ, đi vào buồng trong. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đã lừa gạt đi, nàng như vậy dứt khoát thẳng thắn. Ngược lại làm hắn ấy náy lên. Ngay sau đó, hắn tự mình thôi miên nói, liền đi ra ngoài chơi một lần liền hảo, dù sao hắn lại không phải đi tán gái, là thật sự chịu không nổi loại này cùng nước sôi để nguội giống nhau sinh sống. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Đường Loan Ương hoa ở trên sofa xem động vật thế giới, Lạc Quân Thiên từ trên lầu đổi hảo quần áo xuống dưới. Nàng nghe được tiếng bước chân, tùy ý hướng hắn cái kia phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Nay một ngắm, làm nàng trước mắt không khỏi vì này sáng ngời. Mắt sáng tím màu lam áo khoác, trắng tinh áo sơ mi thượng đánh màu đen dài lụa, một chỉnh bài thuần màu đen thủy tinh, lóe một trương nguyên bản liền tuấn mỹ xuất trần mặt càng vì bắt mắt, cặp kia lớn lên sắp nghịch thiên chân, xuyên bất luận cái gì quần đều làm dáng người muốn mệnh hoàn mỹ, giống như thế giới đỉnh cấp nam mô. Hắn còn không phải là đi gặp một cái từ nước Đức trở về biểu cứu sao, dùng không cần trang điểm như vậy, như vậy, như vậy phong đâu. Bởi vì hắn quá mức cố tình lóa mắt trang điểm, làm nàng tâm lực phạm nổi lên nói thầm. Lạc Quân Thiên mang lên màu ngân bạch bao tay ra, không lưng vô vô nàng đầu ta đi lâu. Sẽ nhanh chóng trở về, tự mình ở nhà ngoan ngoãn. Hắn dựa lại đây thời điểm, nàng nghe thấy được một trận nồng đậm, tràn ngập mê hoặc nam tính nước hoa vị. Nàng nhớ rõ hắn trừ bỏ cố định sử dụng nước hoa ở ngoài, này một lọ cực nhỏ sẽ dùng, đi gặp biểu cứu làm gì dùng như vậy giàu có dụ hoặc. Thậm chí là có chứa trọn đậu tính nước hoa đâu. Hắn liền phải rời đi hết sức, nàng bắt lấy hắn tay nói thực ra, ngươi đây là muốn đi làm gì? Quân Thiên cùng ấm ương, trang điểm thành cớ lì họ tọa trạ lẫn bảo tì, đương trường bắt người. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, trang điểm thành cớ lì họ tọa trạ lẫn bảo tì, đương trường bắt người. Đột nhiên hỏi như vậy, làm Lạc Quân Thiên tâm lỡ một nhịp, bất quá hắn là ai, sao có thể bị như vậy một dọa? Liền trột dạ lộ ra sơ hở đâu, trên mặt hắn phiếm khai mê người mỉm cười, bình tĩnh trả lời đi ông ngoại ra thấy biểu cứu A, buổi sáng không phải đều cùng ngươi đã nói sao? Ái đát ca lưu. Chính là ta không rõ, ngươi đi gặp trưởng bối, làm gì làm cho như vậy xinh đẹp. Không biết còn tưởng rằng ngươi lại đi thân cận đâu. Đường Loan Ương nhìn từ trên xuống dưới hắn đặc biệt lóe sáng ăn mặc. Ha ha, xem ngươi nói, thật nhiều năm không thấy, ta tưởng cho hắn một cái ấn tượng tốt sao, xinh đẹp sao, ta cảm thấy còn hảo a. Chỉ có tuyển hơi chút tinh thần chút quần áo Lạc Quân Thiên ngoài miệng chấn định nói, trong lòng mồ hôi lạnh cùng lưu. Nha đầu này thấy rõ lực cũng không phải là giống nhau lợi hại. Nghe hắn nói như vậy đảo cũng không gì đáng trách, Đường Loan Ương bung ra hắn vậy ngươi mau đi đi, đừng làm cho trưởng bối chờ lâu rồi riêu. Lạc Quân Thiên ngồi dậy một người ở nhà không cần tùy tiện đi ra ngoài Nga, ta đi rồi. Đường Loan Ương nhìn theo hắn rời đi ra, tầm mắt lại triệu hồi tivi thượng. Xem tivi nhìn đến 7 điểm nhiều, nàng duỗi cái lười eo, lên lầu đi tắm rửa, sau đó ôn tập công khoa ăn. Tắm xong thơm ngào ngạt tắm, nàng thay áo ngủ, lấy ra sách giáo khoa, phóng tới cái bàn, mở ra tới nghiêm túc ôn tập, một bên dùng bút ở bên soát soát viết. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có ngòi bút cọ sắt trang giấy thanh âm. Đinh linh linh. Điện thoại tiếng vang lên, đột nhiên dọa Đường Loan Ương nhảy dựng. Nàng đỡ đỡ chán đầu, qua đi cầm lấy di động, vừa thấy là Tina điện thoại, ai, nhất định là nói kia vặt tỉ sự, là Quân Thiên đi ông ngoại bên kia, nàng càng không thể đi ra ngoài. Nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nàng tiếp khởi điện thoại, đánh đòn phủ đầu nói uy, Tina, ta bị cảm, chỉ sợ không thể tới, thực xin lỗi Nga, ngươi cùng ti bội chơi vui vẻ điểm đi, đừng quên thứ hai cùng ta nói chi tiết nha. Hảo tiếc nuối, ngươi như thế nào bị cảm đâu, ta vốn đang nghĩ đến tiếp ngươi đâu. Nói cho ngươi Nga, ngươi không tới thật sự sẽ hối hận, hôm nay cao niên cấp có cái siêu cấp xoái ca muốn tới nhà, nghe nói hắn gần nhất hiếm khi ra tới, là bởi vì trong nhà có chỉ cọp mẹ quảng, đêm nay ta nhất định phải bắt lấy nàng tì nạ ở điện thoại kia đầu thao thao bất tuyệt giảng. Tâm tư tinh mịn Đường Loan Ương, đối cái gì siêu cấp xoái ca đảo cũng không như thế nào lưu tâm, bất quá mặt sau kia gần nhất hiếm khi ra tới, trong nhà có chỉ cọp mẹ quảng khiến cho nàng trong lòng sậu động. Thử hỏi, có cái nào còn ở đi học nam sinh, trong nhà liền có lão bà. Chứ bỏ nàng cùng Lạc Quân Thiên này đối vị hôn phu thê ở ngoài, tiếp theo mặt khác hai điều, siêu cấp xoái ca cùng gần nhất hiếm khi ra tới, cũng phù hợp tình huống của hắn. Mặt khác, hắn hôm nay trang điểm hoàn toàn chính là đi tán gái. Một cổ tử hỏa khí từ trái tim xông thẳng chán nghe ta đều tâm động đâu, tín ạ, ta cũng muốn đi đâu, có thể phiền toái ngươi tới nhà của ta tiếp ta sao? Là hoặc không phải, vừa thấy liền biết, bất quá nàng trong lòng đã có 90 khẳng định. Nói đến siêu cấp xoái ca, ngươi nên thay lòng đổi dạ ý lạc, ha ha, ẩm ương cũng là sắc nữ Nga, ta cùng ti bội lập tức liền tới đây tiếp ngươi tì nạ vui vẻ nói, có ẩm ương này Mỹ lệ phương đông nữ hài gia nhập, đêm nay các nàng ba cái tổ liền càng mắt sáng. Đường Loan Ương treo điện thoại, đem điện thoại quăng ngã ở trên giường. Hảo ngươi cái là Quân Thiên, tất nhiên dám lừa nàng, lưu đi tán gái. Tham gia party. Nàng liên nói, xuyên phun, hoàn toàn chính là con mẹ nó đêm khuya ngưu lang. Ngực kịch liệt phập phồng, nàng xuyên đều hơi thở lúc sau, nhìn chằm chằm trên giường điện thoại cơ, qua đi cầm lấy tới, bắt đánh Lạc Quân Thiên điện thoại ta liền tự cấp ngươi một lần thẳng thắn từ khoan cơ hội. Đợi đã lâu, điện thoại kia đầu mới tiếp lên uy, thân ái, có việc gì thế? Không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi, cùng biểu cứu gặp mặt thấy thế nào, gì? Ngươi bên kia như thế nào như vậy an tĩnh nào? Đường Loan Ương ra vẻ hoang mang nói. Ở nhà đương nhiên an tĩnh à, biểu cứu này sẽ đang ở phòng khách ngồi đâu. Hắn còn rất hay nói, ta khả năng muốn trễ chút mới có thể trở về Lạc Quân Thiên tránh ở trong vê đút cờ, giải khởi hoảng tới mặt không đỏ khí không xuyễn. Là sao? Đường Loan Ương giờ phút này biểu tình phải có nhiều âm trầm, liền có bao nhiêu âm trầm, nàng chuyển cái cong, hướng phòng thay quần áo đi đến. Một bên nói ta tưởng cùng biểu cứu lên tiếng kêu gọi, nói như thế nào, hắn cũng là ta biểu cứu a, ta ngẫm lại, vẫn là phải hỏi chờ một tiếng. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú thay đổi sắc không cần đi, biểu cứu người này tính tình thực cổ quái, nói chuyện cũng không xuôi thai, lại còn có không nhất định nguyện ý tiếp nghe đâu. Như vậy a, kia tính, ngươi phải hảo hảo, nhiều hơn bồi bồi hắn lão nhân ra đi, ta treo. Đường Loan Ương quyết đoán đem điện thoại cắt đứt. Khoe miệng nàng gợi lên cười lạnh, Lạc Quân Thiên, cho ngươi cơ hội ngươi đều không cần, vậy đừng trách ta. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm di động, mày kiếm túc khẩn, ở mương cái này điện thoại tới thật là kỳ quái, chẳng lẽ nàng gọi điện thoại tới là thử hắn. Bởi vì hắn hôm nay ăn mặc quá mức mắt sáng, cho nên nàng tại hoài nghi. Tính, ra đều ra tới, cho dù nàng hoài nghi, nàng cũng không biết hắn ở nơi nào, đến lúc đó không có bằng chứng, hắn cũng có thể đem lời nói dối cấp viên. Hắn còn không biết, tự mình thực mau liền phải bị người dơ cũng hoạch. Đường Loan Nương chọn một kiện cực kỳ lóng lánh màu đỏ rực câu phục, dùng kéo đem một vòng váy biên cấp cắt, biến thành siêu đoạn, mặc vào màu đen tất chân, màu đen bạc giày cao gót, trong gương, một cái dáng người quyến rũ thiếu nữ liền xuất hiện. Tùy tay bắt một kiện áo khoác, nàng đi vào dưới lầu, vừa lúc tì nạ các nàng xe cũng tới rồi. Nàng tắt đèn, từ biệt thự ra tới, chui vào trong xe. Ấm ương, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a, cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Đường Loan Nương ý vị thâm trường cười cười muốn đi xem siêu cấp xoay ca, đương nhiên muốn trang điểm xinh đẹp chút ta. Ti bội, ngươi có đồ trang điểm sao, giúp ta họa hóa một cái mỹ diễm điểm trang dung đi. Ok, giao cho ta đi. Bố Lan ti bội từ trong bao nhảy ra nguyên bộ đồ trang điểm. Xe thúc đẩy. Đường Loan Nương mặt bị một tầng bôi, nàng cảm giác tự mình mặt hiện tại giống như là thi công trong địa, một hồi xi măng, một hồi bạch sơn, các loại thuốc màu tề phi, càng loại hóa học dược tề tràn ngập. 15 phút sau, nàng từ thanh thuần thiếu nữ biến thành cơ ly họ bà trạ. Đồ trang điểm thật đúng là có hóa hủ bại vì thần kỳ tác dụng a. Đường Loan Nương cầm gương, nhìn đến bên trong cái kia hỏa yên huân trang, huyết tinh môi đỏ nữ quỷ, vừa lòng cười cảm ơn ngươi ti bội. Ngươi kỹ thuật thật tốt. Ấm ương, ngươi thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ, các nam sinh nên vì ngươi điên cuồng. Mục tiêu của ta, nhưng chỉ có một người. Nga Đường Loan Nương cười, kia trương lời nói nùng trang mặt nhìn qua sát khí thực trọng. Xe tới một tòa trang viên thức nhà ăn, ở bên ngoài là có thể nghe được bên trong nhiệt huyết sôi trào âm nhạc, làm ầm ĩ quả thực có thể đem đầu góc quanh thành cái lẩu lò, không ngừng quay cuồng lại quay cuồng. Tí nạ cùng ti bội hưng phấn cực kỳ, rơi xuống. Kéo Đường Loan Nương hướng trong đi. Ở cửa có người chấn cửa ải, tì nạ lấy từ trong túi lấy ra tam trường cao trung bộ học sinh chứng cấp người nọ xem. Hiển nhiên, đây là nàng trước đó giả tạo, hơn nữa xem các nàng phong nhũ phì mông bộ dáng, thấy thế nào đều có 18 tuổi. Bên trong cả trai lẫn gái tế một phòng, tùy tiện đi vài bước là có thể đụng tới người xa lạ cánh tay, ánh đèn huyến lệ, nhưng không phải rất sáng, vừa vặn tốt có thể thấy rõ người khác mặt. Tại đây loại mông lung như lụa mỏng ánh sáng hạ, không khí càng vì ái muội không rõ, tuyệt đối là săn diễm hảo địa phương. Đường Loan Nương mang theo mục đích tính ngắm một vòng, thực mau liền tìm đến ngồi ở kia trường xa hoa vàng nhạt trên sofa Lạc Quân Thiên, chung quanh, cơ hồ đều vây đầy ma quỷ dáng người nữ sinh, nam sinh cũng có, trong lòng ngực ôm một cái, trên đùi còn muốn ngồi một cái, họ Lạc tuy nói không trái ôm phải ấp, nhưng hắn hai điều cánh tay thượng, trên vai, đè ép rất nhiều bỏ sữa. Cái lẩu lò tức khắc hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ủng ngục cùng ngục tiêu. Tí nạ cùng ti bội thấy Đường Loan Nương nhìn chằm chằm một phương hướng không bỏ, liền theo nàng tầm mắt nhìn lại. Hảo xoáy Nga, ấm ương nhãn lực thật tốt, gần nhất liền tìm đến mục tiêu, chính là hắn. Bất quá hắn bên người vây quanh nhiều như vậy nữ sinh, sợ là chúng ta liên tiếp gần đều rất khó. Đường Loan Nương không nói một câu, đi đến bên cạnh bàn cầm một ly nước trái cây, một hơi toàn uống lên. Thiêu lò thể đỏ bừng cái lẩu ở lạnh băng nước trái cây tay tới hạ, tư tư mạo yên, tức chết nàng, thật là tức chết nàng. Nàng đứng ở kia, yểu điệu dáng người cùng áo choàng màu đen tóc dài, chọc ở đây không ít nam sinh mơ màng. Kỳ thật, nàng vừa xuất hiện ở party, tuyệt đại đa số nam sinh đôi mắt liền cùng da đa giống nhau giả quét ở nàng trên người, này nhìn như mỹ diễm lại lộ ra nhẹ nhẹ thanh thuần mỹ nhân nhi, là nam sinh khó có thể chống cự loại hình. Giống chó săn giống nhau nam sinh từ bốn phương tám hướng không giấu vết tiếp cận chiếm cứ ở bàn ăn trước tiểu bạch thỏ. Cùng Lạc Quân Thiên cùng nhau ngồi mấy cái hoa hoa công tử, cũng lưu ý tới rồi không giống bình thường săn diễm hơi thở. Loại này tập thể công kích hiện tượng, chỉ có thể thuyết minh, tới một khối siêu cấp thơm nồng chocolate của cưng, ai đều tưởng tiến lên nếm một ngụm. Hắn rất nhỏ nhìn quét một vòng, hỏa hồng sắc lệ ảnh vọt vào tầm mắt. Quân Thiên! Nhìn đến bên kia vị kia mặc màu đỏ váy ngắn mỹ mỹ sao, có hay không cảm thấy, chỉ là xem bóng dáng, liền rất có. Cái nào? Lạc Quân Thiên xoay đầu, chiều bằng hưu chỉ phương hướng nhìn lại, kia một đầu hắc thác nước tóc dài, làm hắn trong lòng cự kinh. Đường Loan Nương. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ là tóc giống mà thôi, nhìn kỹ này bại lộ ăn mặc, căn bản không phải kia nha đầu phong cách. Hắn lơi lỏng hạ hơi thở, cảm thấy tự mình quá đại kinh tiểu quái. Vẫn là lần đầu gặp ngươi đối một nữ nhân như vậy nhìn không chớp mắt nửa ngày đâu, ngươi sẽ không cũng coi trọng nàng đi bằng hưu ở bên kia treo gẹo. Lạc Quân Thiên thu hồi tầm mắt không có, chỉ là cảm thấy cùng người nào đó có điểm giống mà thôi. Nếu ngươi không thú vị, ta đây đã có thể không khách khí lâu. Kia nam sinh nhẹ nhàng đẩy ra ngồi ở hắn trên đùi nữ hài, đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, phóng đãng không kềm chế được hướng tới đường Loan Ương đi đến. Có lẽ là đầu màu đen cập eo tóc dài cùng đường Loan Ương quá mức giống nhau, Lạc Quân Thiên chóng mắt, không tự chủ được liếc qua đi, chú ý bên kia động thái. Đường Loan Ương ở uống lên hai ly lạnh lẽo nước trái cây lúc sau, mới đem hỏa cấp tạm thời áp xuống. Nàng muốn chính đại quang minh đi qua đi, hỏi hắn một câu này đó chính là ngươi biểu cứu. Xem hắn còn có thể như thế nào rào biện. Đang lúc nàng muốn xoay người hết sức, hai bên trái phải đột nhiên bị người khoanh lại, một trận thực nùng mùi rượu hỗn hợp nam tính hormone hương vị, hướng mũi mà đến. Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì? Ngươi trước tránh ra một chút được chứ, như vậy ta vô pháp xoay người đường Loan Ương cương thân thể, trong lòng khẩn trương, miệng hóa trang làm chấn định. Nam sinh thối lui hai bước, đường Loan Ương xoay người lại, bất quá nam sinh quá mức cao lớn, đem nàng chắn gắt gao, Lạc Quân Thiên nhìn không tới nàng dung mạo. Bóng dáng đủ liêu nhân, mặt túi càng là mỹ lệ. Bà bối, ngươi hảo đáng yêu, cùng ta qua bên kia ngồi ngồi, uống một chén đi. Nam sinh nhìn chằm chằm nàng môi đỏ, có âu yếm khát vọng. Đường Loan Ương nhận được hắn là vừa rồi cùng Lạc Quân Thiên ngồi cùng nhau nam sinh, trong lòng ngực ôm một cái, trên đùi ngồi một cái vị kia. Trong trẻo con ngươi vừa chuyển, nàng tâm sinh một kế. Nàng đỡ huyệt thái dương, thân thể một oai, giữ chặt người này cánh tay đừng nói uống một chén, uống 10 ly đều không có vấn đề, ta còn không có say đâu. Ngoài miệng nói không có say, bước chân rồi lại hỗn độn. Nam sinh thừa cơ ôm nàng eo, hảo tế eo đúng vậy, ngươi không có say, chúng ta tiếp theo đi uống. Đường Loan Ương túi đầu, làm tóc rối tung xuống dưới, ngăn trở gương mặt, nhẫn mại ngồi xuống trên sofa. Lạc Quân Thiên đánh giá một toàn bộ thon dài đùi đẹp lộ bên ngoài nữ hài, thấy không rõ nàng mặt, bởi vì nàng vẫn luôn gục xuống đầu, nhìn qua hình như là uống nhiều quá. Nàng cực kỳ xinh đẹp. Nam sinh dùng khoe ra khẩu khí nói. Vậy ngươi hôm nay nhưng thật có phúc, Lạc Quân Thiên nói, một bên nỗ lực ngăn cản bên cạnh cái này nữ sinh hướng hắn đụng quần thượng sở tay. Bên kia, buông xuống đầu đường Loan Ương lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này, ừ, còn làm bộ làm tịch chống cự cái giám A. Tới loại địa phương này chơi, còn không phải là hướng về phía tán gái tới sao. Bả vai bị bên người sắc lang cấp ôm qua đi, chỉ nghe này đầu lang nói vậy còn ngươi, hôm nay khó được ra tới, không khoái hoạt một chút sao, bị đói các nàng, chính là ngươi không đối nga. Lạc Quân Thiên ngại với mặt mũi, không có minh xác nói không, ta đợi lát nữa lại xem đi. Ha! Đợi lát nữa lại xem. Đường Loan Ương cười lạnh, nghe đi lên. Hắn có suy xét đêm nay cùng này đó nữ nhân đi khai phòng lêu lổng, đến lúc đó gọi điện thoại tới nói, biểu cứu muốn cùng ta trắng đêm trường đàm, một cái sức xẻo lấy cớ liền đã lừa gạt đi. Quân Thiên, ngươi nên không phải là bận tâm nhà ngươi kia chỉ cọp mẹ đi, cái loại này không biết biến báo, phạm cái tiểu sai liền cho ngươi nửa tháng sắc mặt xem nữ nhân, sợ nàng làm gì bằng hữu đi dễu cợt. Là Quân Thiên. Ai nói ta sợ nàng, nàng tuy rằng hung, đối ta chính là ngoan ngoan phục tùng, ta làm nàng hướng đông, nàng tuyệt không dám hướng tây, tựa như hôm nay, ta nói muốn tới tham gia party, nàng hai lời chưa nói liền đồng ý, còn đối ta nói, thân ái, chơi vãn một chút không quan hệ. Lạc Quân Thiên khoác lác, sợ lao bà đối nam nhân tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Đường Loan Ương ngực hơi hơi phập phồng. Không thể tưởng được nàng như vậy khai sáng, Quân Thiên ngươi thực sẽ dạy dỗ nha. Lạc Quân Thiên điệp khởi chân dài, nảy nở hai tay. Ôm quá hai bên trái phải nữ sinh, phủ phục ở hắn trên đùi, hắn cũng không cự tuyệt đây là đương nhiên. Khi ta nữ nhân, như thế nào có thể keo kiệt đâu, liền tính là đêm nay ta không trở về nhà, ngày mai nàng cũng đến cười tủm tỉm cho ta chuẩn bị bữa sáng đâu. Hơn nữa tuyệt không xin hỏi đông hỏi tây, nữ nhân này liền cùng miêu giống nhau, hống thời điểm muốn ôn nhu, giao hấn thời điểm, cũng không thể mềm lòng. Đường Loan Ương trong đầu thần kinh bùn bùn đoạn một cây không dư thừa. Ngực phập phồng sóng gió mãnh liệt. Khóc. Giống như cái nam nhân sao, bất quá nói, Quân Thiên, ngươi như vậy thích kia chỉ có mẹ, có phải hay không trên giường công phu đặc biệt bổng A bằng hữu cười sắc dâm. Trên sofa tuấn nam mỹ nhân tất cả đều thổi bay huýt sáo. Lạc Quân Thiên nhấp môi cười, một bộ khó xử bộ dáng. Nói sao, chúng ta lại không phải chưa thử qua, ngươi sẽ không còn thẹn thùng đi, anh em, ngươi không như vậy tốn đi. Đường Loan Ương nín thở, hắn nếu là nói hiệu nói vượng, nàng giết hắn. Nhịn không được bằng hữu thay phiên doanh tạc, Lạc Quân Thiên lại chết sĩ diện người, đành phải tiếp tục thổi đi xuống nói ra sợ ghen ghét chết các người, cho nên mới chịu đựng không nói, thân thể mềm dẻo có thể bày ra các loại yêu cầu cao độ tư thế, đừng nói 18 thức, 180 thức cũng không có vấn đề gì, một suốt đêm hạ không đều có thể không mang theo lặp lại, các ngươi nói bổng không đổng. Đường Loan Ương thành hóa, sôi trào, nổ mạnh, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, đứng dậy, dùng giày cao gót đá văng ra ghé vào Lạc Quân Thiên trên đùi nữ nhân, một mông ngồi ở hắn trên đùi, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, tuôn qua hắn cổ áo xoay ca, chỉ có 180 thức như thế nào đủ đâu, ta đã nghiên cứu ra 360 thức, ngươi muốn hay không thử xem a? Lạc Quân Thiên mở to lục mâu, một viên đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh, lấy cực kỳ tuyệt đẹp động lòng người độ cung, tranh hạ hắn khuôn mặt tuấn tú. Quân Thiên cùng ấm ương, 360 thức, mỗi nhất thức đều thực mất hồn. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, 360 thức, mỗi nhất thức đều thực mất hồn. Đường Loan Ương. Sao có thể thật là Đường Loan Ương đâu? Hắn này sẽ rốt cuộc cảm nhận được cái gì binh hoang mã loạn, mây đen cái đỉnh, trước mắt một mảnh đen nhánh tư vị. Ái nộ đinh kiệt. Thật hy vọng đây là một hồi ác mộng, làm cho hắn nhanh lên từ cái này hóa yên huân trang. An mặc hỏa hồng sắc váy ngắn Đường Loan Ương trong tay giải thoát ra tới, thật sự là quá khủng bố khủng bố. Người chung quanh tất cả đều cấp bất thình lình sự kiện cấp lộng ngốc riêu. Vẫn luôn không tiếng động rũ đầu, uống say khướt nữ hài, đột nhiên cùng thân thủ nhanh nhẹn cùng ít đặc cảnh giống nhau nhảy dựng lên, động tác nước chảy mây trôi đá ngã lăn một người nữ sinh, hào phóng ngồi trên nam sinh đùi, tuôn qua hắn quần áo, trực tiếp không thể ở trực tiếp dụ hoặc. Nay liền giống vậy vẫn luôn ngủ say xác gớp ở mọi người cơ hồ muốn đem chi xem nhẹ quá khứ thời điểm sống lại. Đương nhiên, ở bọn họ trong mắt là dụ hoặc, ở Lạc Quân Thiên trong mắt là đe dọa an. Nguyên bản dựa vào Lạc Quân Thiên trên dưới chung quanh nữ căm giận bất bình căm tức nhìn nàng, tranh đoạt cũng muốn nói thứ tự đến trước và sau đi. Mang Đường Loan Ương lại đây nam sinh tất duy đặc vẻ mặt thất vọng, cái này tiểu mỹ nhân như thế nào cũng không có thể tránh được Quân Thiên mị lực đâu. Ai cũng không biết Đường Loan Ương chính là Lạc Quân Thiên trong miệng cái kia tuy rằng hung hãn, nhưng là đối hắn lại là ngoan ngoan phục tùng. Trên giường công phu lợi hại của mẹ. 360 thức, ta nhưng thừa nhận không được A Lạc Quân Thiên ngượng ngùng nói, nắm lấy nàng tay nhỏ thân ái, phóng ta một con đường sống đi. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi không được sao. Đường Loan Ương mị nhãn như tơ vướt ve hắn mặt, cười thực quỷ dị, ta là muốn cho ngươi thoải mái à, nhà ngươi kia không biết cố gắng cọp mẹ mới có thể 180 thức sao, quá yếu, nhược bạo, cùng ta ở bên nhau, ta bảo đảm làm ngươi đêm nay nếm đến rủ. Tiên, dục, chết tư vị. Đừng như vậy được chứ, Lạc Quân Thiên xuống giọng xuống, xin tha ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, người ở đây nhiều, cấp điểm mặt mũi được không? Hảo, không thành vấn đề. Đừng nói mặt mũi, áo trong đều cho ngươi, ta cũng không phải là nhà ngươi kia của mẹ, không biết biến báo Đường Loan Ương loan hạ lưng đến, lửa cháy môi đỏ thấu đi lên. Lạc Quân Thiên thói quen tính ôm nàng eo. Môi ôn nhu dừng ở trên má hắn, mềm mại làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Sau đó, ở dây lát gian, nàng liền khai trương miệng cắn hắn mặt. Ngao, Lạc Quân Thiên kêu thảm thiết, vội đem nàng bẻ ra. Trên mặt đã lưu lại hai bài rõ ràng hàm răng dẫn. Lạc Quân Thiên đau đớn, dùng tay sờ soạn một chút, đầu ngón tay thượng dính vào một chút vết máu. Hắn sợ hãi xem nàng nha đầu người quá độc các đi, ngươi là muốn đem ta giảo phá tương có phải hay không? Hắn là nhất chú trọng khuôn mặt. Đường Loan Ương cười. Cười ngây thơ, nâng lên hắn mặt dùng sức xoa nắn xoay ca, siêu cấp xoay ca, ngươi sao hành liền không hiểu ta tâm đâu, đây là ái biểu hiện, đêm nay, ta muốn ăn ngươi, đem ngươi xương cốt ma thành phấn, đem ngươi linh hồn bắt cóc ở bên cạnh ta. Những người khác không khỏi dùng mình một cái, như vậy điên cuồng khác loại cầu gái, nghe người khiếp hoảng. Cô nàng này nên không phải là ở uống say phát điên đi. Có người suy đoán nói, tám phần là say. Bằng không nàng làm gì đối Quân Thiên thực thi loại này bạo hành. Nàng nên sẽ không đói bụng, đem Quân Thiên trở thành đùi gà đi. Bất quá nàng vì cái gì không cắn bên người tất duy đặc, mà là ngàn dặm xa xôi đi cắn Quân Thiên đâu. Đại gia mồm năm miệng 10 phân tích cái này tình huống, cuối cùng có một người đến ra kết luận có thể là Quân Thiên nhìn qua mỹ vị nhất đi. Lạc Quân Thiên yên lặng nhịn xuống tới, bị hiểu lầm thành nàng uống say phát điên, tổng hảo quá làm cho bọn họ biết đây là hắn lao bà tại giáo hơn hắn đi. Kia mặt trong mặt ngoài cái gì tử đều ném trống trơn. Hắn cứng đờ cười cười nói có đạo lý, này tiểu mỹ nhân say không rõ. Ta say sao, Đường Loan Nương khoanh lại cổ hắn, đà đà vức mị nhãn xoái ca ca, nhân ra thật sự không có say, ngươi biết không, ngươi đặc biệt giống một người.